Chương 1260, phản kích bắt đầu. Ta thần thiên, cùng đạo tông lại không liên quan, quanh quẩn ở trong hư không hò hét, rung động đoàn người tâm thần. Huyền môn Lục Dương nghe vậy, càng là sắc mặt biến đổi lớn, ngân bào trưởng lão tâm thần run lên, đúng là có chút trách cứ ánh mắt nhìn về phía Tuyên Dương Tử. Hắn là kim đỉnh ngũ chân môn hạ, huyền môn Lục Dương lúc này cách làm, không thể nghi ngờ là đem thần thiên đẩy về phía Thâm Uyên. Ha ha, vô trần, tuổi trẻ khinh cuồng là chuyện tốt. Có thể hiện tại ngươi thật muốn thoát ly ta đạo tông cùng chúng ta không có nửa điểm quan hệ sao? Tuyên Dương Tử lại xem thường, ngược lại điên cuồng cười ha hả. Thần thiên tâm, lạnh hơn, càng băng. Hắn trong lòng đối đạo tông duy nhất một chút cảm kích, giờ phút này cũng đã hôi phi yên diệt. Nếu đạo tông hôm nay không xuất hiện, như vậy thần thiên vẫn như cũ không có bất luận cái gì dao động, nhưng là bọn họ xuất hiện, đồng thời một mực đều ở nơi này. Mị Lâm bị đánh về nguyên hình, Liễu Trần giật chết rồi, Thác Bà Thái Thượng cũng hy sinh. Ngàn ngàn vạn vạn người chết ở địch nhân trong tay, mà đạo tông chưa từng nửa điểm trợ giúp. Thần thiên không có oán trách bọn họ ý tứ, hắn chỉ là hận bản thân bất lực. Hắn và đạo tông ở giữa, cũng chỉ là lợi ích quan hệ mà thôi, cứu cùng không cứu đều ở đối đạo tông mà thôi. Nhưng là Tuyên Dương Tử vinh váo hung hăng, cùng hắn cử động lại triệt để chọc giận thần thiên. Hắn đối đạo tông, tâm chết, tuyệt không có khả năng tại cùng hợp tác. Nếu đạo tông đồng ý thân xuất viện thủ, đồng ý ở thời điểm then chốt đứng đi ra, có lẽ bọn họ đều không cần chết. Ta thần thiên thề, tuyệt sẽ không cùng đạo tông lại có mảy may quan hệ. Thần thiên lần thứ hai vang lên ngôn ngữ, rung động toàn bộ đạo tông. Huyền Dương Tử tâm thần càng ngưng trọng thêm, Nạp Lan Đế Thiên gia nhập chúng thần điện, Vũ Vô Thiên trở thành Thanh Vân Tông đệ tử, liền nghịch Lưu Vân đều lựa chọn hoàn hồn môn, bây giờ thần thiên càng là tuyên bố cùng đạo tông thoát ly quan hệ. Trận này cương vực đại tái, đạo tông triệt để vì người khác làm áo cưới. Vô Trần, không nên vọng động. Ngân bào trưởng lão kích động nói ra, thần thiên không có trả lời. Huyền Dương Tử vừa mới còn ngạo khí vô cùng ngữ khí, cũng hạ thấp tư thái, vô trần, không cần thiết xúc động, hiện bây giờ ngươi chính vào nguy nan thời khắc, ngươi nếu là cùng ta đạo tông thoát ly quan hệ, ngươi thấy trước mắt đội hình sao, chúng thần điện, hoàn hồn môn, thanh vân tông đều không phải yếu hơn ta đạo tông tồn tại, không có chúng ta bảo hộ, ngươi hẳn là biết rõ hậu quả sẽ như thế nào. Cút cho ta, lăn ra thiên phủ đế quốc, nếu không, các ngươi cũng đừng hòng rời đi nơi này. Thần thiên không có kiên nhẫn, hắn lửa giận cũng đã thiêu đốt đến cực hạn. Ngươi để cho chúng ta lăn, Tuyên Dương Tử giận dữ hét. Lăn, thần thiên quay đầu nháy mắt, đen kịt đồng tử, trắng bạc con ngươi nhường Tuyên Dương Tử toàn thân run lên. Tốt, tốt, tốt, hiện tại ta tuyên bố ngươi vô trần cùng ta đạo tông lại không nửa điểm quan hệ, ngươi sinh tử cùng ta đạo tông không quan hệ, tiểu tử, ngươi liền chờ chết ha, ha ha. Tuyên Dương Tử cười ha hả. Thần thiên cùng đạo tông triệt để quyết liệt, tứ đại thế lực phảng phất thấy được hy vọng, nếu là huyền môn Lục Dương ở đây, bọn họ tuyệt không phải là những người này đối thủ. Nhưng là đạo tông cùng thần thiên không có quan hệ mà nói, cái kia chẳng phải là mặc cho bọn họ xâm lược. Mặc dù thần thiên thiên phú xuất chúng, bọn họ cũng rất muốn lôi kéo, thế nhưng là phát sinh hiện tại sự tình sau đó, thần thiên tuyệt sẽ không gia nhập bọn họ bất luận cái gì một phương thế lực. Kẻ này như thế đáng sợ lực lượng, nếu là gia nhập vào cái khác đội hình, tất nhiên là các đại thế lực ác mộng. Giết hắn, đây là duy nhất biện pháp, có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn. Như lang như hổ đoàn người, lộ ra răng nanh. Giờ phút này thần thiên không có đạo tông bảo hộ, hắn cũng đã trở thành tất cả mọi người muốn săn giết đối tượng. Các ngươi sợ sao? Thần thiên nhìn về phía còn sót lại đoàn người. Ha ha, sợ, ta liền sợ bọn họ người không đủ ta giết, chỉ là đạo tông mà thôi. Ta Lạc Nhật Thành đứng trước tuyệt vọng thời điểm, bọn họ chưa từng xuất thủ. Ngụy Lâm tiểu thư đứng trước sống chết trước mắt. Bọn họ chưa từng xuất thủ, chúng ta không cần đạo tông bảo hộ, vinh quang đều là bản thân tranh thủ đến, coi như là chết, cũng phải nhường bọn họ trả giá đắt, hầu ra, là thời điểm nhường bọn họ nhìn ta một chút Lạc Nhật Thành chân chính lực lượng. Lãnh hồn điên cuồng gào thét, hiện tại bọn hắn cũng đã không có đường lui, chỉ có gánh nước một trận chiến, có lẽ chờ đợi bọn họ sẽ là tử vong, nhưng hiện tại không có người lùi bước. Bọn họ ánh mắt vô cùng kiên định, sát ý càng là kinh thiên động địa. Toàn bộ Lạc Nhật Thành khí thế như hồng. Từ hiện tại bắt đầu, đứng ở ta Lạc Nhật Thành mặt đối lập đều là ta địch nhân, danh kiếm môn chủ, ta từng đã đáp ứng vô danh, sẽ không đối danh kiếm môn xuất thủ, ta thần thiên hết lòng quan tâm giúp đỡ. Thần thiên đây là đang cho người lựa chọn, danh kiếm môn chủ động dung, làm biết được vô trần liền là thần thiên thời điểm, tâm hắn từng dao động qua. Có thể đã đến hiện bây giờ phân thượng, thần thiên còn làm sao có thể thắng. Ta danh kiếm môn không muốn cùng hầu gia là địch, danh kiếm môn chủ làm ra quyết định. Mang theo danh kiếm môn người rút lui. Sư tôn, Cửu Thiên Huyền Nữ dưng dưng nói ra, huyền nữ môn lâm vào lưỡng nan, Lạc Nhật Thành đại thế đã mất, huyền nữ môn thân làm bát đại tông môn, gánh vác trách nhiệm, hầu ra, ngươi nếu thúc thủ chịu trói, ta huyền nữ môn cũng sẽ không khó xử các ngươi. Những tông môn khác đều không có mở miệng, hiện bây giờ, bọn họ không cách nào lựa chọn. Nếu hôm nay Lạc Nhật Thành chiến bại, bọn họ lựa chọn trung lập, Nạp Lan gia tộc truy cứu tới, đối bát đại tông môn bất lợi, danh kiếm môn lựa chọn, cũng đã quyết định bọn họ tương lai vận mệnh. Không có người dám dùng bản thân tông môn tương lai đi cược. Danh kiếm môn là tự cam đọa lạc, ha ha, sắp chết đến nơi, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, quả thực là cười nhạo, liền bằng các người đám này tàn binh bại tướng lại có thể làm cái gì. Nạp Lan đế thiên, trợn to người mắt cho thấy rõ ràng, Tả Lôi thống lĩnh, nhưng bọn họ trả giá đắt a. Thần thiên lời nói quanh quẩn ở trong hư không, cơ hồ ở cái kia trong nháy mắt, móng ngựa như sấm chạy một dạng. Toàn bộ Lạc Nhật Thành liền giống như địa chấn một dạng, ầm ầm thanh âm không ngừng truyền vào đoàn người bên tai. Đợi đến tất cả mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, bọn họ trước mắt xuất hiện hắc sắc chiến giáp quân đội, đó là Thiết Huyết Quân. Thiết Huyết Quân, 10 vạn Thiết Huyết Quân, đoàn người hít sâu một hơi, 5 vạn trở lên tôn võ cảnh giới. Tiếng kinh hô, từ tứ phía mà đến, người nào cũng không có nghĩ đến thần thiên vậy mà còn ẩn giấu đi như thế kinh khủng lực lượng a, bát đại tông môn lại có như vậy trong nháy mắt hối hận. Thần thiên mặc dù cuồng vọng, có thể cho tới bây giờ không làm không có nắm chắc sự tình. Ở dưới tình huống như vậy hắn còn dám một trận chiến, tự nhiên có hắn bình chướng. Nhưng thấy không thánh giả cấp bậc, tứ đại thế lực đều yên tâm không ít. Những người này mặc dù mạnh, nhưng là đang trong con mắt của bọn họ cũng giống như run rế. Ha ha, thần thiên ngươi cố ý nhường bọn họ đến chịu chết sao? Nạp Lan đế thiên càn rỡ cười, bây giờ tứ đại thế lực liên thủ đối phó thần thiên, hắn căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Thần thiên không có trả lời hắn lời nói. Những người này có lẽ ngăn không được các ngươi tứ đại thế lực người, nhưng là ta nói qua muốn để bọn họ đối phó các ngươi sao? Trái, Lôi thống lĩnh nghe lệnh, làm địch nhân, giết không tha, cùng Nạp Lan hoàng thất có quan hệ người, chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Thần thiên gầm lên giận dữ, Thiết Huyết Lôi Bôn, thẳng hướng chiến trường. Ha ha, đơn giản tự tìm cái chết. Tứ đại thế lực thánh giả cùng hiện, xông vào thiên không, thánh quang giáng lâm. Nhưng là cùng một thời gian, nơi xa thiên không bộc phát ra kinh người lực lượng. Đây là đại thánh cấp bậc cường giả. Đoàn người nhìn về phía phương xa, các ngươi đối thủ là chúng ta. Hư không bên trong xuất hiện 18 người, trong đó 7 người chính là lục trọng đại thánh, những người còn lại đều là thánh giả cấp bậc, thực lực cường hãn vô cùng. Mà bọn họ đều là cổ cương vực dậm chân một cái liền có thể chấn động nhân vật. Thượng quan lão tổ, Cơ gia lão tổ, cổ cương vực bát đại tông môn thế lực toàn bộ xuất hiện. Đoàn người sắc mặt hoảng sợ, rung động không thôi, toàn bộ hoàng thành trên dưới không ai không phải là kinh hoàng không thôi, có những cường giả này rằng co, cũng lại còn có Sở Thiên Long cái này siêu phàm thánh giả tồn tại, cho dù là tứ đại thế lực đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đương nhiên, Linh Võ Thánh Điện có 3 cái siêu phàm thánh giả, nhưng là người nào cũng không nguyện ý ra mặt, dù sao bọn họ đều vì mình chủ, vì một cái thiên phủ đế quốc tranh chấp, bọn họ không nghĩ lại tổn thất bất luận cái gì chiến lực. 10 vạn thiết kỵ những nơi đi qua, tiếng giết một mảnh. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất, Nạp Lan gia tộc người cơ hồ nháy mắt ngã xuống vũng máu bên trong. Không có gào thét, không có gào thét, chỉ có một ngạt giết chóc, cỗ này yên lặng ở thiên địa sát ý, là đến từ Lạc Nhật Thành đại quân trả thù. 10 vạn thiết kỵ ở trong hoàng thành ngược sát, cho dù tập hợp bát đại tông môn lực lượng, đều không cách nào chống cự. Hoàng thất phương hầu quý tộc, nhao nhao chạy tứ tán, bọn họ đã bị cái này thiết kỵ giết bể mật, mà những cái này Thiết Huyết Quân người nội tâm chỉ có một cái mục đích. Kia chính là nhường hèn hạ Nạp Lan hoàng thất nợ máu trả bằng máu. Những người kia sắc mặt biến đổi lớn, mặc dù các đại thế lực cường giả đều ở, có thể bọn họ căn bản không biết bảo hộ hoàng thất cùng bát đại tông môn người. Thiên Tông mang đến người đều tựa ở hoàn hồn môn cường giả sau lưng, dạng này Thiết Huyết đại quân, bọn họ căn bản là không cách nào ngăn cản. Lại tiếp tục như thế, thế cục liền bị nghịch chuyển, hoàn hồn môn, Thanh Vân Tông, Thánh Điện người, chúng ta liên thủ a. Chúng thần điện cường giả nói ra, tứ đại thế lực trầm mặc. Bọn họ đều nhìn về phía Linh Võ Thánh Điện Hắc Bảo Nhân, tựa hồ đang chờ đợi lấy bọn họ trả lời. Có thể, bất quá thần thiên cùng cái kia Hoa Trung Tiên Linh nhất định phải giao cho chúng ta. Tam đại thế lực mặc dù không cam lòng, nhưng là chỉ có cái này biện pháp mới có thể nghịch chuyển cục diện. Tứ đại thế lực đạt thành chung nhận thức, giết, bộc phát ra tiếng giết, trên bầu trời thánh giả bắt đầu giao phong, thất đại tông môn thánh giả cũng đồng thời xuất hiện cùng cổ cương thánh giả giao phong. Cổ cương tông môn cùng thiên phủ tông môn vốn liền thế bất lưỡng lập. Một trận chém giết, một trận tàn sát, giờ phút này rung động trình diễn. Bên trong thiên địa, lôi quang, phong tuyết, kiếm mang, đao ảnh tụ tập, tạo thành một bộ giống như tận thế tranh đấu tràng cảnh, cái kia vô tận kinh khủng lực lượng, mang cho đoàn người chỉ còn lại hủy diệt. Trận đại chiến này, kéo ra cuối cùng mở màn, thần thiên, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nạp Lan Đế Thiên, Vũ Vô Thiên lần thứ hai đối mặt thần thiên, giao thủ nháy mắt, chiến ý kéo lên. Nhưng thần thiên bây giờ nhập ma chi tư cỡ nào cường đại, căn bản không đem hai người để vào mắt. Hơn nữa, còn chưa chờ hắn hai người cận thân, lãnh hồn, cuồng đao cũng đã bảo hộ ở thần thiên tả hữu. Thần thiên liền là chiến trường chi vương, chỉ cần hắn không chết, sĩ khí như hồng, chiến ý không diệt. Thần thiên, đúng lúc này, một trận gào thét quanh quẩn ở trong hư không, ngẩng đầu chỉ thấy sáng chói kim sắc kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Thần thiên trong tay một kiếm như mực, hắc ám quấn quanh thân kiếm phía trên, hắc ám cùng kim quang đồng thời ở hư không đụng vào. Âm vang kiếm ý tiếng va chạm, hai bên đối mặt hai con ngươi, bọn họ riêng phần mình đều nhận ra đối thủ. Ngươi rốt cuộc đã đến. Thần thiên nhìn về phía trước mắt kim kiếm nam tử, hai bên ánh mắt bên trong toát ra kinh thiên sát ý. Chương 1261, chân chính thiên tài quyết đấu. Ngươi cuối cùng vẫn là xuất hiện a. Ngươi trước mắt, rằng có ánh mắt, thiêu đốt chiến hỏa, bành trướng chiến ý tụ tập mà lên. Kiếm ý giao phong đến cực hạn, hai cỗ bàng bạc kiếm ý ở trong hư không nở rộ ra. Hai bên nhìn chăm chú hai con ngươi, tràn đầy vô biên chiến ý. Hai người không phải lần đầu tiên giao thủ, nhưng lại chưa bao giờ có kết quả, nhưng hai người lần thứ nhất gặp gỡ thời điểm trở đi, tựa hồ hai bên chú định sẽ trở thành song phương to lớn nhất kình địch. Ta chờ một ngày này đã chờ rất lâu, kim kiếm nam tử ánh mắt cực nóng nói ra, ngươi vốn hẳn nên là một cái người chết, thần thiên đen kịt con ngươi nhìn về phía kim kiếm nam tử. Kim kiếm nam tử cười, điểm này một dạng, chúng ta đều là vốn hẳn nên chết đi người, nhưng là vận mệnh liền là kỳ diệu như vậy, người ta như kỳ tích sống tiếp được, đồng thời đều nắm giữ riêng phần mình kỳ ngộ. Thần thiên không có nói, kim kiếm nam tử tiếp tục nói ra, 4 năm trước thiên tông tông môn thí luyện bên trên, ta liền biết rõ ngươi sẽ trở thành ta một đời kình địch. 4 năm trước, thiên tông tông môn thí luyện đại tái phía trên. Kim kiếm nam tử mà nói, nhưng thiên tông trên dưới rung động không thôi. Người này là ai, chẳng lẽ cùng bọn họ thiên tông cũng có liên quan, trong nháy mắt hơn 4 năm thời gian, người tựa hồ cũng thành linh võ thánh điện trọng yếu nhất nhân vật. Thần thiên nhìn xem kim kiếm thanh niên nói ra, ha ha. So ra kém ngươi, vị ương thành thiên tông lão tổ tự bạo đều không giết được ngươi, còn dùng tên giả vô trần trở thành cổ cương lăng thiên tông tông chủ, thiên phủ đế quốc thiết huyết hầu, càng là sáng tạo ra vô số kỳ tích, bây giờ càng sắc phong làm nhân vương, trở thành trung thiên vực đệ nhất nhân, thần thiên, ngươi có thể cho người hảo hảo hâm mộ, ở bên trong linh võ thánh điện, liền điện chủ cùng thiếu điện chủ đều đối với ngươi khen miệng không dứt. Ngươi hôm nay tới đây không phải là muốn làm linh võ thánh điện thuyết khách à? Thần thiên cười nói. Bây giờ ngươi đã cùng đạo tông lại không liên quan, trở thành thánh điện một phần tử lại như thế nào, thần thiên, ngươi cũng thấy đấy linh võ thánh điện cường đại, thập vực vạn quốc tính cái gì, cho dù là ở toàn bộ đại lục, linh võ thánh điện đều là nhất lưu thế lực, những người kia trong mắt cao không thể leo tới đạo tông, chúng thần điện, ở trước mặt linh võ thánh điện, giống như là thương thiên cự nhân như sâu kiến nhỏ bé. Lấy ngươi thiên phú, gia nhập thánh điện sẽ không trở thành cấp dưới, ngươi giống như ta đều có tư cách trở thành thánh điện thánh tử. Địa vị đồng đẳng với thiếu điện chủ, tương lai thánh điện nếu thống nhất đại lục, người cũng biết đứng ở đỉnh phong. Thống nhất đại lục, đây là linh võ thánh điện dã tâm, thần thiên từ tiếp xúc hạ thiên thời điểm bắt đầu liền biết rõ điểm này. Thần thiên, linh võ thánh điện sẽ cho người cuối cùng cơ hội lựa chọn, người thiên phú quá mạnh, cuối cùng sẽ có một ngày ngươi sẽ trở thành thánh điện địch nhân, căn cứ ngươi trả lời, nếu ngươi trở thành ta thánh điện một phần tử, kia chính là bạn, trái lại thì là địch, ta thánh điện sẽ không tiếc bất cứ giá nào, tru sát ngươi. Không tiếc bất cứ giá nào, tru sát thần thiên, phong hạo, người hẳn là biết rõ ta trả lời, hà tất biết rõ còn cố hỏi. Thần thiên nói ra, phong hạo, toàn bộ thiên tông trên dưới không hiểu run lên, đã từng ở trên tông môn đại hội nhất minh kinh nhân phong hạo, thần thiên phản bội sư môn sau đó, người này cũng thần bí biến mất, không nghĩ đến hắn thế mà gia nhập linh võ thánh điện. Toàn bộ thiên tông trên dưới có thể nói là một mảnh xôn xao. Bây giờ hai cái này có thiên phú nhất thanh niên, đã từng đều ở bọn họ thiên tông làm đệ tử. Nhưng là khi đó, bọn họ lại không có coi trọng cùng chân quý. Trên thực tế, ở trên thiên tông dưới biết được vô trần liền là năm đó thần thiên thời điểm, cũng đã rung động không nói ra được lời, ngày xưa thiếu niên, dĩ nhiên trưởng thành đến như thế cấp độ, đây quả thực là thiên tông bất kỳ người nào đều không có nghĩ đến. Nếu năm đó bọn họ có thể nghe theo tuyệt lão mà nói, thần thiên chẳng phải là liền là bọn họ thiên tông cường đại nhất thiên tài, tất cả vinh quang đều sẽ lưu ở thiên tông. Thần thiên cùng phong hạo, đã từng đều là thiên tông đệ tử a. Tông môn tất cả thủ hộ giả, giờ phút này cảm nhận được hối hận cùng tiếc hận, thế nhưng là có chút sự tình một khi phát sinh, liền chú định khó có thể cải biến, một bước sai, vạn niệm đều là sai. Đáng tiếc, Thánh Điện đối với người đánh giá rất cao, Thần Thiên ngươi thiên phú không ai bằng, Nạp Lan Đế Thiên, Vũ Vô Thiên những cái này đế quốc thiên tài, tại Thánh Điện muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cho dù là cương vực đại tái thượng thiên mới, Thương Thiên Khiếu, Nhan Lưu Thệ hạng người, bọn họ cũng chỉ thường thôi, nhưng là ngươi khác biệt, ngươi có vô cùng vô tận tiềm lực, ngươi là ta Phong Hạo duy nhất tán thành đối thủ. Phong Hạo sục sôi nói ra, hắn căn bản là không đem Thương Thiên Khiếu, Nhan Lưu Thệ, Nạp Lan Đế Thiên, Vũ Vô Thiên những cái này thiên tài để vào mắt, Phong Hạo trong lòng chỉ có một cái đối thủ, kia chính là Thần Thiên. Nạp Lan Đế Thiên, Vũ Vô Thiên đám người nghe vậy, sắc mặt biến đổi lớn. Mở cái gì nói đùa, ngươi là từ nơi đó nhô ra ra hỏa, thế mà dám xem thường chúng ta. Nạp Lan Đế Thiên tâm cao khí ngạo, thua với Vô Trần liền đã nhường hắn canh cánh trong lòng, mà hiện tại dĩ nhiên có người như thế xem thường hắn. Phong Hạo, đây là một cái bọn họ chưa từng nghe nói qua danh tự. Phong Hạo căn bản là không để ý tới Nạp Lan Đế Thiên, mà là nhìn về phía Thần Thiên phương hướng, Thần Thiên, ngươi cũng đã quyết định được không? Để cho ta nhìn xem những năm gần đây ngươi ở Linh Võ Thánh Điện đến tột cùng biến mạnh bao nhiêu a. Đen kịt mặc kiếm, toát ra hắc ám khí tức, chiến ý cùng kiếm ý đồng thời bộc phát, rung động toàn trường. Hai người lập trường khác biệt, riêng phần mình làm chủ, đập vào mắt ánh mắt bên trong, toát ra cực đoan chiến ý. Răng có kiếm, người trước mắt, ở nơi này phân loạn hồng trần bên trong, giải thoát không chuyên tâm, lặng lẽ chờ khai chiến một cái chớp mắt. Ngay tại đầy trời bạch tuyết rơi xuống đất phút chốc, song phương đồng thời xuất kiếm. Thần Thiên kiếm tỷ linh, phát ra thăm thẳm kiếm ngân vang, mực tức giận như xuân tầm huệ tia, mạnh nếu bách luyện dẻo dai, kiếm ý kết hợp cương nhu bên trong, tấu lấy một khuyết sinh cuộc chiến ca, trằn trọc từng cái chết ai hống. Lại xem Phong Hạo, kim sắc trường kiếm khoáng đạt, sắc nhọn phong lên chiến, khó coi kim mang, giống như xem qua tinh ngân, bàng bạc giao tóe lấy ngày xưa bất bại kiếm đế phong thái. Hôm nay, mấu chốt một khắc, sắp hoành không nhập thế. Nhìn như không hề có động tĩnh gì yên tĩnh, lại là ngàn vạn con mắt, mắt thấy cách biệt đã lâu kiếm đấu giao phong, ngày xưa thiên tài hai đại thanh niên thiên tài, ở thời khắc này, sát ý nở rộ. Quắc mắt nhìn chừng chừng hai người, hai tay tĩnh nắm giật mình đời cổ kiếm, chỉ thấy mặc kiếm chậm rãi giơ lên, quỷ luyện trồng chất, gào thét như dã thú nhảy lên. Bổ nát như bàn cổ mở thiên nhất kiếm, gần như đồng thời, một đạo kim sắc kiếm quang kịch liệt tỏa ánh sáng. Kiếm đấu, đấu là cường giả thắng bại, mượn mũi nhọn kim quang, tràn ngập toàn bộ hoàng đình phế tích bên trong, mực trúng kiếm, kim quang phát hiện, chói lọi như gương kiếm quang đụng vào, chiếu ra kim sắc tia nắng ban mai phong thái, thoáng chốc, ống tay áo phất phới nháy mắt, hai đạo nhanh chóng ảnh mang thế mà ra, kiếm chiêu đoạt mệnh, càng là nửa điểm không lưu tình, kiếm ảnh nhao nhao, tên chiêu các loại mở ra cường giả quyết chiến. Thật là khủng khiếp kiếm ý, song phương đều là kiếm tâm thông thần cảnh giới, thần tư chất, rung động toàn trường, lúc đầu xem thường Phong Hạo đoàn người, bây giờ càng là trợn to hai con ngươi, không nói một lời, Thần Thiên chính là cương vực đại tái đệ nhất, hắn kiếm đạo thiên phú càng là chiến thắng Lạc Tiêu cùng kiếm Lưu Thương, có thể thấy được bất phàm. Mà bây giờ, Phong Hạo kẻ này nhưng ở kiếm đấu chi tranh bên trong, cùng sánh vai, mảy may không rơi vào thế hạ phong. Hai người giao chiến, kiếm ảnh xuất hiện. Nhanh không kịp nháy mắt giao thủ, dĩ nhiên sinh tử thay thế, ở cái kia kiếm mang giao phong bên trong, kinh gặp Thần Thiên kiếm chuyển thức biến, hoàn toàn không có lưu tình, tuyết tế liên hoàn ba thức, công được Phong Hạo nhất thời kinh ngạc trong lòng. Ngay tại Phong Hạo bị tuyết tế kiếm pháp ép sát thời điểm, đã thấy hắn kim sắc trường kiếm run sợ nếu nhảy múa, thế như phiêu tuyết trung trung biết tuyết tế cường hoành thế công, phát, chuyển, về, luân phiên tá kình. Huyền diệu kiếm pháp vừa ra, hóa giải Thần Thiên kiếm thế Phong Hạo ngự khí được kiếm. Liền vỏ kiếm chiêu, nhanh như cầu vồng lưu ngân, diệu giật phi thường. Đồng thời Phong Hạo vừa hiện tuyệt thức, kiếm quang xoáy múa, hùng bá kiếm khí, kinh quét mà ra, hai phe ngõ hẹp gặp nhau, ngày xưa thủ cũ, hôm nay nhất cử bộc phát, hai người đồng thời bộc phát trên thân kiếm tuyệt học, nháy mắt phong vân biến sắc, trời hoảng sợ động. Trên thân kiếm giao phong dừng lại chốc lát, hai người riêng phần mình lui ra phía sau. Cường giả giao thủ, nghe tiếng đã biết đối thủ mạnh yếu. Vô luận là kiếm ý, kiếm thế hay là kiếm đạo cảnh giới, hai người không phân sàn sàn nhau. Xuất sắc như vậy kiếm quyết đấu, cho dù là kiếm Lưu Thương đều nhìn nhiệt huyết dâng trào, hắn cũng không nghĩ đến ở nơi này thế hệ thanh niên bên trong lại còn có người có thể giống như hắn cùng Thần Thiên triển khai dạng này kiếm đấu cuộc chiến. Không, không đúng, có lẽ người trước mắt kiếm đạo ý chí cùng Thần Thiên lực lượng ngang nhau. Thật cường đại lực lượng, liền kiếm Lưu Thương đều mơ tưởng cùng Phong Hạo giao thủ một phen. Hai người chiến đấu, thậm chí hấp dẫn sinh tử chi chiến đoàn người ánh mắt. Phong Hạo biểu hiện ra ngoài lực lượng, đủ để rung động toàn trường. Hắn cũng đã triệt để đem ngày xưa bất bại kiếm đế lực lượng dung hợp, vừa mới hắn sử dụng chính là bất bại kiếm đế thành danh kiếm pháp. Thần Thiên não hải bên trong quanh quẩn nổi lên kiếm lão ngôn ngữ, thì tính sao, hắn có bất bại kiếm đế truyền thừa, ta lại có thiên hạ đệ nhất kiếm đế vi sư, cho dù là kiếm chi tranh đấu, ta cũng không bị thua hắn. Thần Thiên run sợ mục đích sử dụng, kiếm lão mỉm cười, không nói nữa, luận kiếm cái này thiên hạ kiếm lão còn không có sợ qua người nào. Kinh hồng, thần thiên kiếm đạo chi lực phát huy cực hạn, nhất kiếm kinh hồng lại xuất hiện, thần thiên tốc độ chậm đến cực hạn, đây chính là ở cương vực đại tái bên trên đại triển thần uy kiếm kỹ. Phong Hạo đã từng tự mình nhìn thấy qua, biết rõ kinh hồng cường đại. Khi hắn tự mình đối mặt thời điểm mới biết được lúc ấy Lạc Tiêu thừa nhận cỡ nào to lớn áp lực, cái này kinh khủng kiếm đạo ý chí toàn bộ ẩn chứa ở trên kiếm khí. Kinh hồng thân ảnh thần thiên cùng Phong Hạo thân ảnh hai bên giao thoa nháy mắt, trên thân kiếm tranh phong, tựa hồ hạ màn. Cái này kinh khủng một kiếm, đủ để chí mạng, càng là có thể đem người lột da chóc thịt. Phong Hạo bị một kiếm này chém giết, trước ngực quần áo xé rách, thân thể tức thì bị cường đại kiếm đạo chi lực đánh bay ngoài ngàn mét. Nhưng là đối với dạng này kết quả, thần thiên nhưng lại không hài lòng, bất diệt kim thân sao. Người bình thường bị kinh hồng gây thương tích, không chết cũng tàn, nhưng đụng vào Phong Hạo thân thể lại giống như là chém vào cứng rắn đồ vật bên trên truyền đến một ngạt va chạm, mà Phong Hạo cũng bởi vì lực đạo to lớn mà bay ra ngoài. Một chiêu này, bị Phong Hạo bất diệt kim thân ngăn cản. Phong Hạo, xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự a, chỉ ngươi dạng này, còn không phải ta đối thủ. Thần thiên hướng về phương xa hống một tiếng, ha ha, ha ha. Phong Hạo ngoại trừ trước ngực xé rách quần áo cho thấy hắn đã từng bị thần thiên kiếm chém bị thương bên ngoài, nhìn không thấy nửa điểm vết thương, nương theo lấy hắn cười to, Phong Hạo chiến ý nhảy lên tới cực hạn. Không hổ là trung thiên vực đệ nhất thiên tài, xem ra không sử dụng đế chi hồn lực lượng là không cách nào chiến thắng ngươi. Đế chi hồn, kiếm lão nghe vậy chốc lát, sắc mặt hoảng sợ biến đổi. Chương 1262, đế chi hồn. Nhìn đến không cần đế chi hồn lực lượng là không cách nào chiến thắng ngươi, ngươi quả nhiên so với ta tưởng tượng còn mạnh hơn. Thịnh nộ phía dưới ma hóa thần thiên, cả khuôn mặt đều bị mặt nạ ngăn che, lúc này hắn lực lượng vốn liền là bình thường thời kỳ gấp 10 lần lực lượng không chỉ. Mà ở một phen giao thủ sau đó, Phong Hạo dĩ nhiên chỉ là hơi hơi rơi xuống hạ phong mà thôi. Hơn nữa nghe hắn ý tứ, hắn ẩn giấu đi so thần thiên càng đáng sợ hơn lực lượng. Đế chi hồn, nghe tới ba chữ này thời điểm, cho dù là cái kia cường đại vô cùng kiếm lão đều hung hăng run một cái. Thần thiên, ta biết rõ để ngươi không đi chiến đấu rất khó, nhưng là ngươi nhất định muốn cẩn thận, nếu hắn thật trưởng khống đế chi hồn lực lượng, hiện tại ngươi lực lượng còn không đủ để đối kháng hắn. Kiếm lão lời nói ở trong thần thiên não hải vang lên. Đế chi hồn, đó là cái gì? Thần thiên tâm thần hung hăng run một cái, có thể khiến cho kiếm lão đều vì đó biến sắc năng lực, chỉ sợ so thần thiên tưởng tượng còn muốn cường đại. Tiên có tiên linh, thần có thần lực, đế cũng có đế hồn, người hẳn không có quên ta đã nói với người hắn nắm giữ bất bại kiếm đế lực lượng, hắn phải cùng ngươi từng có tương tự kinh lịch, khác biệt là, ta thất bại, nhưng hiện tại nhìn đến rất hiển nhiên Phong Hạo cũng nương tựa theo bản thân ý chí lực, nghịch chuyển hồn phách ở giữa đấu tranh, nói cách khác. Hắn tại đoạt xá quá trình bên trong lấy giữ vững bản thân, đồng thời cuối cùng chiến thắng bất bại kiếm đế đế hồn. Đế hồn bị Phong Hạo luyện hóa, thần thiên nói ra, không sai, có lẽ là nhân hòa đắc phúc, hiện tại hắn nắm giữ bất bại kiếm đế bất diệt kim thân võ hồn, đồng thời nắm giữ kiếm đế hồn phách lực lượng, không khoa trương mà nói hắn liền là hất lên phàm thân đại đế, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian trải qua đế kiếp, hắn liền có thể trở thành đế cảnh tồn tại. Phong Hạo nắm giữ trở thành đại đế tư cách. Cái này có lẽ là có thể khiến cho vô số người ghen ghét lực lượng, nhưng ở thần thiên nhưng trong lòng chỉ có rung động. Có thể chính như kiếm lão nói tới như thế, hắn không thể lui, một khi lui ra phía sau hắn sau lưng thủ hộ hết thảy đều sẽ khói lửa vân tiêu, hắn chân quý hết thảy đều sẽ tùy theo tan biến. Hắn phải đi chiến đấu, cho dù biết rõ có thể là kết quả xấu nhất, nhưng hắn vẫn như cũ sẽ không lùi bước. Thần thiên, cơ hội cuối cùng, địch nhân hay là bằng hữu? Phong Hạo ánh mắt lẫm nhiên nói ra. Hắn thân thể đang nói chuyện đồng thời bắt đầu chậm rãi hướng về hư không lơ lửng mà đi. Quanh thân lực lượng ngưng tụ, kim sắc quang mang liền giống như từ từ bay lên liệt dương, lóa mắt sáng chói. Hơn nữa hắn ở trong nháy mắt phóng xuất ra lực lượng, càng là cho người rung động không thôi, hắn tu vi càng là ở không ngừng kéo lên. Ngươi nếu không phải linh võ thánh điện người, có lẽ người ta ở giữa còn có thể trở thành bạn. Thần thiên, ngươi hẳn là vì người sau lưng suy nghĩ muốn, coi như ngươi có thể ngăn cản ta công kích, nhưng là bọn họ đâu? Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn xem bọn hắn cùng ngươi cùng một chỗ hủy diệt? Phong Hạo nội tâm là xoắn xuýt. Thánh tử, chuyện tới bây giờ không cần nói nhiều, nếu để thần thiên sống sót, hậu quả khó mà lường được. Bị Sở Thiên Long ngăn chặn thánh điện cường giả nói ra. Im miệng, ta làm việc không tới phiên các ngươi khoa tay múa chân, thần thiên, đây là ta cuối cùng cho ngươi cơ hội, ngươi phải hiểu được chân quý. Phong Hạo nội tâm, đúng là không nguyện ý thật giết Thần Thiên. Nói khác biệt, bất tương vi mưu, ngươi quá kiêu ngạo, Thần Thiên, để ngươi kiến thức một chút cái gì là tuyệt đối lực lượng, đế hồn mở. Đế hồn triển lộ, kinh thiên lực lượng dung chuyển thiên địa, kinh khủng khí tức giống như sóng biển đồng dạng lao nhanh mà ra, toàn bộ thiên không phong vân biến sắc, toàn bộ thiên địa vô hạn phun trào. Thiên địa phong vân, vì đó biến sắc, Phong Hạo tu vi đột phá đến thánh cảnh, ở như vậy trong nháy mắt, Phong Hạo từ tôn võ cảnh giới vượt qua vì thánh giả. Hơn nữa đến thánh giả sau đó, hắn lực lượng còn đang không ngừng kéo lên, tam trọng, ngũ trọng, đại thánh. Đây là so Thần Thiên, so toàn bộ cương vực thiên tài đều muốn đáng sợ lực lượng, kinh khủng như vậy tu vi tăng lên, đơn giản chưa từng nghe thấy. Nhưng là hiện tại liền chân thực phát sinh ở bọn hắn trước mắt. Thánh uy cuồn cuộn, lòng người bàng hoàng, nhưng chỉ có Thần Thiên biết rõ, cái này căn bản cũng không phải là thánh uy, đây là đế uy, đây là đế cảnh lực lượng. Đế hồn đang tăng lên nháy mắt đem Phong Hạo tu vi cưỡng chế tính tăng lên. Nếu hắn giờ phút này là thánh giả mà nói, như vậy Phong Hạo liền sẽ hóa thành thần. Đây cũng là đế hồn chi lực, Thần Thiên lại cực kỳ quen thuộc, khi hắn bị kiếm lão trưởng khống thân thể thời điểm, hắn liền nắm giữ siêu việt đại thánh cường giả thực lực. Chỉ bất quá cái kia không phải hoàn mỹ lực lượng, bởi vì hắn cùng kiếm lão ở giữa chỉ là một loại mượn thân quan hệ, nhưng là Phong Hạo khác biệt, hắn hoàn mỹ dung hợp đế hồn chi lực, giờ phút này bộc phát ra đế hồn hình thức. Không có lớn như vậy tác dụng phụ, hơn nữa hắn có thể đem lực lượng khống chế ở bản thân tiếp nhận phạm vi bên trong. Không giống Thần Thiên như vậy, mỗi lần sử dụng sau đó thân thể đều sẽ xuất hiện to lớn âm hạch. Thần Thiên, nếm thử cái này như thế nào, diệu thế dung kim. Hỗn độn thiên không, xuất hiện to lớn kim sắc lực lượng, cái này kim sắc quang thúc giống như thái dương đồng dạng sáng chói lóa mắt, như thế cường đại năng lượng dĩ nhiên tùy tâm sở dục khu động. Rơi xuống nháy mắt cơ hồ lấy lôi đình tốc độ tiếp cận Thần Thiên vị trí. Cảm nhận được cái kia to lớn năng lượng, Thần Thiên biến sắc, lực lượng không còn ẩn tàng. Thần ma Phật chi công, nở rộ vạn thiên chi lực. Thần khu, ma tưởng, Phật tôn xuất hiện ở cùng một mảnh thiên không, vô cùng vô tận hai cỗ lực lượng ở trong hư không thăng hoa, Thần Thiên đằng không mà lên, trong tay mặc kiếm toát ra sinh tử chi kiếm. Tụ tập thành hải lực lượng cùng cái kia trên trời kim sắc chi quang đụng vào, ầm vang tiếng nổ mạnh quanh quẩn ở bên trong thiên địa, hủy diệt hoàn vũ vòng sáng nháy mắt chấn động mà ra. Đợi đến đoàn người lấy lại tinh thần thời điểm, Thần Thiên tàn phá áo đen từ trong hư không vẫn lạc. Rơi xuống trên mặt đất thời điểm, Thần Thiên khóe miệng rịn ra tinh hồng tiên huyết. Thần Thiên bị thương, cái kia cương vực đại tái đệ nhất thiên tài, vậy mà ở cùng tuổi thanh niên chiến đấu rơi xuống hạ phong. Nhưng hiện tại, loại này cấp bậc đọ sức cũng đã không có công bằng có thể nói, Phong Hạo lực lượng, chính là đại thánh cảnh giới. Mà Thần Thiên, vẫn như cũ chỉ có tôn cấp cảnh giới mà thôi. Vừa mới một kích kia, ta chỉ dùng 5 thành lực lượng mà thôi, nhưng ngươi cũng đã tiêu hao 9 thành lực lượng, ngươi còn có lòng tin cùng ta một trận chiến sao? Phong Hạo giống như đế vương đồng dạng quân lâm thiên hạ, ánh mắt tiếp xúc cùng chỗ, giống như quân hoàng. Thần Thiên cũng không nghĩ đến hắn lực lượng đúng là kinh khủng như vậy, thần ma Phật ánh sáng tăng thêm mặc kiếm lực lượng, thế mà không đủ để chống cự đối phương 5 thành lực lượng. Thần Thiên đứng dậy, nhỏ gầy thân thể lại là như thế vĩ đại, hắn không có nửa điểm e ngại, càng sẽ không lùi bước. Ánh mắt vô cùng kiên định. Cho dù là Phong Hạo đều có chút kinh ngạc. Ta hiểu, người cùng ta là một loại người, quyết định sự tình sẽ không lại quay đầu, càng sẽ không từ bỏ, cho nên biến mất a, Thần Thiên. So vừa mới kim quang to lớn gấp 10 lần quang mang nở rộ ra. Phong Hạo cũng không có nói ngoa, khi hắn toàn lực ứng phó thời điểm, toàn bộ hư không đều ở vặn vẹo. Dạng này lực lượng, đừng nói Thần Thiên không thể ngăn cản, coi như là ở đây siêu phàm thánh giả đều tuyệt không phải đối thủ. Phong Hạo cái này phong tử tên điên, dự định liền chúng ta cùng một chỗ giết chết sao? Linh Võ Thánh Điện siêu phàm thánh giả, nhanh chóng rút lui, không ham chiến nữa, mà là như là phát điên hướng về Phong Hạo bên người mà đi. Loại thời điểm này bọn họ biết rõ, chỉ có Phong Hạo bên người mới là an toàn nhất địa phương khác đều đưa hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đây cũng là Phong Hạo thực lực, Linh Võ Thánh Điện là lấy võ vi tôn địa phương, không có đầy đủ lực lượng liền không được tôn trọng. Phong Hạo có thể khiến cho những cái này siêu phàm thánh giả đều cam nguyện nghe theo chỉ huy, tự nhiên có dạng này thực lực. Phải biết, liền thiếu điện chủ đều đối Phong Hạo khen không dứt miệng, có thể thấy được Phong Hạo thực lực kinh khủng, tại thánh điện đều cho người nghe tin đã sợ mất mật. Hủy diệt diệu thế dung quang lần thứ hai xuất hiện, lần này cỗ này lực lượng tuyệt đối là hủy thiên diệt địa cường đại, Phong Hạo không có lưu tình, càng không lộ vẻ gì. Nhìn vẻ mặt thất sắc Thần Thiên, Phong Hạo ánh mắt lẫm nhiên nói ra, tái kiến, ta lão bằng hữu. Nguyên lai Phong Hạo đã sớm biết rõ, Thần Thiên thể nội cũng có cái kia một cỗ quen thuộc lực lượng, quen thuộc thân ảnh. Đi mau, trốn, các đại thế lực nhìn thấy, cho dù là những cái kia siêu phàm thánh giả đều vì đó rung động, chúng thần điện, hoàn hồn môn, Thanh Vân Tông không ai không phải là sắc mặt biến đổi lớn, cỗ này lực lượng đủ để hủy diệt toàn bộ hoàng thành, huống chi thân ở hoàng đình trung tâm bọn họ. Một khi quang cầu rơi xuống nháy mắt, kia chính là chân chính tận thế. Tán loạn đoàn người, bối rối các đại thế lực, cái này không cách nào ngăn cản lực lượng, nhưng bọn họ tâm thần e ngại cùng sợ hãi. Bọn họ chỉ có thể lựa chọn trốn, nhưng là đang chạy trốn trong đám người, lại có như thế một đám người ánh mắt kiên định không rời, bọn họ thân thể đứng thẳng thẳng tắp, ánh mắt nhìn hướng về phía giữa không trung thanh niên. Hắn không có đi, tất cả mọi người đều không có rời đi. Lạc Nhật Thành tất cả thế lực, Thiết Huyết Quân chưa từng rời đi, Cổ Cương Bát Đại Tông môn cường giả cũng không có dao động. Bởi vì bọn hắn rõ ràng, dạng này lực lượng vô luận chạy trốn tới phương nào đều không cách nào né tránh loại trình độ này công kích. Mà Thần Thiên càng không có rời đi, bởi vì hắn biết rõ một khi bản thân né tránh cái này công kích, tất cả mọi người đều sẽ chết. Hắn thân hình trong nháy mắt biến thành thần linh thần hồn hai loại thần hình thái, đen như mực thân thể lóe ra lóa mắt tinh mang. Trên người hắn gánh vác thủ hộ trách nhiệm, cho nên cho dù là cửu tử nhất sinh đau đớn cũng chỉ có thể từ hắn đến tiếp nhận. Tinh thần tam thập lục thức áo nghĩa, tinh hà diệu nguyệt, luyện thế dung kim, gần như đồng thời, hai cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng ở trong hư không nở rộ ra, cái kia cuồng bạo vực chi lực điên cuồng thiêu đốt cùng bộc phát. Một tiếng to lớn ầm vang nổ vang, quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Những cái kia chạy trốn không kịp đoàn người quay đầu lại chốc lát, chỉ có thấy được bị quang mang bao phủ thế gian. Lặng yên im ắng thế giới, biến thành kim quang cùng tinh mang cùng sáng chỗ, toàn bộ hoàng đình ở cái kia to lớn trùng kích phía dưới, nháy mắt biến thành hư ảo. Đã chết rồi sao, đây chính là chết sau đó thế giới sao? Trước mắt bị kim sắc quang mang cùng lóa mắt tinh hà bao phủ, thiên không xuất hiện hai cỗ cực hạn nhan sắc, một vòng tinh hà, một vòng kim mang. Ở loại này trình độ lực lượng phía dưới, bọn họ căn bản không kịp chạy trốn, chờ đợi bọn họ chỉ còn lại tử vong. Liền là khi bọn họ không dám tin tưởng ngắt mình một chút ra thịt lúc, bọn họ cảm giác được đau đớn lại để cho bọn họ cảm giác như vậy không được chân thực. Bọn họ còn sống, tất cả mọi người đều còn sống sót. Ở cái kia to lớn trùng kích phía dưới, tất cả mọi người dĩ nhiên chỉ là nhận lấy sóng xung kích vết thương nhẹ, tất cả những thứ này đúng là như thế không được chân thực. Chương 1263, chân chính ma. Chuyện gì xảy ra, chúng ta không chết. Loại trình độ kia lực lượng trùng kích, không có khả năng cái gì đều không có phát sinh. Toàn bộ hoàng đình, chẳng những Lạc Nhật Thành đoàn người không có thụ thương, liền những người khác đều chỉ là nhận lấy một chút khí lãng trùng kích mà thôi. Nhưng chỉ là những cái kia lan tràn ra khí lãng, nhưng cũng đem toàn bộ hoàng đình hủy diệt, có thể thấy được uy lực mạnh. Nhưng là, tất cả mọi người lại như kỳ tích sống tiếp được. Không có khả năng sự tình gì đều không có phát sinh. Không có khả năng tất cả mọi người đều không có sự tình. Hai người kia quyết đấu, đến tột cùng thế nào, sau đó đến cùng phát sinh sự tình gì. Tiểu đệ đây, Tuyết Lạc Hề từ cái kia trong lúc bối rối lấy lại tinh thần, nàng trong lòng vướng vít Thần Thiên. Đoàn người ở trong tràn ngập bụi mù hô hoán Thần Thiên danh tự. Hiện trường nồng đậm khói bụi, tràn ngập toàn bộ bên trong thiên địa, làm bọn họ bốn phía tìm kiếm Thần Thiên thân ảnh thời điểm, đoàn người đem chung quanh bụi mù thổi tan. Ở cái kia chiến giữa sân tâm, bọn họ thấy được một cái thẳng tắp thân ảnh đứng thẳng. Là hắn, Phong Hạo đứng ở trong hư không, thần sắc mạc nhiên. Khi hắn nhìn thấy những người kia hoàn hảo không chút tổn hại thời điểm, rõ ràng ánh mắt biến hóa, tràn đầy kinh dị. Nhưng hắn vẫn lộ ra rất bình tĩnh nhìn về phía trước, không tiếc hy sinh bản thân, cũng phải bảo hộ những con kiến hôi này a. Thần Thiên, 4 năm trước ta liền từng nói qua, ngươi quá ngây thơ, cho nên ngươi vĩnh viễn không cách nào siêu việt ta, cho dù ngươi giống như ta nắm giữ ngang nhau lực lượng truyền thừa. Phong Hạo thanh âm đàm thoại quanh quẩn giữa thiên địa, làm cho tất cả mọi người đều nghe ngóng kinh ngạc. Thần Thiên ở địa phương nào? Tiểu đệ, Thần Thiên, Liễu Nham cùng Tuyết Lạc Hề kêu gào. Ở cái kia bụi mù tràn ngập bên trong, bọn họ rốt cục thấy được quan tâm người thân ảnh. Chỉ bất quá hiện tại Thần Thiên vô cùng chật vật, hắn cũng đã từ thần linh hình thái khôi phục được người bình thường bộ dáng, đồng thời vết thương chẳng chịt, liền ma đế mặt nạ đều biến tàn phá, lộ ra đồng tử dĩ nhiên khôi phục được thường ngày trạng thái. Cơ hồ trong nháy mắt Thần Thiên từ thần ma Phật, ma cụ, thần linh hình thái đánh về nguyên hình, có thể thấy được hắn chịu đựng cỡ nào kinh khủng lực lượng. Mặc kiếm chống đỡ lấy Thần Thiên không ngã thân thể, nhưng đây là mọi người lần thứ nhất nhìn thấy Thần Thiên chật vật như thế bộ dáng. Hắn thậm chí ngay cả tiếng thở dốc đều vô cùng gấp rút. Vừa mới vì ngăn cản Phong Hạo cái kia tuyệt đối chí mạng một kích, có thể nói là đã dùng hết tất cả lực lượng, hắn bảo vệ tất cả mọi người, chịu đựng cái kia đủ để cho hoàng thành hủy diệt kinh thiên năng lượng. Cho nên Phong Hạo mới có thể nói, hắn bảo vệ tất cả mọi người. Những người còn lại đều cảm giác có chút không được chân thực, bọn họ lại bị thần thiên bảo hộ, nhưng bọn hắn trong lòng cũng không có cảm kích, bởi vì thần thiên muốn bảo hộ vẻn vẹn hắn người sau lưng mà thôi. Không được qua đây, thần thiên dùng suy yếu thanh âm đáp lại nói. Tuyết Lạc Hề cùng Liễu Nham giờ phút này nơi đó chú ý được nhiều như vậy, liều mạng hướng về mà hắn vị trí mà đi. Không được qua đây, thần thiên giận dữ hét. Hai nữ nhìn thấy thần thiên trọng thương bộ dáng, trong lòng tràn đầy bi thương. Thực sự là quá buồn cười, thần thiên, đáng giá không? Những người này đáng giá ngươi dùng sinh mệnh đến thủ hộ a? Lấy ngươi năng lực vừa mới hoàn toàn có thể tránh ra ta công kích, nhưng là ngươi làm bảo hộ những con kiến hôi này, tình nguyện tiếp nhận ta tất cả lực lượng. Phong Hạo vậy mà ở vì thần thiên không đáng. Dù sao, thần thiên là Phong Hạo duy nhất tán thành người. Là đem hắn coi là đối thủ cường giả, nhưng là thần thiên biểu hiện quá làm cho Phong Hạo thất vọng rồi. Bọn họ đều nắm giữ đế chi hồn truyền thừa, nhưng thần thiên lại không có trưởng khống cỗ này lực lượng. Tại bất bại kiếm đế ký ức bên trong, Phong Hạo làm sao sẽ không biết hắn thể nội có kiếm trần tồn tại. Hắn cơ hồ đem thần thiên coi là bản thân một đời đối thủ. Ngươi sẽ không minh bạch, thần thiên nói ra, Phong Hạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn, dùng hết lực lượng đem hắn dẫm ở bản thân dưới chân, ta sẽ không minh bạch, ta cũng không muốn minh bạch, thần thiên, ngươi ta nếu là liên thủ, cái này thiên hạ đều là chúng ta, ngươi giống như ta bị thượng thiên lựa chọn chúng, tại sao ngươi muốn tự cam đọa lạc. Ở Phong Hạo nhìn đến, thần thiên không có chặt đứt bản thân tình cảm, cho nên mới có thể có hiện bây giờ kết quả. Nếu thần thiên tại vô tình một chút, tại lạnh lùng một ít lời, như vậy hắn liền là một cái đủ để cho người trong thiên hạ nghe tin đã sợ mất mật địch nhân. Thế nhưng là thần thiên cũng không có làm như vậy. Thần thiên khóe miệng lạnh lùng cười. Trần huynh, ta tới giúp ngươi. Minh Dạ phẫn nộ uống lên, sát ý nở rộ mà đến. Nhưng phát hiện ở trong đám người, người nào lại là Phong Hạo đối thủ, phất phất tay, kim mang vạn trượng, hình thành một đạo bình chướng chùm sáng, làm cho tất cả mọi người không được gần phía trước. Đều không được qua đây. Thần thiên biết rõ Phong Hạo đáng sợ, hiện bây giờ ai dám tiến lên hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần thiên không nguyện ý nhường bọn họ vì bản thân mà hy sinh. Trần huynh, Nguyệt Bất Phàm, Kiếm Lưu Thương bọn họ thần sắc động dung, bọn họ chưa bao giờ thấy qua thần thiên bộ dáng này. Hắn thậm chí dùng khẩn cầu trước mắt nhìn về phía tất cả mọi người, nhưng bọn họ không muốn tới cứu bản thân, như vậy cho tới bây giờ sẽ không từ bỏ thần thiên, trong mắt lại có một cỗ tuyệt vọng ý niệm. Đến hiện tại, người còn muốn bảo hộ những cái này phế vật. Phong Hạo ánh mắt nhìn hướng về phía Tuyết Lạc Hề bọn họ vị trí, hắn khóe miệng đột nhiên toát ra một tia lẫm nhiên ý cười. Vậy thì tốt, ta liền đem bọn họ nguyên một đám giết sạch, để ngươi cũng không còn lo lắng. Phong Hạo thân thể chuyển hướng Tuyết Lạc Hề bọn họ vị trí. Không, không muốn, Phong Hạo, ha ha, không sợ hãi ngươi, cũng sẽ có sợ hãi thời điểm sao? Phong Hạo điên cuồng cười. Phong Hạo, van cầu ngươi, không muốn tổn thương bọn họ. Thần thiên lần thứ nhất cầu xin tha thứ, hơn nữa hướng địch nhân cầu xin tha thứ. Nhìn đến, bọn họ đối với ngươi trọng yếu nhất, Phong Hạo ánh mắt trầm mặc, ngươi muốn giết ta cho ngươi, nhưng là không muốn tổn thương bọn họ. Thần thiên ánh mắt kiên định không rời nói ra, thần thiên, ngươi nói bọn họ đều chết ở ngươi trước mắt, ngươi sẽ như thế nào đây? Phong Hạo càng ngày càng kiên định tín niệm mình, thần thiên ngạc nhiên, không được, Phong Hạo cũng đã biến mất, hắn đi tới bình chướng bên ngoài. Kim sắc lực lượng nở rộ nháy mắt lẫm nhiên kim sắc kiếm khí quán xuyên đại địa, một kích lướt qua, nhấc lên như sóng to gió lớn chạm kích, mục tiêu thẳng bức Tuyết Lạc Hề mà đi. Tuyết Lạc Hề tâm thần run lên, đầy trời băng tuyết nở rộ. Tuy nhiên lại không đủ để ngăn cản cái kia tiện tay vung lên kiếm ý. Kiếm khí xé rách mà đến, ở cái kia khẩn yếu quan đầu, kiếm lưu thương đăng thiên mà lên, đồng dạng lấy kiếm thế thẳng bức đối phương kiếm khí. Một tiếng ầm vang, hai cỗ cực hạn kiếm quang va chạm. Ha ha, Kiếm Lưu Thương, không bằng liền từ ngươi bắt đầu như thế nào? Phong Hạo giống như một vòng kim sắc thiểm quang, làm tiếng nói vang lên chốc lát, hắn thân thể cũng đã ở Kiếm Lưu Thương trước mắt. Kiếm huynh, cẩn thận, làm Kiếm Lưu Thương ý thức được không ổn thời điểm, chuôi này kim sắc lợi kiếm lại quán xuyên hắn lồng ngực. Kiếm Lưu Thương, cơ hồ cũng là thiên phủ đế quốc một cái bất bại truyền kỳ. Chỉ ít tại kiếm đạo giao phong bên trên, hắn chỉ bại qua một người, kia chính là thần thiên. Mà bây giờ tại chính diện kiếm đấu bên trong, hắn lại bị Phong Hạo một kiếm đánh bại. Phong Hạo thật như vậy cường đại đến bọn họ không cách nào chiến thắng cấp độ. Khó trách thần thiên liều mạng không muốn bọn họ tiến lên, đây chính là nguyên nhân, bởi vì Phong Hạo thật cường đại đến cho người tuyệt vọng cấp độ. Lưu Thương, Cửu Thiên Huyền Nữ hò hét, nương theo lấy Quan Âm Thiên Thủ ấn mà đến. Cửu Thiên Huyền Nữ, lăn, chỉ bằng vào một tiếng quát mắng, cái kia cường đại khí tức liền đem Quan Âm chấn vỡ. Võ hồn bị thương, Cửu Thiên Huyền Nữ trong miệng thốt ra máu tươi. Còn chưa chân chính xuất thủ, cũng đã làm tổn thương hai đại cường giả, Phong Hạo đúng là kinh khủng như vậy, hắn là một cái so thần thiên còn muốn cường đại quái vật. Phong Hạo, không muốn, ngươi nếu tổn thương bọn họ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thần thiên kêu gào, lại là như thế bất lực, lần thứ nhất hắn nội tâm như thế phẫn nộ. Liền là dạng này, phẫn nộ a, thần thiên, làm ta đem ngươi tất cả ràng buộc đều chặt đứt thời điểm, ngươi đem biến so bất luận kẻ nào đều cường đại, chỉ có đó là ngươi mới là ta Phong Hạo chân chính đối thủ. Phong Hạo từng bước một đi về phía Tuyết Lạc Hề cùng Liễu Nham khu vực. Hắn biểu lộ dữ tợn vặn vẹo, vì để cho thần thiên triệt để trở thành bản thân đối thủ, hắn muốn dùng rất huyết tinh thủ đoạn đồ sát cùng thần thiên có quan hệ tất cả mọi người. Một cái ánh mắt rung động, Phong Hạo hai tay hư không hấp dẫn, hai nữ thân thể không bị khống chế bị bắt tới. Các nàng bị Phong Hạo trói buộc, lơ lửng ở giữa không trung. Phong Hạo quay đầu lại nhìn về phía thần thiên, khóe miệng mỉm cười giống như là luyện ngục ác quỷ. Không, Phong Hạo, không muốn, cứu người, lãnh hồn, cuồng đao, trong nháy mắt toàn bộ Lạc Nhật Thành cường giả hướng về Phong Hạo dũng mãnh lao tới, bọn họ tuyệt không thể để cho dạng này sự tình phát sinh. Nhưng đúng lúc này, thánh điện một tên siêu phàm thánh giả ngăn ở bọn hắn trước người, làm cho tất cả mọi người đều không cách nào tiếp cận Phong Hạo, Sở Thiên Long nhóm cường giả cũng bị riêng phần mình cường địch kiềm chế, căn bản không cách nào phân tâm. Thần thiên, tiếp xuống, ầm một tiếng, người cái này hai vị hồng nhan chi kỷ liền sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Ha ha, ha ha. Phong Hạo điên cuồng tiếng cười quanh quẩn giữa thiên địa, tất cả mọi người sắc mặt biến đổi lớn, nhưng mà Tuyết Lạc Hề cùng Liễu Nham trên mặt lại viết đầy thấy chết không sờn kiên định. Tiểu đệ, không cần phải để ý đến chúng ta, coi như là chết, ta cũng không sợ. Thần thiên, ngươi nhất định muốn nhớ kỹ ta. Phong Hạo cường đại, nhưng hai người căn bản không cách nào phản kháng. Thần thiên sắc mặt hoảng sợ, chung quanh phảng phất biến yên tĩnh đến phảng phất chỉ có thể nghe được bản thân nhịp tim. Thần thiên, trở thành ma, người đem không ai có thể ngăn cản, tới đi, cùng ta hòa làm một thể, dùng chúng ta lực lượng hóa thân thành ma, lấy vạn vật là chó cỏ, tàn sát thiên hạ. Làm kim sắc quang mang ở hai nữ thân thể phù hiện thời điểm, nồng độ cao lực lượng đủ để hủy thiên diệt địa. Chỉ cần Phong Hạo ở cái kia một cái chớp mắt phóng thích lực lượng, tiếp xuống hết thảy đều sẽ tan biến. Phong Hạo, oanh, trùng thiên trùm sáng từ thần thiên trên người nổi lên, kinh khủng thánh khiết chi quang, xúc động cấm kỵ lực lượng. Hủy thiên diệt địa khí tức, nhưng tần tử trạng thái thần thiên trong nháy mắt bạo phát ra kinh người khí thế. Đây là ngươi bức ta, thánh quang vậy mà ở cái kia vô biên lực lượng bên trong biến thành hắc sắc. Thánh lâm nở rộ, lại cùng trước kia có khác biệt một trời một vực, trước kia thánh lâm đều là thánh khiết bạch quang, mà hiện tại bạch sắc ở bên trong, hắc ám bên ngoài. Thần thiên toàn thân biến thành đen kịt, đó là ma lực lượng. Đây là cái gì, thần thiên còn ẩn giấu đi như thế kinh khủng lực lượng sao? Hoàng đình trên dưới nhìn xem trước mắt một màn rung động không nói ra được lời, quá kinh khủng, bởi vì Phong Hạo kích thích, thần thiên biến thành chân chính ma. Là, ma, thánh lâm phát sinh dị biến, thần thiên nội tâm tại thời điểm này rơi vào chân chính ma đế, cửu u chi lực nhiếp hồn tâm hồn, phối hợp mặc kiếm cùng hung cực ác, tại thời điểm này thần thiên hóa thân thành ma. Trên mặt không có mặt nạ, nhưng là hắn song đồng lại triệt để rơi vào hắc ám. Không hề nghi ngờ, đây mới thực là ma đạo lực lượng. Rơi vào địa ngục, hóa thân thành chân chính ma. Chương 1264, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại lên. Ha ha, ha ha, liền là dạng này, thần thiên, rơi vào hắc ám A, làm ngươi bị tà ác chi tâm triệt để chi phối thời điểm, ngươi mới có thể triệt để trở thành ta đối thủ, còn chưa đủ, chỉ là loại này trình độ mà nói còn chưa đủ, cho nên ta quyết định đang giúp ngươi một lần, chết đi. Hủy diệt kim quang nở rộ, chôn vùi tất cả lực lượng từ Tuyết Lạc Hề cùng Liễu Nham thể nội bộc phát. Liền là khi quang mang nở rộ nháy mắt, Tuyết Lạc Hề cùng Liễu Nham dĩ nhiên từ trong tay hắn biến mất. Ân, làm mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, hai nữ cũng đã xuất hiện ở thần thiên bên người. Không gian bảo vật sao? Phong Hạo ánh mắt lạnh lẽo, cái này cự ly là hắn khinh thường, không nghĩ đến thần thiên dùng phương thức như vậy cứu được hai người. Thần thiên, cái này còn chưa đủ a? Không đủ sao? Thoại âm rơi xuống nháy mắt, Phong Hạo gương mặt bị năm ngón tay lực lượng ngăn che, vang lên ầm ầm chốc lát, Phong Hạo thân thể cũng đã hãm sâu mặt đất. Thật đáng sợ tốc độ, đoàn người chỉ thấy lôi quang lấp lóe nháy mắt, Phong Hạo liền đã bị thần thiên đánh trúng. Hơn nửa giờ phút này thần thiên hóa thân thành hắc ám ma, cũng đã triệt để phẫn nộ, hắn công kích sẽ không dừng lại. Trảm kích, thiên hỏa, phong lôi hỏa lực lượng xuất hiện ở cùng một mảnh thiên không. Lần này thánh lâm cùng ngày xưa khác biệt, đặc biệt, thần thiên không có muốn triệu hoán nhân vật, nhưng là tâm hắn lại nổi lên một chữ, cho nên thánh lâm triệu hoán hướng về cái này phương hướng mà đi. Kia chính là ma. Hiện tại thần thiên triệu hoán liền là bản thân tâm trung ma. Ma lực ngập trời, hắc ám che chắn thiên không, thần thiên lực lượng toàn bộ tăng lên, thiên thạch từ thiên không rơi xuống, thần hồn phong ấn chi lực, nhường Phong Hạo không cách nào phản kháng. Một nhóm lại một nhóm kinh khủng công kích không ngừng rơi xuống cùng nở rộ. Rõ ràng sát ý, ở trong hư không nổ tung, thần thiên công kích kết thúc thời điểm, mặt đất chỉ còn lại một cái to lớn động quật. Mà Phong Hạo bị cô kia cường đại lực lượng, đánh vào lòng đất thâm uyên bên trong. Nhưng là từ bên kia, Phong Hạo bay lên không mà ra, bất quá bộ dáng có chút chật vật. Phong Hạo kim thân đều bị đánh nát, Linh Võ Thánh Điện đoàn người rung động không thôi. Phong Hạo kim thân dĩ nhiên xuất hiện rạn nứt dấu vết, có thể thấy được thần thiên vừa mới một hệ liệt công kích đáng sợ đến cỡ nào. Thần thiên nhìn thoáng qua Phong Hạo, tràn đầy huyết tinh tàn sát ý. Dịch chuyển không gian, căn bản cho người không cách nào bắt, trong nháy mắt liền đi tới hắn sau lưng, lặng yên im ắng khí tức, tại ma ý bộc phát nháy mắt Phong Hạo mới phát giác ra. Thần thiên công kích cũng đã không có kết cấu có thể nói, thuần túy chính là vì giết chóc mà nở rộ lực lượng, giờ phút này đã không phải là quyết đấu, mà là thần thiên muốn phát tiết trong lòng lửa giận. Thiên hỏa bảo, bất diệt kim thân, thần hồn, phong, hỏng bét, Phong Hạo cảm giác lực lượng hạ thấp nháy mắt, thiên hỏa cũng đang hắn trước người nổ tung, thần thiên cái kia trưởng tâm u sen hỏa diễm nở rộ chốc lát, thiên hỏa đốt sạch tất cả. Phong Hạo thân thể giống như là mất đi trọng tâm một dạng từ mặt đất rơi xuống. Nhưng thần thiên nhưng từ không trung lao xuống mà đến, sinh tử nhất niệm, trong hư không nở rộ kiếm mang, đem thở mạnh xé rách, toàn bộ thiên không quanh quẩn một cỗ hắc ám kiếm quang gợn sóng. Phong Hạo thân thể dĩ nhiên phá vỡ một tia vết máu, máu tươi vẩy ra tại trường không. Bất diệt kim thân hoàn toàn bị phá, thánh lâm trạng thái dưới thần thiên vốn liền cường đại, bây giờ càng là bởi vì hóa thân thành ma duyên cớ, uy năng càng là kinh thiên động địa, cho dù là trước đó còn chiếm thượng phong Phong Hạo, giờ phút này đều tiếp nhận không được thần thiên công kích. Nhưng cho dù như thế, hai người này đều vô cùng đáng sợ. Hai người lực lượng, hoàn toàn không phải bọn họ có thể tưởng tượng tồn tại, cả kia cao cao tại thượng Nạp Lan Đế Thiên, giờ phút này đều nắm chặt bản thân nắm đấm, tràn ngập sự không cam lòng tâm. Luân phiên công kích phía dưới, tại cuối cùng ngàn vạn thần ma Phật công lực lượng phía dưới, Phong Hạo kim thân triệt để hủy diệt. Giống như là lui một lớp da đồng dạng, cho người cảm thấy rùng mình. Thần thiên lần thứ hai khởi xướng công kích, một kiếm phía dưới, Phong Hạo vội vàng né tránh. Thân ảnh không ngừng lui ra phía sau cùng thần thiên kéo ra cự ly. Mặc dù người bị trọng thương, có thể Phong Hạo lại còn ở điên cuồng cười to, rốt cục có chút chiến đấu bộ dáng, bất quá còn chưa đủ, thần thiên, ngươi còn giết không được ta. Chết, hắc lôi lóe lên, thần thiên thân ảnh tái hiện, thiên phạt lôi quang nở rộ ở trong hư không, cường đại lực lượng, vặn vẹo không gian. Tráng kiện lôi quang từ trên trời giáng xuống, sấm sét giữa trời quang, điện tập thiên linh cái. Phong Hạo đột nhiên ngưng kiếm nơi tay. Kim sắc trường kiếm toát ra kinh thiên quang mang, kiếm cực kỳ, đầy trời kim vũ. Cơ hồ cùng một thời gian, kim sắc kiếm mang từ trên trời giáng xuống, cái kia giống như lưu tinh kiếm ý toàn bộ đánh trúng ở thần thiên thân thể, mà xét cũng nháy mắt bao trùm Phong Hạo quanh thân. Hai người nhận lấy khác biệt trình độ tổn thương, nhưng bọn hắn lại phảng phất mất đi cảm giác đau một dạng, không ngừng hướng về đối phương mà đi. Từng màn rung động chiến đấu trình diễn, máu và lửa chém giết, không có nửa điểm cuốn hút kiếm kỹ, chỉ có sinh tử sát chiêu. Ở giao thủ mấy trăm hiệp bên trong, hai người bước chân chưa từng nửa điểm lùi bước, thần thiên đâm thủng hắn đồng thời, Phong Hạo cũng ở trong nháy mắt chém bị thương thần thiên, hai người cái này căn bản chính là đang liều mạng. Tiếp tục như vậy, bọn họ đều sẽ chết. Đoàn người ý thức được điểm này, nhưng là hắn chiến đấu lại chưa từng dừng lại, hai cái này quái vật ở giữa đọ sức, cũng đã triệt để rung động đoàn người. Còn chưa đủ, thần thiên ngươi phẫn nộ còn chưa đủ, ngươi nếu là không đem ta đánh ngã, ta vẫn như cũ sẽ giết bên cạnh ngươi tất cả mọi người. Phong Hạo không ngừng kích thích thần thiên, thần hồn, phong, tinh thần chi lực, tam thập lục thức, thiểm diệu tinh hà, tinh quang tụ tập, lại là trong nháy mắt sinh ra to lớn bạo tạc, Phong Hạo thân thể lần thứ hai bị trọng thương, nhưng là hắn nhưng ở đoàn người chú mục dưới, một lần lại một lần đứng lên. Cho dù bị phong hồn, hắn kiếm đạo chi lực vẫn như cũ cường đại vô cùng, một kích xuyên qua thần thiên thân thể, có thể thần thiên đồng dạng không có lùi bước, sát ý nở rộ đến cực hạn. Liều chết cuộc chiến lần thứ hai mở ra. Thần thiên Phật hỏa khai thiên, tinh diệu ngàn vạn, vì giết Phong Hạo, nhắc lại phong lôi hỏa, thần ma Phật công lực lượng, Phong Hạo trưởng viện binh kim khí, bất diệt kim thân thánh hỏa lại ngưng, thoáng chốc cửa ánh sáng xuyên vân trùng thiên, thẳng bước thần thiên. Đồng thời, tại vạn kiếm kim quang tiến lên phía dưới, hai cỗ lực lượng tại kiếm lưu dưới sự dẫn đường, hình thành một cỗ vô cùng trời trong lạc lôi, nhất kích phá thiên. Kịch chiến mấy trăm hiệp, hai người tức giận kiệt lực tận, coi như là thần thiên đều từ kinh khủng trong trạng thái khôi phục phổ thông bộ dáng. Mà Phong Hạo cũng đang thảm liệt chiến đấu hoàn toàn bị đánh tan, liền kim thân đều không cách nào tại tụ. Hai người kéo lấy trọng thương thân thể, vẫn cầm kiếm tái chiến. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người không ai không phải là thần sắc động dung, hai người này vô luận chiến ý, thực lực vẫn là bọn hắn ý chí đều viễn siêu đoàn người tưởng tượng. Cho dù chiến đấu biết như thế cấp độ, đều còn muốn tại chiến. Bọn họ đi trên đường đều có chút lay động, Thần Thiên kéo lấy cái kia đen kịt thân thể không ngừng hướng về phía trước mà đi, Phong Hạo bởi vì trước đó ăn thiệt thòi, cho nên lực lượng còn thừa không có mấy, Thần Thiên cũng hoàn toàn là dựa vào tín niệm trèo chống chiến đấu. Đi từng bước một hướng Phong Hạo thời điểm, Phong Hạo cũng đã không cách nào cầm kiếm. Nhìn đến, bị bại người là ngươi, ngươi giết không được ta, nhưng ta không chết mà nói, lần tiếp theo chết liền sẽ là ngươi bên người tất cả mọi người. Ma khí phủ lên, Thần Thiên kiếm trong tay toát ra kinh người lực lượng. Phong Hạo phải chết, nhưng ngay khi rút kiếm thời điểm, Thần Thiên thân thể đột nhiên không thể động đậy, một mực đen kịt hình bóng kéo hắn thân thể, trói buộc hắn thân thể. Linh Võ Thánh Điện bên trong có người dùng cái khác võ hồn lực lượng, tạm thời khống chế Thần Thiên hành động. Cơ hồ cùng một thời gian, hai đại thế lực cường giả đều vây ở hai người trước mắt. Trận này chiến đấu, thực sự qua cùng rung động, cho nên bọn họ đều không có quấy rầy, mà là ở nơi này nhanh kết thúc thời điểm, mới nhúng tay chiến đấu. Phong Hạo, Thần Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Phong Hạo, nhưng giờ phút này hắn cũng đã mỏi mệt đến cực hạn, cũng đã bất lực tái chiến. Ha ha, ha ha, Thần Thiên, ngươi cuối cùng vẫn là không thể giết chết ta, ngươi hắc ám còn chưa đủ, ngươi còn chưa đủ lạnh, làm ngươi vô tình thời điểm, ngươi mới là ta Phong Hạo đối thủ. Thần Thiên chỉ là lạnh lùng nhìn xem trước mắt một màn, chưa từng mở miệng. Tiếp xuống, ta sẽ tiến về cao hơn địa phương, Thần Thiên, ngươi cũng sẽ đến a, ta sẽ ở chân chính Linh Võ Đại Lục chờ ngươi đến, đến lúc đó ngươi sẽ kiến thức đến ta Phong Hạo chân chính kinh khủng. Ha ha, ha ha, đã đến giờ, chúng ta đi thôi. Phong Hạo nhìn về phía tất cả mọi người. Phong Hạo bị đánh bại, lại lưu lại tuyên ngôn. Linh Võ Thánh Điện cường giả mặc dù cũng rất muốn ở vào thời điểm này giết Thần Thiên, nhưng là bên cạnh hắn lại tề tựu quá nhiều cường giả bảo hộ. Hơn nữa, đã đến giờ, ở Thiên Phủ Đế Quốc dừng lại thời gian cũng đã quá dài, bọn họ nhất định phải rời đi nơi này, nếu không sẽ tiếp nhận không được khả năng phát sinh hậu quả. Linh Võ Thánh Điện rút lui, đối với thế lực khác tới nói lại là to lớn chiến lực tổn thất. Thần Thiên hiện tại tần tử trạng thái là thích hợp nhất giết chết hắn thời điểm, nhưng là trước mắt chiến lực như thế bọn họ tiếp tục từ bản tông triệu tập nhân thủ, nếu không không có khả năng giết đối phương. Đạo tông các cường giả nhìn thấy một màn này cũng là rung động không thôi, ở không có đạo tông bảo vệ dưới Thần Thiên thế mà chống đỡ lên toàn bộ cục diện, bọn họ cũng lần nữa thấy được Thần Thiên chỗ đáng sợ. Sư huynh, như thế người đáng sợ, thật muốn hắn còn sống sao? Tuyên Dương Tử mà nói, nhưng Lục Dương tập thể trầm mặc. Phải biết, Thần Thiên thế nhưng là cũng đã thể từ nay về sau cùng đạo tông lại không liên quan. Tất nhiên như thế, làm sao không nhân cơ hội này giết kẻ này. Huyền môn Lục Dương, nổi lên sát tâm, hiện trường bầu không khí, vẫn vô cùng trầm trọng. Theo lấy Linh Võ Thánh Điện rời đi, trận này chiến đấu có thể nói hoàn toàn bị Lạc Nhật Thành tả hữu. Tất cả đều kết thúc sao? Ba, ba, đúng lúc này, trong hư không truyền đến làm cho tất cả mọi người tâm đều nhảy lên tiếng vỗ tay, đám người ngẩng đầu nhìn, đã thấy trong hư không xuất hiện hơn trăm người thân ảnh. Những người này người khoác âm dương đồ án quần áo, từng cái vênh váo hung hăng xuất hiện ở trên Thiên Phủ Đế Quốc không. Các đại thế lực nhìn thấy những đám người này xuất hiện, không ai không phải là sắc mặt hoảng sợ biến động. Những cái này kém cỏi nhất đều là thánh giả cấp bậc. Điên rồi, hôm nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, một cái Thiên Phủ Đế Quốc dĩ nhiên xúc động nhiều như vậy cường giả, đây rốt cuộc là vì cái gì? Nho nhỏ Thiên Phủ, tại sao dẫn tới như thế đông đảo cường giả? Người nào, muốn Thần Thiên mệnh người? Trong hư không cường giả trả lời, làm cho người tâm thần run lên. Chương 1265, mạnh nhất đăng tràng. Muốn Thần Thiên mệnh, chẳng lẽ liền bởi vì một cái cương vực đại tái, chẳng lẽ liền bởi vì Thần Thiên chiếm được đại tái đệ nhất, cho nên bọn họ đều muốn Thần Thiên chết. Huyền Tông, ta Trung Thiên vực lúc nào đến phiên các ngươi tới dương oai? Đạo Tông cường giả nhìn thấy, lại là quát mắng nói, Thần Thiên mặc dù thề không còn cùng Đạo Tông có liên quan, nhưng là những người này một cái xuất hiện, quả thực nhường Đạo Tông mất hết mặt mũi. Huyền môn Lục Dương, Thần Thiên đã không phải là ngươi Đạo Tông người, các ngươi hà tất xen vào việc của người khác, chúng ta không muốn cùng Đạo Tông là địch, đến nơi này chỉ là ân oán cá nhân mà thôi, các ngươi Đạo Tông muốn ngăn cản mà nói, cứ việc thử xem. Ân oán cá nhân, các ngươi Huyền Tông lúc nào cùng Thần Thiên có chỗ dây dưa? Trước kia không có, nhưng hiện tại bắt đầu có. Huyền Tông cường giả nói ra, Lạc Nhật Thành sắc mặt khó xử đến cực điểm, vốn coi là đánh lui Linh Võ Thánh Điện, đại cục biến đối bọn họ có lợi lên, có thể người nào cũng không có nghĩ đến, lại nghênh đón càng đáng sợ vận rủi. Chẳng lẽ hôm nay, bọn họ chú định khó thoát khỏi cái chết? Thần Thiên, người cự tuyệt ta Đạo Tông giờ phút này hối hận không? Ngươi nếu hiện tại nguyện ý trở thành ta đạo tông một phần tử, những người này ta đạo tông đều có thể vì đó ngươi đánh lui. Huyền Dương Tử nhìn về phía Thần Thiên nói ra, ha ha, Thần Thiên cười lạnh, ta hôm nay coi như là chết, cũng sẽ không hướng ngươi đạo tông cúi đầu, đương nhiên, càng sẽ không hướng các ngươi bất luận kẻ nào vẫy đuôi mừng chủ, Huyền Tông cùng ta có ân oán cá nhân, ha ha, quả thực là thiên đại cười nhạo, các ngươi không chỉ chính là ta Thần Thiên mà đến đây đi. Thần Thiên lạnh lùng nhìn về phía trong hư không Huyền Tông cường giả. Ngươi rất thông minh, chúng ta tới nơi này, hắn một là đòi mạng ngươi, kiện thứ hai sự tình, chính là muốn tuyên bố một việc. Một việc, đoàn người tâm thần run lên, Huyền Tông đến Thiên Phủ Đế Quốc tuyên bố một kiện sự tình, vấn đề này cùng bọn họ ở giữa lại có quan hệ thế nào? Huyền Tông người không lo lắng đối phó Thần Thiên, mà là nhìn về phía thế lực khác người, hôm nay ta Huyền Tông giáng lâm Thiên Phủ Đế Quốc, chính là có một kiện đại sự tuyên bố, bây giờ, Thiên Phủ Đế Quốc Tam Hoàng Tử, cũng chính là Nạp Lan Tình Thiên, chính là ta Huyền Tông thân truyền đệ tử, Thiên Phủ Đế Quốc Quân Vương đã chết, Thái tử Nạp Lan Đế Thiên vô đạo, vô năng trèo chống Hoàng Thất Đế Quốc, kể từ hôm nay, hủy bỏ Nạp Lan Đế Thiên Thái tử chi vị, Nạp Lan Tình Thiên kế thừa Thiên Phủ Hoàng Thất, trở thành Thiên Phủ Đế Quốc Quân Vương, hủy bỏ Thái tử, nhường Tam Hoàng Tử kế vị, đảm nhiệm Thiên Phủ Đế Quốc Quân Vương. Huyền Tông cường giả thoại âm rơi xuống, toàn trường xôn xao một mảnh, ngay cả Nạp Lan Đế Thiên đều kinh ngạc ngốc ở nguyên địa, chung quanh đoàn người càng là vô cùng kinh dị. Chúng Thần Điện, Thanh Vân Tông, Hoàn Hồn Môn tất cả cường giả sắc mặt đại biến. Bọn họ đều mơ tưởng đem chính mình người phù lên vị, có thể hiện tại Huyền Tông đột nhiên xuất hiện, đúng là vì nâng đỡ Tam Hoàng Tử Nạp Lan Tình Thiên vì quân vương. Nạp Lan Tình Thiên, giờ phút này hắn lại ở nơi nào? Làm đoàn người tìm kiếm hắn thân ảnh lúc, Nạp Lan Tình Thiên từ đám người bên trong đi ra, trên mặt hắn vẫn là vân đạm phong khinh tiếu dung, Bắc Phong cùng bên người hắn. Tất cả những thứ này đều là dựa theo hắn kế hoạch mà đến. Đều có đầu không lộn xộn vận chuyển, hắn một ngày này đợi trọn vẹn 10 năm. Tam Hoàng Tử, Thần Thiên ánh mắt cũng ở trong nháy mắt tập trung vào trên người hắn, cái kia ôn nhu tiếu dung phía sau ẩn tàng lại là bóng đêm vô tận. Tam Hoàng Tử chi thành phủ, không người có thể đụng, điểm này Thần Thiên sớm liền biết. Hôm nay ngày đại hôn, vì sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy biến cố, Thần Thiên trong lòng phảng phất lập tức bỗng nhiên sáng sủa. Thần Thiên, ngươi không sao chứ, ta tới không muộn a. Tam Hoàng Tử mỉm cười nhìn về phía Thần Thiên, chuyện tới bây giờ, Tam Hoàng Tử lại không cần làm bộ làm tịch, tất cả những thứ này đều là ngươi tại giở trò quỷ a. Ngày đại hôn, cường giả giáng lâm, hết thảy đều thay đổi, liền giống như sớm có dự mưu một dạng, mà hiện ở Thần Thiên có thể nghĩ đến liền chỉ có Nạp Lan Tình Thiên. Thần Thiên, cũng không thể nói như vậy, chỉ ít ngươi làm ra hết thảy đều vượt quá ta ý liệu, ở ta nguyên bản kế hoạch bên trong, là hy vọng ngươi trở thành ta người, vì ta diệt trừ tất cả chướng ngại. Tuy nói cuối cùng ngươi thoát ly ta trưởng khống, nhưng ta muốn kết quả hiện tại nhìn đến tựa hồ càng cho người kinh hỉ. Tam Hoàng Tử thanh âm đàm thoại quanh quẩn, Thần Thiên thần sắc vô cùng lạnh lùng, biên cương thành chân chính vùi lấp ta vào bất nghĩa người, cũng không phải là Nạp Lan Đế Thiên, mà là ngươi đúng không? Tất cả sự tình đều ở trong Thần Thiên não hải liên thành dây, trước kia rất nhiều không minh bạch sự tình giờ phút này đều sáng tỏ thông suốt lên. Ngươi rất thông minh, không sai, Nguyệt Hồ Bờ, biên cương thành. Thậm chí ngươi đi Lạc Nhật Thành tất cả đều có ta vận hành, lúc ấy ta vùi lấp hại ngươi, là vì đem ngươi ép vào tuyệt lộ, thứ nhất nói cho người trong thiên hạ, ngươi là ta Nạp Lan Tình Thiên người, thứ hai để ngươi không thể không trở thành ta quân cờ, bán mạng cho ta. Những lời này từ Tam Hoàng Tử trong lời nói bình tĩnh nói ra, nhưng là cái này phía sau lại có bao nhiêu người vì thế hy sinh. Nội ý, từ Thần Thiên trong mắt nở rộ, cái kia Vân Thường đây, Thần Thiên lạnh lùng hỏi, chỉ có Vân Thường yêu ngươi là ta thất sách. Bất quá chính bởi vì như thế, cho nên ta càng tốt lợi dụng ngươi cùng ta muội muội tin tức. Cho tới nay, chân chính giật dây ta và Nạp Lan Đế Thiên làm địch người, cũng là ngươi. Thần Thiên nói ra, đương nhiên, từ ngươi ở Hoàng Thành bộc lộ tài năng bắt đầu từ thời khắc đó, ta liền biết rõ ngươi tất nhiên là có thể khuấy động Thiên Phủ Đế Quốc phong vân người, cho nên ta tại nhị ca cùng đại ca trước đó, thiết kế nhường người trong thiên hạ đều cho rằng ngươi là ta Tam Hoàng Tử người. Đúng rồi, Vũ Vô Thiên sẽ đi Tinh Ngân Học Viện, cũng là ta một tay điều khiển. Có thể nói, trên người ngươi phát sinh tất cả, đều là ta Nạp Lan Tình Thiên kiệt tác. Nạp Lan Tình Thiên, ngươi thật là ác độc tâm, vì ngươi kế hoạch ngươi biết rõ chết bao nhiêu người a, vẻn vẹn là vì ngươi bản thân tư dục, sinh linh đồ thán, ngươi cái này ác ma. Ha ha, ha ha, Thần Thiên, ngươi hẳn là biết rõ cừu hận có thể cho một người biến cỡ nào đáng sợ, chúng ta là một loại người, ngươi làm báo thù có thể cải danh đổi họ, có thể chịu nhục, ta Nạp Lan Tình Thiên cũng có thể, từ ta giáng sinh ở cái thế giới này bắt đầu thời điểm. Ta liền nhất định là một cái kẻ báo thù, bất quá ta không nghĩ đến là, nhị ca thế mà trước một bước giết cái kia đáng chết Nạp Lan Hoàng. Tam Hoàng Tử dĩ nhiên cũng muốn giết Nạp Lan Hoàng, đoàn người rung động không thôi. Cửu muội Giáng sinh một năm kia, ta tận mắt nhìn thấy xúc sinh kia giết mẫu thân của ta, hắn càng không có đem ta coi là bản thân nhi tử, thậm chí trong danh sách lập chữ quân thời điểm, hắn càng không cho ta đi tranh cơ hội. Dựa vào cái gì Nạp Lan Tình Thiên liền muốn kém một bậc, dựa vào cái gì Nạp Lan Tình Thiên liền không thể làm chủ. Từ lúc đó, ta liền thề muốn trở thành đế quốc vương. Tam hoàng tử thoại âm rơi xuống, toàn trường người rung động không thôi, thật độc ác mà tính, tam hoàng tử lòng dạ đúng là nhường bọn họ cảm giác được kinh khủng. Biên cương thành tận thế, tinh ngân học viện thảm kịch, còn có bây giờ những cái này tụ tập mà đến các đại thế lực, tất cả những thứ này đều cùng hắn thoát không được quan hệ. Hắn Nạp Lan Tình Thiên cũng là quân vương con trai, lại làm sao có thể cam tâm chỉ làm hoàng tiểu tử, hơn nữa Nạp Lan Tình Thiên đối hoàng thất tràn đầy oán hận, vì báo thù, hắn chế định một cái dài dằng dặc kế hoạch. Tốt một cái Nạp Lan Tình Thiên, bản cung thật là không có nghĩ đến tâm tư ngươi như thế ngoan độc, ngươi hẳn không có tham dự cương vực đại tái, vì sao sẽ cùng Huyền Tông người cùng một chỗ. Ta tốt con cháu, cái này đương nhiên là bởi vì ta. Trong hư không một cái già nua thân ảnh phù hiện, Thái Hoàng thúc, hoàng thất người ánh mắt run lên, cái này lão giả chính là cùng Nạp Lan sóc thân huynh đệ. Thái Hoàng thúc đã từng là Huyền Tông đệ tử, hoàng thất thế hệ trước nói ra, giờ phút này cũng có thể giải thích tại sao Nạp Lan Tình Thiên sẽ cùng Huyền Tông người cấu kết. Nguyên lai, tất cả những thứ này đều là các ngươi đang làm trò quỷ. Nhị hoàng tử cùng còn lại Linh Võ Thánh Điện cường giả cũng không rời đi. Dù sao hắn cũng muốn biết rõ thiên phủ đế quốc kết quả cuối cùng, chỉ là hiện tại Nạp Lan Tình Thiên ra sân, nhường hắn rung động không thôi. Nhị ca, không nghĩ đến ngươi thế mà tìm được thánh điện dạng này chỗ dựa, bất quá coi như ngươi trở thành quân vương, cũng bất quá là khôi lỗi mà thôi. Ha ha, Nạp Lan Tình Thiên, như vậy ngươi đây, Huyền Tông dạng này tồn tại, bọn họ thực sẽ thực tình trợ giúp mẹ ngươi, ngươi không phải cũng một dạng là bọn họ rót vào cái khác cương vực quân cờ. Đừng đem ta và các ngươi những cái này vô năng phế vật nói nhập làm một. Tam hoàng tử lạnh lùng nói một câu, ta tốt tam đệ, gia nhập Huyền Tông liền để ngươi không coi ai ra gì sao. Nạp Lan Đế Thiên đột nhiên xuất hiện ở Nạp Lan Tình Thiên trước mắt, tốc độ nhanh chóng cho người trở tay không kịp. Kinh khủng huyết mạch chi lực sôi trào, sát ý kinh thiên nở rộ. Nhưng tam hoàng tử đối mặt thái tử Đế Thiên công kích, lại bất vi sở động. Làm cực hạn huyết mạch nở rộ chốc lát, đúng lúc này một cái thân ảnh lặng yên im ắng xuất hiện ở tam hoàng tử trước mắt, hắn cứ như vậy nhẹ nhàng búng ngón tay một cái. Nạp Lan Đế Thiên thân thể lại bị đánh bay trở về. Thật là khủng khiếp lực lượng, người nào, dĩ nhiên dùng một ngón tay đánh lui Nạp Lan Đế Thiên. Đoàn người vốn coi là lại là một cái thế hệ trước cường giả, khi thấy tấm kia tuổi trẻ mặt lúc, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Là hắn, toàn bộ thiên phủ đế quốc người đối với hắn đều không xa lạ gì, mặc dù hắn biến càng thêm thành thục, nhưng là tất cả mọi người đều liếc mắt nhận ra cái này nam tử. 10 năm trước, hắn đã từng danh chấn toàn bộ thiên phủ đế quốc. Tại thập kiệt chi vị tranh đoạt thời điểm, hắn lại đột nhiên biến mất ở thiên phủ đế quốc, đã từng có người nói qua, nếu là hắn ở mà nói, thập kiệt cộng lại đều không phải đối thủ của hắn. Đoàn người cơ hồ đều nhanh muốn đem hắn quên, liền là khi hắn lần thứ hai xuất hiện ở nơi này thời điểm, lại là cho người rung động không thôi. Hắn là ai a, sư huynh, các người quen biết sao? Khơi tuổi nhỏ hơn một chút, đối với người này hồn nhiên không biết, phàm là gặp qua hắn người, lại đều sẽ không quên hắn kinh khủng. Hắn là thiên phủ đế quốc đã từng mạnh nhất thiên tài, không, hiện bây giờ một dạng. Một chỉ đánh lui Nạp Lan Đế Thiên, đây là cỡ nào cường đại lực lượng mới có thể làm được, coi như là thần thiên chỉ sợ cũng làm không được như thế vân đạm phong khinh đem Nạp Lan Đế Thiên công kích đánh lui. Hắn rốt cuộc là người nào? Đoàn người kinh hãi không thôi nói ra. Hắn gọi Lãnh Hàn Thiên, đoàn người nhớ lại cái này lạ lẫm mà quen thuộc danh tự, bọn họ thân thể đều ở dừng lại không ngừng rung động lấy. Lãnh Hàn Thiên. Một cái ở thiên phủ đế quốc lưu lại vô số truyền kỳ nhân vật, liên quan tới hắn truyền thuyết so thần thiên còn nhiều hơn. Chỉ có một chút đại nhân vật mới biết được Lãnh Hàn Thiên trên người phát sinh cái gì, nhưng ở thiên phủ đế quốc rất nhiều người trong mắt, hắn đều là một cái đã chết đi người. Ngày xưa mạnh nhất thiên tài xuất hiện, nhưng toàn bộ thiên phủ đế quốc tâm thần rung động. Chương 1266, cuối cùng thủ đoạn. Hắn liền là Lãnh Hàn Thiên, đoàn người nghe được ba chữ này thời điểm, không ai không phải là toát ra hoảng sợ thần sắc. Cái này ngày xưa ở thiên phủ đế quốc sáng tạo ra truyền kỳ thanh niên, lần thứ hai xuất hiện ở đoàn người trong tầm mắt. Quả nhiên 10 năm trước tin đồn hắn chết đi tin tức là giả, hơn nữa hắn tựa hồ còn trở thành Huyền Tông trọng yếu nhân vật, như vậy lần này bọn họ trở về mục đích lại là cái gì? Lãnh Hàn Thiên, ngươi còn có mặt mũi trở lại thiên phủ đế quốc sao? Nạp Lan Đế Thiên tâm thần kinh khủng vô cùng, cho tới nay hắn tự đề cao bản thân, không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Ở trong toàn bộ thiên vực, cũng chỉ có đem Thương Thiên Khiếu xem như bản thân đối thủ. Nhưng là từ khi thua với Thương Thiên Khiếu cùng Thần Thiên sau đó, cái kia vô địch quang hoàn phảng phất rốt cuộc không thuộc về hắn, bây giờ Lãnh Hàn Thiên càng là thể hiện ra càng thêm cường đại lực lượng. Vẻn vẹn dùng một ngón tay lực lượng, liền đem hắn ngăn cản. Cường giả giao phong, nghe tiếng đã biết mạnh yếu. Ở cái kia ngắn ngủi giao phong bên trong, cho dù Nạp Lan Đế Thiên không muốn thừa nhận, hiện tại bản thân không phải Lãnh Hàn Thiên đối thủ. Nhưng là đối với Lãnh Hàn Thiên, người biết chuyện đối với hắn chỉ có phỉ nhổ, cái này khi sư diệt tổ, phản bội cương vực người, làm cho tất cả mọi người đều thống hận không thôi. Nạp Lan Đế Thiên, ta hôm nay trở về không phải tới tìm ngươi. Lãnh Hàn Thiên trên nét mặt căn bản không có đem hắn để vào mắt. Nạp Lan Đế Thiên có chút phẫn nộ, có thể hiện tại hắn không phải đối thủ của hắn. Từ hôm nay trở đi, Nạp Lan Tình Thiên chính là cái này thiên phủ đế quốc chủ nhân. Huyền Tông, các ngươi nhúng tay ta trung thiên vực sự tình, không cảm thấy quá phận sao? Huyền Dương tử quát, cái này dù sao là trung thiên vực, là bọn họ đạo tông địa phương. Tình Thiên chính là ta Huyền Tông chỉ thủy tiền bối thân truyền đệ tử, nếu là chỉ thủy tiền bối mở miệng, ta Huyền Tông lại làm sao sẽ ngồi coi không để ý tới. Huống hồ, đừng nói ta Huyền Tông không muốn cùng các ngươi là địch, coi như cùng là địch, cũng không sợ các ngươi. Huyền Tông cường giả mở miệng nói ra, ngươi nói hắn là chỉ thủy tiền bối thân truyền đệ tử. Huyền Dương tử tâm thần run lên, thượng quan chỉ thủy, đây chính là danh dương trung thiên vực nhân vật, tại Huyền Tông địa vị càng là không thể giải thích. Hơn nữa hiện bây giờ cái này thần thiên cùng ngươi đạo tông cũng đã ân đoạn nghĩa tuyệt, coi như chúng ta nhúng tay chuyện này, tựa hồ cũng cùng ngươi đạo tông không quan hệ. Không quan hệ, các ngươi tới ta trung thiên vực dương oai, coi như là Huyền Tông cũng không được. Tuyên Dương tử gầm thét không thôi. Chúng ta mục tiêu chỉ là thần thiên mà thôi, các người nghĩ xuất thủ mà nói cứ việc thử xem. Huyền Tông người căn bản là không e ngại đạo tông, trước không nói bọn họ đội hình, liền là siêu phàm thánh cảnh tồn tại, cơ hồ nghiền ép tất cả mọi người. Lần này bọn họ mang đến đều là tinh nhuệ chi sư, dù sao Huyền Tông đến nơi này mục đích có thể không chỉ có là vì nhường tam hoàng tử trưởng khống thiên phủ đế quốc. Bọn họ chân chính mục tiêu là thần thiên, phải nói là thần thiên trên người một vật, đạo tông lục dương liếc nhau. Trước mắt tình huống bọn họ chỉ có thể từ bỏ thần thiên, hơn nữa Tuyên Dương tử cho rằng thần thiên kiệt ngạo bất tuần, kẻ này tất nhiên sẽ thành đạo tông mang đến tai nạn. Huống hồ, lần này Huyền Tông đội hình có thể nói là tình thế bắt buộc, coi như là bọn họ 6 người xuất thủ, cũng chưa chắc có nắm chắc cứu thần thiên. Lại tăng thêm cái này thần thiên nói năng lỗ mãng, xem thường bọn họ đạo tông, người như vậy cũng đã không đáng bọn họ đem hết toàn lực đi thủ hộ. Thần thiên, tất cả những thứ này đều là ngươi gieo gió gặt bão. Chỉ cần các ngươi không phá hư cương vực hòa khí, ta đạo tông có thể không nhúng tay vào lúc này. Đạo tông từ bỏ, đối với Lạc Nhật Thành đoàn người tới nói là một loại tuyệt vọng, bọn họ hy vọng cuối cùng cũng bị mất. Đối mặt cái này đếm không hết thánh giả cùng siêu phàm thánh giả, hiện tại bọn hắn căn bản liền không có bất luận cái gì sống sót hy vọng. Thần thiên trong mắt bao hàm ma quang, trên người hắn ma ý vẫn không có biến mất. Mà hắn sử dụng cỗ này lực lượng thời gian càng mạnh, đối bản thân ảnh hưởng càng sâu. Giờ phút này hắn cũng đã dùng kỳ tích đan khôi phục bản thân thể nội thương thế, cơ hồ về đến trạng thái đỉnh phong, nhưng nguy cơ trước mắt vẫn giống như là đại sơn một dạng ép tới hắn không thở nổi. Thần thiên, tinh thần tháp truyền thừa ở trên người ngươi a. Lãnh Hàn Thiên thân ảnh lóe lên, cũng đã đi tới thần thiên trước mắt, vang lên bên tai nói nhỏ, nhường thần thiên tâm thần hung hăng run lên. Ngươi ý tứ gì? Thần thiên phản hỏi, đến nơi này trước đó, ta đi một chuyến tinh ngân học viện, tinh ngân tháp truyền thừa cũng đã không thấy. Sở Nam Công hai cái kia lão gia hỏa chết cũng phải giữ vững bí mật này, cho nên ta chỉ có thể tới tìm ngươi, ngươi nắm giữ tinh thần thần linh chi lực, nói cách khác, ngươi cũng đã chiếm được tinh ngân tháp chân chính bí mật đúng không? Lãnh Hàn Thiên thanh âm đàm thoại quanh quẩn ở thần thiên bên tai. Nhưng là thần thiên nhưng từ hắn trong miệng chiếm được một cái trọng yếu tin tức. Ngươi đi tinh ngân học viện, ngươi đem học viện thế nào? Thần thiên đột nhiên điên cuồng giận dữ hét, ha ha, ha ha, ngươi cứ như vậy muốn biết sao? Ta đi thời điểm bọn họ vừa vặn tập kết ở cùng một chỗ, cho nên ta liền thuận tay giết tất cả mọi người, hai cái kia lão đầu thể sống chết phản kháng, ta đem bọn họ đầu người treo ở tinh ngân học viện đại môn. Hủy học viện, đem Sở Nam Công cùng Vân Tiêu đầu người treo ở trước cửa. Thần thiên tâm thần hung hăng run một cái. Lãnh Hàn Thiên, người cái này hỗn trướng, minh dạ trùng thiên mà lên, tử vong chi lực đánh tới. Nhưng ở tiếp xúc Lãnh Hàn Thiên nháy mắt, người này đột nhiên xòe bàn tay ra. Cái này kinh khủng lực lượng dĩ nhiên nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, chạm mặt tới Minh Dạ lại bị Lãnh Hàn Thiên một quyền đánh ngã trên mặt đất. Minh Dạ, ngươi chẳng lẽ quên ta kinh khủng sao? Lãnh Hàn Thiên cái kia băng lãnh thần sắc, lóe ra trận trận sát ý. Ngươi cái này hỗn trướng, ngươi hủy học viện, giết Phân Tiêu viện trưởng bọn họ, vì cái gì, sao lại muốn làm như thế, bọn họ đã từng đưa ngươi coi như con đẻ, nơi đó là nhà của ngươi a. Minh Dạ hàm chứa nước mắt, tràn đầy bi phẫn thần sắc. Nhà, loại kia địa phương cũng không phải ta Lãnh Hàn Thiên nhà, Thần Thiên, đem Tinh Ngân Thiên Tháp bí mật giao ra đến, ta có thể cho ngươi một cái thống khoái, về phần những người khác, ta không có hứng thú. Lãnh Hàn Thiên nói bóng gió, chỉ cần Thần Thiên có thể đem Tinh Ngân Thiên Tháp truyền thừa giao ra đến, hắn có thể không đúng những người khác xuất thủ. Học viện không có, Sở Nam Công, Vân Tiêu chết. Vang lên hai cái kia lão nhân hòa ái khuôn mặt, Thần Thiên khóe mắt nước mắt rơi xuống, đây là hắn hôm nay lần thứ hai lưu lại nước mắt, lần thứ nhất là bởi vì Mỹ Lâm, lần này lại là bởi vì bản thân bất lực. Đều là bởi vì bản thân duyên cớ, những người này mới có thể đi tới cái này thiên phủ đế quốc. Đều là bởi vì bản thân, bọn họ mới có thể chết. Lão tổ, không xong. Đúng lúc này, nơi xa thiên không truyền đến một tiếng kinh dị tiếng giống giận dữ. Người này toàn thân nhuộm máu tươi mà đến, đầy người vết thương, mà hắn lại là Ngự Thú Tông Sở Nam Thiên. Nam Thiên, ngươi làm sao? Lão tổ rung động không thôi nói ra. Lão tổ, bí cảnh đã xảy ra chuyện, ám giới cung người xuất hiện ở Cổ Cương vực, người chúng ta đều đã chết, toàn bộ Cổ Cương vực máu chảy thành sông, nếu lại không quay về mà nói, bí cảnh bên trong các thanh niên đều phải chết. Sở Nam Thiên lời nói quanh quẩn giữa thiên địa, nhưng bát đại tông môn sắc mặt biến đổi lớn. Không tốt, mau trở lại Cổ Cương. Cái này đột nhiên truyền đến tin dữ, nhưng bát đại tông môn sắc mặt biến đổi lớn. Tiểu hữu, người tự mình bảo trọng, thất đại tông môn không dám ham chiến, giờ phút này Cổ Cương vực bên trong thế nhưng là bọn họ con cháu hậu đại, thân nhân bằng hữu, nếu là tiếp tục lưu ở thiên phủ đế quốc, Cổ Cương vực đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nam Thiên, người nhanh chóng trở về. Lão tổ, ngài, ta không thể đi, nơi này cần ta. Sở Thiên Long làm ra một cái trọng yếu nhất quyết định, nếu là hắn chạy, nơi này cân bằng sẽ toàn bộ đánh vỡ, có thể nghĩ Thần Thiên hậu quả như thế nào. Sở Thiên Long ở chỗ này, chỉ ít có thể bảo đảm Thần Thiên an toàn. Sở Nam Thiên nhìn thoáng qua Thần Thiên, trong mắt hắn cũng không có trách cứ, chỉ có vô tận không cam lòng, bọn họ đều không có nghĩ đến sẽ phát sinh tình huống như vậy, càng không có nghĩ qua, thế cục lại sẽ như thế gian nan. Ám giới cung đối Cổ Cương vực xuất thủ, tin tức này cũng là rung động lòng người, nhưng không ít thế lực vì đó rung động. Thiên phủ đế quốc đến tột cùng là thế nào? Đế quốc cùng Cổ Cương dĩ nhiên đồng thời bị siêu cấp thế lực công kích, chẳng lẽ ngàn năm trước thảm kịch muốn tái hiện thiên phủ sao? Lão tổ, người trước về Cổ Cương, ta sẽ nhường ngươi mang theo ta tất cả chiến lực trở về. Tiểu hữu, không thể, Ngự Thú Tông lão tổ nói ra. Lạc Hề, Liễu Nham, Lãnh Hồn các ngươi hiện tại lập tức rút về Lạc Nhật Thành, đi Cổ Cương trợ giúp bát đại tông môn, còn lại tất cả có ta. Hầu ra, hiện tại không phải cậy mạnh thời điểm a. Lãnh Hồn kích động nói ra. Thần Thiên là muốn lưu lại bản thân một người đối phó toàn bộ thế lực, loại này sự tình làm sao có thể làm được. Mặc dù có kỳ tích đan khôi phục lực lượng, có thể trước mắt những cái này ngập trời thế lực tồn tại, Thần Thiên căn bản không có khả năng có thắng lợi hy vọng. Ha ha, quả thực là cười nhạo, chuyện tới bây giờ Thần Thiên ngươi còn có thể làm cái gì, nhìn xem ngươi bốn phía, bọn họ đi, ngươi cảm thấy bọn họ đi rồi sao? Các đại thế lực không ai không phải là cười nhạo nói. Coi như không có Huyền Tông nhúng tay, Lạc Nhật Thành cũng tuyệt không có khả năng thắng nhẹ nhõm, người nào biết rõ Huyền Tông còn có hay không có lưu chuẩn bị ở sau, nhưng chỉ bằng hiện tại loại này đội hình, giết chết Thần Thiên một vạn lần đều dễ như trở bàn tay. Thần Thiên, ngươi lần này mơ tưởng ném ta xuống. Liễu Nham đứng ở Thần Thiên bên người, thần sắc kiên định. Thần Thiên yêu chiều nhìn xem Liễu Nham, sau đó gật gật đầu, ngốc nha đầu. Đột nhiên không kịp đề phòng một chưởng đánh cho bất tỉnh Liễu Nham, Lạc Hề tỷ. Thần Thiên, ta sẽ không đi, tin tưởng ta. Thần Thiên ánh mắt vô cùng kiên định, bọn họ lưu ở nơi này ngược lại sẽ trở thành Thần Thiên gánh vác. Thế nhưng là, Tuyết Lạc Hề trong lòng tràn đầy không bỏ, Mị Lâm tỷ đã vì ta hy sinh, ta không thể lại để cho các ngươi nhận nửa điểm tổn thương. Thần Thiên ngữ khí kiên quyết nói ra, Tuyết Lạc Hề toàn thân run rẩy, nàng khóe mắt hàm chứa lệ quang, là như vậy không bỏ. Lão tổ, mang bọn họ đi, Thần Thiên đem những người này giao cho Ngự Thú Tông lão tổ. Nhưng là cuồng đao lại sẽ không rời đi nơi này. Lãnh Hồn cũng phải lưu lại, Thần Thiên là bọn họ tán thành nam nhân, nếu Thần Thiên chết rồi, bọn họ cũng tất nhiên cùng hắn cùng đi Hoàng Tuyền. Ha ha, ha ha, Thần Thiên, ngươi đến tột cùng nơi nào đến dũng khí có thể cho bọn họ rời đi, ngươi cho rằng Huyền Tông là bọn họ những cái kia ngớ ngẩn, sẽ không có chút nào chuẩn bị a? Liền trước mắt đội hình, diệt các ngươi dễ như trở bàn tay, nhưng là ta đã cho ngươi cơ hội, giao ra ta muốn đổ vật, bọn họ đều có thể sống. Lãnh Hàn Thiên uy hiếp đến, Thần Thiên ngẩng đầu. Ánh mắt càng lộ vẻ lạnh lẽo, ta nhường bọn họ rời đi, là bởi vì tiếp xuống chiến đấu quá mức tàn khốc, ta cũng không muốn để cho ta âu yếm nữ nhân, nhìn thấy cái kia thây ngang khắp đồng bộ dáng. Thiên Yêu Vương, những người này xem như các ngươi thuốc bổ, đủ sao? Thần Thiên thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa, hắn lời nói làm cho tất cả mọi người tâm thần rung động. Chương 1267, cấm kỵ chi khu thất tuyệt thể. Thiên Yêu Vương, những người này xem như thuốc bổ, người cảm thấy như thế nào? Thần Thiên thoại âm vang lên thời điểm, hắn vận dụng bản thân cuối cùng át chủ bài, chiêu này trên thực tế liền là một mực vì Nạp Lan Tình Thiên mà lưu. Thần Thiên còn có cuối cùng át chủ bài. Thiên Yêu Vương, đó là cái gì? Chuyện tới bây giờ, còn tại hư trương thanh thế sao? Ngay cả Lạc Nhật Thành đoàn người đều vì đó run lên, Thần Thiên còn ẩn giấu đi liền bọn họ đều không biết lực lượng sao. Bởi vì yêu thú là hóa thành hình người trà trộn vào Lạc Nhật Thành, cho nên cho dù là Lạc Nhật Thành bản thổ người đều không biết bí mật này, chỉ có số ít người biết rõ, Thần Thiên còn ẩn giấu đi trừ bỏ 10 vạn thiết huyết quân đối chuẩn bị ở sau. Liền là những cái kia cường đại vừa kinh khủng yêu thú. Không, không phải hư trương thanh thế, các người mau nhìn chung quanh. Đen kịt thiên không, đầy trời bầy yêu phi thú. Một đạo làm cho người chú mục bầy yêu xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Kinh khủng đội hình và số lượng xuất hiện nháy mắt liền để cho toàn trường người rung động không thôi. Là Thiên Tông yêu hạp vạn cốc yêu thú, làm sao có thể, lão tổ nói qua, yêu hạp vạn cốc có cấm kỵ chi lực trói buộc bầy yêu, bọn họ cả một đời cũng đừng hòng rời đi yêu hạp vạn cốc. Thiên Tông đoàn người nhìn thấy những cái kia yêu thú nháy mắt, nguyên một đám tâm thần rung động không thôi. 8 vạn, tối thiểu có 10 vạn yêu thú a. Những cái này yêu thú phát ra cường đại khí tức cùng kinh khủng lực lượng, cuốn tới âm u tràn ngập ở toàn bộ hoàng đình bên trong, nương theo lấy những cái này yêu thú xuất hiện, thế cục nháy mắt lần thứ hai phát sinh biến hóa. Những cái này bầy yêu bên trong, thấp nhất đều là tứ giai, cường đại nhất có thể so với tôn võ, thậm chí còn có một chút đầu lĩnh yêu thú, cũng đã đạt đến bán thánh, thánh giả cấp bậc. Những cái này yêu thú đều xuất hiện, chẳng phải là mang ý nghĩa bọn họ vương cũng tới. Thiên Yêu Chi Vương, đây chính là thực lực ở trên Thiên Tông lão tổ tồn tại. Rốt cục đến phiên chúng ta xuất thủ sao? Những cái này yêu thú đều không đủ để nhường bọn họ rung động. Chân chính nhường bọn họ có chỗ dòng người lộ ra sợ hãi lại là giờ phút này đã xuất hiện ở Thần Thiên người bên cạnh. Thiên Yêu Vương, thực sự là Thiên Yêu Vương, hắn tự yêu hạp vạn cốc đi ra, xong, xong, cái thế giới này xong đời. Thiên Tông lịch đại đều có truyền thuyết, bọn họ phía sau núi có một cái vô cùng kinh khủng yêu thú. Trên tấm bia đá từng có tiên đoán, làm thiên yêu xuất thế thời điểm, liền là nhân gian hóa thành luyện ngục thời điểm. Thiên Yêu Vương xuất hiện, nhưng toàn trường người đều không hiểu rung động. Thiên Yêu Vương, đoàn người cảm thụ không đến hắn tu vi, thế nhưng là hắn đứng ở bên người Thần Thiên lại cho người ta một loại vô biên kinh khủng cảm giác áp bách. Kinh khủng như vậy một cái yêu thú, thế mà cùng Thần Thiên làm bạn. Thiên Yêu Vương, người mang theo một nửa yêu thú đi cổ cương vực, cần phải cam đoan bát đại tông môn an toàn. Chỉ cần là địch nhân, giết không tha. Thần Thiên đối Thiên Yêu Vương hạ chỉ lệnh, Thiên Yêu Vương thần sắc run lên, thiếu chủ, tựa hồ bên này tình huống càng thêm nghiêm trọng a. Không, ám giới cùng chờ đợi hồi lâu, bọn họ muốn lấy được di tích truyền thừa, vì thế sẽ không tiếc bất cứ giá nào, người ở đây bọn họ mục tiêu là ta, nếu như là nói như vậy, sự tình liền biến dễ dàng nhiều. Thiếu chủ, ta chỉ là muốn bảo đảm ngươi an nguy mà thôi. Thần Thiên đối Thiên Yêu Vương thế nhưng là vô cùng trọng yếu. Hắn không nguyện ý gánh chịu phong hiểm. Đây là mệnh lệnh, Thần Thiên lời nói nặng mấy phần. Không được, Thiên Yêu Vương, ngươi liền lưu ở bên người Thần Thiên. Tuyết Lạc Hề bọn họ cực lực phản đối nói ra. Đối ta tới nói, bọn họ mới là trọng yếu nhất người, Thiên Yêu Vương, bảo vệ tốt bọn họ, lưu lại một nửa yêu thú ta đủ để ứng đối bọn họ tất cả mọi người. Bát đại tông môn vì bản thân chịu đựng to lớn phong hiểm, Thần Thiên tuyệt không thể để cho cổ cương vực bởi vì bản thân hủy diệt. Hơn nữa Tuyết Lạc Hề Liễu Nham bọn họ mới là trọng yếu nhất, Thần Thiên càng không thể để cho bọn họ có việc. Ta hiểu, Thiên Yêu Vương nhìn thấy Thần Thiên ánh mắt lúc, hắn biết rõ bản thân cũng đã không cách nào ngăn cản tất cả những thứ này phát sinh, cho nên hắn trầm mặc. Tất cả bán thánh cấp trở lên toàn bộ lưu ở nơi này, nếu chủ nhân có bất kỳ sơ thất nào, các ngươi đều không cần tại trở về. Bán thánh trở lên tất cả mọi người yêu thú toàn bộ lưu ở nơi này, có thể mỗi ngày Yêu Vương đối Thần Thiên coi trọng. Có người muốn lưu ta lại sao? Chỉ có Thiên Yêu Vương mới có thể mang theo Lạc Nhật Thành đại quân toàn bộ rút lui nơi này, mà không người dám đều nói một câu. Đây cũng là Thần Thiên nhường Thiên Yêu Vương mang đi bọn họ duyên cớ. Thiên Yêu Vương lời nói quanh quẩn, toàn trường người không có tiếng. Cái này không cách nào cảm giác được nửa điểm tu vi yêu thú, làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi, hắn muốn đi, tất cả mọi người ước gì nhường hắn rời đi, dù sao bọn họ mục tiêu là Thần Thiên, chỉ cần Thần Thiên còn ở bên trong là được. Không có người nguyện ý đối mặt Thiên Yêu Vương dạng này quái vật. Đi, về cổ cương, Thiên Yêu Vương, ngươi lưu lại, Tuyết Lạc Hề nói ra, tiểu thư ngươi còn không hiểu sao, chúng ta tất cả mọi người lưu ở nơi này, đều chỉ là vướng chân vướng tay mà thôi. Thiên Yêu Vương nhìn về phía Tuyết Lạc Hề nói ra, ngươi ý tứ gì, chủ nhân, muốn để bọn họ kiến thức chân chính địa ngục, chúng ta lưu ở nơi này quá nhiều người, ngược lại sẽ cho người có thể thừa dịp, nhưng nếu chúng ta rời đi, chủ nhân đem có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác chiến đấu, tin tưởng hắn a. Thiên Yêu Vương nói ra, ngươi có thể tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a. Bất quá, dù sao là bị vận mệnh lựa chọn chúng người, hắn không có khả năng như vậy mà dễ dàng chết đi. Thiên Yêu Vương cuối cùng lẩm bẩm nói. Thiên Yêu Vương xuất lĩnh một nửa yêu thú tiến về cổ cương, Lạc Nhật Thành đoàn người cũng bình yên vô sự rời đi. Nhưng là hiện trường vẫn còn dư không ít người, Kiếm Lưu Thương không có đi, Lãnh Hồn không có đi, Nguyệt Bất Phàm cũng không có đi, Phong Vô Thương, Nam Sơn bọn họ càng sẽ không rời đi. Năm vạn yêu thú, cơ hồ đều là bán thánh cấp bậc, có vài chục đầu càng là thánh giả, mà đi theo Thiên Yêu Vương thân tín, càng là ở đại thánh cấp bậc, kinh khủng như vậy trận hình, coi như là diệt đi tất cả thế lực đều không có vấn đề. Tất cả mọi người đều chỗ cùng rung động cùng kinh ngạc bên trong, nhưng chỉ có Huyền Tông không có bất luận cái gì bối rối. Số lượng lại nhiều như vậy, nhưng là không có siêu phàm thánh cảnh tồn tại, trận này chiến đấu vẫn là bọn họ Huyền Tông xem như chủ đạo. Thần Thiên, không biết ngươi là thật cuồng vọng tự đại, vẫn là điên rồi, ngươi nếu để cho Thiên Yêu Vương lưu lại, có lẽ sự tình thật đúng là sẽ xuất hiện không tưởng được chuyển cơ, nhưng là hiện tại, ngươi không thể nghi ngờ là đem bản thân đưa vào tuyệt lộ. Không có siêu phàm thánh cảnh, các ngươi người lại nhiều, yêu thú lại nhiều bất quá đều là run rế mà thôi, ta Huyền Tông cùng Bắc Thần Hoàng Triều vì chuyến này, thế nhưng là chuẩn bị đầy đủ, ngươi cho rằng chỉ bằng đám này đạo quân ô hợp liền có thể chi phối chiến cuộc sao? Lãnh Hàn Thiên cuồng vọng ý cười quanh quẩn ở trong hư không, nếu Thiên Yêu Vương không đi mà nói, bọn họ xác thực kiêng kỵ ba phần, có thể hiện tại, bọn họ căn bản không có e ngại lý do, thoại âm rơi xuống trong hư không lóe ra vô số cường giả thân ảnh. Siêu phàm thánh cảnh khí tức, lập tức thoát ra hơn 10 người. Đây chính là cương vực siêu cấp thực lực nội tình, bọn họ có thể nhẹ nhõm bồi dưỡng được siêu phàm thánh cảnh tồn tại, khó trách thập vực vạn quốc đều có tiến vào Cửu Châu dã tâm, chỉ cần bọn họ xuất hiện thần cảnh cường giả, liền có thể tại Cửu Châu đặt chân cũng không phải không có nguyên nhân. Dạng này đội hình, Đạo Tông cũng có thể, nhưng bởi vì Thần Thiên cự tuyệt, cho nên Đạo Tông sẽ không lại cho bọn hắn bất luận cái gì trợ giúp. Nhưng mà trên thực tế, Thần Thiên hiện tại cũng không cần Đạo Tông cầu xin thương xót. Muốn thắng được tôn trọng, liền nhất định phải dựa vào bản thân. Cái kia gia hỏa cuối cùng vẫn là quá ngây thơ, đây là hắn rất nhược điểm chí mạng, nếu là hắn nhường Thiên Yêu Vương bảo vệ tốt bản thân, nơi này người nào lại có thể làm gì được hắn. Linh Võ Thánh Điện xa xa nhìn xem một màn này, suy yếu Phong Hạo thậm chí có chút phẫn hận ánh mắt nhìn xem Thần Thiên. Mặc kệ hắn rơi vào trong tay ai, đều trốn không thoát ta Linh Võ Thánh Điện lòng bàn tay, ta cũng đã thông chi thiếu điện chủ, rất nhanh bọn họ liền sẽ đi tới nơi này. Nghe được lời này thời điểm, Phong Hạo ánh mắt càng ngày càng bắt đầu trầm mặc. Chuyện tới bây giờ, Thần Thiên cũng đã không có biện pháp nghịch chuyển hết thảy. Chờ đợi hắn chỉ còn lại cái kia vô tận tuyệt vọng. Có lẽ đối với tất cả mọi người tới nói đều là dạng này, nhưng là ở cái này trận chiến đấu bên trong, Thần Thiên vẫn một lần lại một lần hóa giải nguy cơ. Giết, Huyền Tông căn bản không biết lưu tình, bọn họ đến nơi này chính là vì đi đến bản thân mục đích, nếu là chuyến này không có chút nào thu hoạch mà nói, như vậy bọn họ đến liền không có nửa điểm giá trị. Tinh Ngân Thiên Tháp thời không bí mật, nhất định phải lấy được. Nếu không ngay cả Lãnh Hàn Thiên đều sẽ phải chịu trừng phạt, dù sao đi tới Trung Thiên vực bọn họ tự thân liền chịu đựng rất lớn phong hiểm, trận này chiến đấu nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Thần Thiên, người thật không giao ra đến, sao? Lãnh Hàn Thiên ánh mắt rét lạnh nói ra, người biết sao, đã từng ngươi cách xa một bước liền có thể chạm đến Tinh Ngân Học Viện bí mật, là người bản thân quá vội vàng, đạo bất cô tiền bối bọn họ cho dù đến hiện tại, đều đưa ngươi coi là chính mình người. Có thể Lãnh Hàn Thiên, ngươi quá làm cho bọn họ thất vọng rồi, hôm nay ta Thần Thiên liền muốn thanh lý môn hộ. Thanh lý môn hộ, ha ha, liền bằng ngươi, ngươi cho rằng ngươi đoạt được Trung Thiên vực cương vực đại tái liền có thể cùng ta đánh đồng với nhau a? Mặc kệ ngươi là vô trần cũng tốt, Thần Thiên cũng được, ngươi ở trong mắt ta, liền là run rế. Tinh thần thiên diệu, tinh thần chi quang, nở rộ mà ra, nhất kích phá thiên trùng sáng, thẳng bức Lãnh Hàn Thiên mà đi. Đối mặt cái này kinh khủng một kích, Lãnh Hàn Thiên bất phi sở động, làm thần thiên trùm sáng tiếp xúc hắn bàn tay nháy mắt, cỗ kia tinh thần chi lực dĩ nhiên quỷ dị biến mất. Lãnh Hàn Thiên nhếch miệng cười một tiếng, trả lại cho ngươi. Tinh thần chi quang, dĩ nhiên đột nhiên từ hắn lòng bàn tay bắn ngược trở về. Thần Thiên mặc dù cho né tránh, lại là rung động không thôi. Thần Thiên, cẩn thận Lãnh Hàn Thiên năng lực, hắn có thể hấp thu tất cả võ hồn cùng linh giả lực lượng, đồng thời có thể gấp đôi đem hắn bắn ngược, hơn nữa, đây chỉ là hắn trong đó một loại lực lượng mà thôi. Bắn ngược tất cả lực lượng, hơn nữa chỉ là trong đó một loại năng lực. Thần Thiên tâm thần hung hăng run một cái. Thần Thiên không muốn cùng hắn ham chiến, Lãnh Hàn Thiên được vinh dự vạn năm không gặp thiên tài, là bởi vì hắn cấm kỵ chi khu. Lãnh Hàn Thiên kinh khủng, ở Thiên Phủ Đế Quốc đều không phải bí mật. Ha ha, nhìn đến đã nhiều năm như vậy, các ngươi còn không có quên ta kinh khủng. Lãnh Hàn Thiên đắc ý cười ha hả, hắn lần thứ hai nhìn về phía Thần Thiên ở trên cao nhìn xuống thần sắc nói ra, Thần Thiên, ngươi nắm giữ hai cỗ thần linh chi lực, càng là tam thuộc tính kiếm linh người sử dụng, nghe nói ngươi còn thân mang thiên hỏa, nắm giữ kinh khủng ma đế truyền thừa, nhưng vậy thì tính sao, ngươi ở ta Lãnh Hàn Thiên trong mắt, vẫn là run rế, không ngại nói cho ngươi, ta Lãnh Hàn Thiên nắm giữ cấm kỵ chi khu, thất tuyệt thể, đồng thời nắm giữ 7 loại cấm kỵ chi lực. Cho nên liên quan tới hắn truyền kỳ, cho dù là Thần Thiên cũng không cách nào cùng đánh đồng với nhau. Thần Thiên nghe vậy, toát ra hoảng sợ, Lãnh Hàn Thiên, dĩ nhiên nắm giữ trong truyền thuyết thể chất, cấm kỵ chi khu, thất tuyệt thể, đồng thời nắm giữ 7 loại cấm kỵ chi lực. Chương 1268, Lãnh Hàn Thiên kinh khủng lực lượng. Cấm kỵ chi khu, thất tuyệt thể, thế gian tin đồn, ba loại võ hồn chính là tuyệt đối thiên tài. Mà ngũ tuyệt đã ít lại càng ít, Thương Lam Đế Triều Thương Thiên khiếu tính một cái, nhưng là hắn vẫn như cũ bại bởi Thần Thiên, cái này đủ để chứng minh Thần Thiên thiên phú. Nhưng ngũ tuyệt thiên tài cũng không phải là cấm kỵ chi khu. Bởi vì năm loại võ hồn cũng không phải là không có, chỉ là hiếm thấy mà thôi. Nhưng là cấm kỵ chi khu, lại là ước vạn người bên trong mới có nhất định tỷ lệ xuất hiện một cái, cho nên bị xưng là vạn năm không gặp cấm kỵ chi khu. Thất tuyệt thể, cái này cũng không phải là 7 loại võ hồn năng lực biểu tượng, mà là 7 loại cấm kỵ chi lực biểu tượng. Thất tuyệt thể nói đơn giản, Lãnh Hàn Thiên nắm giữ bất luận cái gì một loại lực lượng đều là cấm kỵ chi lực. Hắn năng lực, nhưng toàn trường người rung động cùng động dung, mặc dù còn không biết cái kia 7 loại cấm kỵ chi lực là cái gì, nhưng là thất tuyệt thể lực lượng liền đầy đủ cho người rung động. Cấm kỵ chi khu, đây chính là sống ở trong truyền thuyết thể chất, chẳng ai ngờ rằng, vậy mà sẽ chân thực tồn tại. Kinh hô thanh âm từ tứ phía vang lên, đoàn người càng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Lãnh Hàn Thiên hưởng thụ nhìn xem đoàn người cái kia chú mục ánh mắt, không sai, đây chính là hắn Lãnh Hàn Thiên, bị xưng là chân chính thiên tài Lãnh Hàn Thiên. Ngươi hiện tại minh bạch ngươi ta ở giữa chênh lệch a, Thần Thiên, đem tinh ngân tháp bí mật giao ra đến, dạng này ngươi còn có thể bảo hộ ngươi đồng bạn khỏi bị tử vong. Lãnh Hàn Thiên cũng không có dự định buông tha Thần Thiên. Loại này sự tình, cũng phải đánh qua sau đó mới biết được. Thần ma Phật công, Thần Thiên đằng không mà lên chốc lát, thần ma Phật tôn tam sinh cự tượng đồng thời xuất hiện, cái kia hủy thiên diệt địa uy năng ngưng tụ ở Thần Thiên bàn tay bên trong. Vạn thiên chi lực, nháy mắt bay lên không. Kinh khủng thần ma Phật lực lượng ở trong khoảnh khắc nở rộ mà đến, Thần Thiên dựa vào cái này công pháp cơ hồ cho toàn bộ trung thiên vực thanh niên thiên tài mang đến ác mộng, cho dù là Nạp Lan Đế Thiên nhìn thấy đều lòng còn sợ hãi. Mà hiện ở Thần Thiên xuất thủ, chính là toàn lực ứng phó. Vạn thiên chi lực, đủ để hủy diệt Minh Vương chi khu. Lãnh Hàn Thiên như thế nào ngăn cản? Suy suy, suy suy, Lãnh Hàn Thiên lạnh lẽo cười. Tại thần ma Phật vạn thiên chi lực rung động trùng kích phía dưới, hắn vẻn vẹn dùng hắn một tay liền chặn lại Thần Thiên công kích, nhưng cũng không phải là như thế sự tình đơn giản, gần như đồng thời hắn sau lưng nổi lên Xâm La địa ngục quỷ quái đồng dạng hoan nghênh. Ma La Dạ Xoa, kinh khủng dữ tợn mặt quỷ, quái vật đồng dạng thân thể, 4 đầu 8 tay, mỗi một cánh tay bên trong đều cầm làm cho người run rẩy kinh hãi vũ khí. Ma La Dạ Xoa, kinh khủng khí tức, đủ để làm cho người ngạt thở. Lại một cỗ cấm kỵ chi lực xuất hiện, dẫn động toàn trường người rung động. Thần ma Phật công vạn thiên chi lực có thể nói là Thần Thiên mạnh nhất thủ đoạn, nhưng là dĩ nhiên đối với hắn vô hiệu. Thần Thiên sững sờ, lại là độ bộc phát ra kinh người kinh khủng lực lượng, thiên hỏa u liên tạo thành một đóa hắc sắc luyện hóa, nở rộ nháy mắt tạo thành tuyệt đối trùng kích bạo tạc. Suy suy, thiên hỏa sao? Viêm hoàng, thiên hỏa nở rộ nháy mắt, cái kia khổng lồ u liên lại bị một cỗ cực nóng xích sắc hỏa diễm bao phủ, hắc liên ở trong hỏa diễm bạo tạc, cũng là bị Lãnh Hàn Thiên lực lượng dập tắt. Thần chi hỏa, Thần Thiên tâm thần hung hăng run lên. Cỗ này lực lượng cùng Vũ Vô Thiên giống nhau như đúc, đây là thần hỏa khí tức. Cái kia Thần Thiên thế mà bị áp chế, trung thiên vực đại tái đệ nhất hắn, thế mà ở trước mặt Lãnh Hàn Thiên không có chút nào lực phản kích. Ở đây tất cả mọi người đều rung động không thôi, Nạp Lan Đế Thiên, Vũ Vô Thiên đám người càng là không biết nói gì, Thần Thiên đều đánh bại qua bọn họ, mà hiện ở Thần Thiên tại Lãnh Hàn Thiên trước mặt đều như thế nhỏ bé. Lãnh Hàn Thiên đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Cái nghi vấn này tràn ngập ở tất cả mọi người trong lòng. Tam thần nộ, phong hỏa lôi tam đại kinh khủng linh lực thân thể nở rộ mà ra, cái kia hủy thiên diệt địa lực lượng từ trên trời giáng xuống. Ba loại thuộc tính hòa hợp quán thông, hòa làm một thể nháy mắt tạo thành tuyệt đối tất sát lực lượng. Ba loại thần khu đem lực lượng tập trung ở một chút, nương theo lấy Thần Thiên dẫn đạo, ầm vang kinh thiên một kích xông phá thiên địa. thuộc tính dung hợp sao? Như thế cường đại lực lượng, dĩ nhiên có thể hoàn mỹ đem hắn dung hợp, người ở đây cũng không khỏi nhao nhao bội phục Thần Thiên. Nhưng là đối mặt như thế cường đại lực lượng, Lãnh Hàn Thiên vẫn là cái kia khinh miệt mỉm cười. Hắn vươn tay ra, một cỗ hắc ám năng lượng hiện lên ở hắn lòng bàn tay bên trong, cái kia tuyệt đối kinh khủng lực lượng bị Lãnh Hàn Thiên hoàn toàn hấp thu. Đồng thời lần thứ hai bắn ngược thời điểm, là trước đó lực lượng gấp đôi. Như thế cường đại lực lượng, đều có thể bắn ngược. Đoàn người hoảng sợ không thôi. Phong hồn, lơ lửng hắc sắc phù văn lơ lửng mà ra, Thần Thiên động dùng thần hồn lực lượng muốn phong ấn đối thủ võ hồn, nhưng Lãnh Hàn Thiên lại đột nhiên mở ra hai con ngươi, một cỗ cường đại khí tức phản phệ mà đến. Phong hồn thất bại, Thần Thiên bị hồn lực phản phệ, đây chính là thần hồn chi lực muốn tiếp nhận phong hiểm. Làm sao có thể, Thần Thiên trên mặt viết đầy hoảng sợ, Lãnh Hàn Thiên đúng là cường đại đến bước này. Đoàn người cũng là cảm khái ngàn vạn, Thần Thiên đã là quái vật bên trong quái vật, thế nhưng là cái này Lãnh Hàn Thiên mới là chân chính kinh khủng tồn tại, cường đại Thần Thiên ở trước mắt hắn dĩ nhiên không thể dung chuyển hắn mảy may. Thần Thiên tất cả lực lượng, bị Lãnh Hàn Thiên tuyệt đối áp chế. Hơn nữa Lãnh Hàn Thiên chỉ là vận dụng hắn bình thường trạng thái lực lượng, vẻn vẹn ba loại trạng thái thực lực, cũng đã đánh tan hoàn toàn Thần Thiên tất cả thủ đoạn. Lãnh Hàn Thiên cường đại, cho người sinh ra sợ hãi. Trung Thiên vực đệ nhất, tựa hồ cũng không gì hơn cái này. Lãnh Hàn Thiên giễu cợt nói, nhưng tất cả mọi người đều biết rõ cũng không phải là Thần Thiên yếu đi, mà là cái này Lãnh Hàn Thiên quá mạnh, cường đại đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Kinh khủng như vậy thực lực, đừng nói Thần Thiên, coi như là siêu phàm thánh cảnh cường giả đánh với hắn đều từ run rẩy ba phần. Lãnh Hàn Thiên hoàn toàn xứng đáng cùng cảnh giới bên trong vô địch tên. Huyền môn Lục Dương cũng là tâm thần rung động không thôi, mặc dù đã sớm nghe nói Lãnh Hàn Thiên kinh khủng, lại không nghĩ tới như thế cường đại. Bất quá Thần Thiên thiên phú cũng không yếu, nếu là có đầy đủ thời gian hắn tất nhiên cũng có thể trở thành như Lãnh Hàn Thiên dạng này nhân vật. Huyền Dương Tử mặc dù có chút tiếc hận, nhưng hiện tại hắn tuyệt không thể tự hạ thân phận đi cầu Thần Thiên gia nhập đạo tông. Vô Trần, từ bỏ tôn nghiêm loại này sự tình rất đơn giản không phải a, chỉ cần ngươi mở miệng, ta đạo tông liền có thể giúp ngươi a. Ngân Bào trưởng lão kích động nói ra, hắn cũng nhìn ra, cục thế trước mắt đối Thần Thiên bất lợi. Một cái có siêu cường thực lực thiên tài, nếu là không có cường đại thế lực phù hộ, như vậy hắn liền sẽ bị người ghen ghét, liền sẽ có vô số địch nhân muốn đem hắn đưa vào chỗ chết. Đây chính là thế gian tàn khốc, chúng yêu không dám do dự, nhìn ra Thần Thiên ở vào hạ phong, nháy mắt muốn đi tới bên cạnh hắn. Nhưng Huyền Tông thập đại siêu phàm thánh cảnh lại không phải bài trí, chỉ trên người phía trước, đem tất cả yêu thú ngăn cách ở bên kia. Nam nhân ở giữa quyết đấu, các ngươi những cái này yêu thú muốn quấy rầy sao? Không cần phải để ý đến bọn họ, giết, hừ, tự tìm cái chết. Không có siêu phàm thánh cảnh, Huyền Tông căn bản là không e ngại năm vạn yêu chúng, trong nháy mắt toát ra sát ý, nhưng bầy yêu không ngừng vẫn lạc. Nhưng là bọn họ số lượng lại là kinh khủng, một cái yêu thú ngã xuống sau đó, lập tức liền là trên trăm thành thiên yêu ma đập vào mặt, chiến cuộc càng diễn ra càng mãng liệt, bầy yêu cùng Huyền Tông cường giả công kích, thậm chí liên lụy toàn bộ hoàng thành bên trong. Cái khác thực lực không ai không phải là tránh không kịp. Cuối cùng bất đắc dĩ quấn vào chiến đấu bên trong, có chết ở yêu thú miệng, có chết ở Huyền Tông tay. Dạng này hình ảnh không ngừng phát sinh, cuối cùng càng là diễn biến thành đoàn người lớn hỗn chiến, bất quá đối với chúng yêu tới nói, ở trong này ngoại trừ Lạc Nhật Thành người đó đều là địch nhân. Giết, giết, giết, giết đỏ mắt các đại thế lực, nhưng chiến trường diễn biến càng thêm kịch liệt, trận này chiến đấu, chỉ chết mới nghỉ. Những cái này bầy yêu bên trong yêu vương, lại hung hăng hướng về Thần Thiên phương hướng mà đi. Vô luận bọn họ hy sinh bao nhiêu bầy yêu, đều sẽ không dừng lại bọn họ bước chân. Bọn họ mục đích chỉ có một cái, kia chính là bảo hộ Thần Thiên. Tuyệt không thể để cho Thần Thiên chết, nếu là Thần Thiên có bất kỳ sơ thất nào, Thiên Yêu Vương cũng sẽ giết bọn họ, dù sao đều là chết, cho nên vì bọn họ lý niệm liều chết bảo hộ Thần Thiên. Quá yếu, Thần Thiên, ngươi liền điểm ấy thực lực sao? Ngay tại song phương chiến đến cực điểm bưng thời điểm, Lãnh Hàn Thiên cũng đã không còn chờ đợi, mà là chủ động xuất kích. Vừa ra tay, lợi dụng lôi đình vạn quân sự tình, nhưng Thần Thiên đánh mất chiến đấu năng lực. Lãnh Hàn Thiên đem Thần Thiên nắm nâng ở giữa không trung, trói buộc Thần Thiên toàn thân, nhưng hắn căn bản không cách nào động đậy. Đáng giận, gia hỏa này lực lượng đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Thần Thiên chỉ cảm giác bị một cỗ cường đại lực lượng lôi kéo, liền cơ hội phản kháng đều không có. Cái này nho nhỏ vạn quốc cương vực, càng ngày càng có ý tứ, liền cấm kỵ chi khu đều xuất hiện. Kiếm lão cũng hơi hơi kinh ngạc nói ra. Thất tuyệt thể đến tột cùng là cái gì? Linh võ đại lục lịch sử Thần Thiên cũng không phải rõ ràng, đối với thất tuyệt thể cũng có vẻ hơi lạ lẫm, tại không biết đối thủ năng lực điều kiện tiên quyết, ăn thiệt thòi cũng là tất nhiên. Đối với người tới nói không tính cái gì, đối kẻ khác tới nói đây chính là vạn năm không gặp thể chất, người biết rõ người bên trong liền có một cái là cấm kỵ chi khu. A, à, người nào? Thần Thiên nghi hoặc nói ra. Ma đế, hắn là cửu tuyệt thể. Ma đế, cửu tuyệt thể. Thần Thiên tâm thần khẽ run lên. Bất quá những cái này cùng ngươi so ra đều không coi là cái gì, linh võ song tu mới là chân chính trong truyền thuyết tồn tại, nếu muốn theo đuổi ngược dòng lên mà nói đã là cổ thần mà nói lịch sử, đương nhiên, trừ cái đó ra, ngươi cũng nắm giữ cấm kỵ chi khu. Vạn linh chi thể, Thần Thiên lẩm bẩm nói. Không sai, ngươi điểm xuất phát quá thấp, cho nên có rất nhiều lực lượng đều không thể bình thường phát huy, luận thiên phú, thể chất mà nói, ngươi không người có thể đụng. Kiếm lão vô cùng kiêu ngạo nói ra, điểm này Thần Thiên biết rõ. Nhưng vô luận đối thủ là cấm kỵ chi khu, hay là truyền thuyết thể chất, dù là đối mặt địch nhân so núi còn muốn cao lớn, Thần Thiên vẫn như cũ sẽ không lùi bước. Bất quá, trước mắt đối thủ không phải ngươi có thể chiến thắng, Thần Thiên, ngươi minh bạch ta ý nghĩa, là hiện tại ngươi cái này trạng thái còn không thể chiến thắng tồn tại, kẻ này thực lực cũng đã tiếp cận bán thánh, có lẽ là bởi vì bí cảnh duyên cớ, cố ý áp chế không đột phá. Kiếm lão nhắc nhở, rời đi nơi này a. Kiếm lão lời nói bên trong mở miệng nói ra. Thần Thiên nghe vậy, thân thể hung hăng run lên, hắn thậm chí có chút không dám tin tưởng kiếm lão nói ra lời. 5 năm qua từ Thần Thiên nhận biết kiếm lão bắt đầu, cái này một mực cổ vũ bản thân lão nhân, lần thứ nhất nhường bản thân từ bỏ chiến đấu, rời đi nơi này. Chương 1269, minh giả cái chết. Hoàng thành Tây Bắc, cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Về người tới, trước mắt phế tích, Hoàng thành mặc dù vẫn còn, thế nhưng là liếc nhìn lại khói lửa tràn ngập, khói đặc nổi lên bốn phía. Nơi xa hoàng đình càng là biến thành một vùng phế tích. Lão đại khí tức càng ngày càng yếu. Hắc y thiếu niên, ánh mắt càng ngưng trọng thêm lên. Bạch y thiếu niên hít sâu một luồng lương khí, hắn quay đầu nhìn về phía nơi xa phương hướng, Nhu Nhi, trở về đi. Nơi xa, một đạo tịnh lệ thiếu nữ thân ảnh xa xa nhìn chăm chú lên bọn họ. Nàng không có nói, chỉ là lặng lặng nhìn xem trước mắt tất cả. Thiếu niên lắc lắc đầu, hướng về hoàng thành phương hướng mà đi. Hắn hiểu được. Lần này quay người có lẽ mãi mãi cũng không thể lại gặp gỡ, nhưng là thiếu niên vẫn là nghĩa vô phản cố hướng về hoàng thành phương hướng mà đi, bởi vì nơi đó có người cần bọn họ. Hoàng đình bên trong, chiến hỏa tràn ngập thiên địa, Nạp Lan Hoàng thất chịu khổ diệt tộc, mấy vạn yêu thú hoành hành, Huyền Tông tuy có siêu phàm thánh cảnh tồn tại, nhưng là đang vạn bảy yêu công phía dưới, cũng có tam đại siêu phàm thánh giả tử vong. Nhưng là bảy yêu từ 5 vạn bên trong, lập tức giảm thiếu đi một nửa. Có thể những cái này yêu thú lại càng thêm điên cuồng. Bọn họ là yêu, bọn họ mặc dù cũng sẽ e ngại, nhưng là thiên yêu vương chỉ lệnh giống như là ma chú một dạng, bọn họ sẽ không đào tẩu, cho dù địch nhân đem bọn họ thân thể chém thành 2 đoạn, bọn họ cũng sẽ ở thời khắc sắp chết dùng bản thân đứt gãy đầu lâu cắn đứt địch nhân cái cổ. Hiện trường chiến đấu, kịch liệt đến cho người nhìn thấy mà giật mình cấp độ. Phát điên lên đến yêu thú cho người sợ hãi. Các đại thế lực biết rõ, cho dù bọn họ thắng lợi cũng tất nhiên sẽ bỏ ra giá thảm trọng. Cho nên không ít thế lực thừa dịp hỗn loạn thối lui ra khỏi chiến trường sân khấu, bọn họ đều lẫn mất rất xa, chúng mục cái này trận này chiến đấu, có lẽ những người này lưỡng bại câu thương sau đó, bọn họ còn có thể có cơ hội đi đến bản thân mục đích cũng nói không chừng. Bất quá bảy yêu công kích cơ hồ không có chút nào khác biệt, Lạc Nhật Thành còn lại người không nhiều, nhưng đều nắm giữ tự vệ lực lượng, bọn họ trà trộn ở trong yêu thú, không ngừng săn giết địch nhân. Nhưng chân chính nhường bọn họ lo lắng lại vẫn là chỉ có Thần Thiên một người. Hầu ra, ta tới cứu ngươi. Lãnh hồn rốt cuộc tiếp cận chiến giữa sân tâm, thánh uy nở rộ, bay lên không nháy mắt thôn vệ chi kiếm toát ra từ trên trời giáng xuống chảm kích. Nhưng là cỗ này lực lượng lại bị Lãnh Hàn Thiên tùy tiện hóa giải. Thần linh hình thái, Lãnh Hàn Thiên, thả hắn. Nguyệt Bất Phàm chuyển hóa thành thần linh hình thái, thiên không nguyệt vẫn chi lực kinh người nở rộ, ngôn ngữ mang theo tử vong uy hiếp. Nguyệt Bất Phàm a, mấy năm không gặp, ngươi cũng trưởng thành đến hiện tại trình độ a, bất quá ngươi thật muốn cùng ta là địch sao? Lãnh Hàn Thiên đối với thiên phủ đế quốc thanh niên cũng không lạ lẫm. Lãnh Hàn Thiên, người cũng đã rời đi đế quốc, vì cái gì còn muốn trở về? Vì cái gì? Đương nhiên là vì biến mạnh hơn, có chút đồ vật sinh ở thiên phủ đế quốc các ngươi sẽ không minh bạch, cái thế giới này quá rộng lớn, cho dù là đạo tông, huyền tông, bọn họ bất quá là cái này linh võ đại lục tít ngoài rìa khu vực nho nhỏ thế lực mà thôi, ta Lãnh Hàn Thiên mộng tưởng không chỉ hơn thế. Vậy ngươi hẳn là theo đuổi ngươi muốn đồ vật. Đi tới thiên phủ đế quốc diễu võ dương oai ngươi, lại tính cái gì đâu? Nguyệt Bất Phàm lạnh lùng lời nói kích thích Lãnh Hàn Thiên. A, à, chính bởi vì ta muốn đi truy tìm những cái này đồ vật, cho nên ta nhất định phải lấy được ta muốn. Bi a, Lãnh Hàn Thiên, nếu là bản thân mộng tưởng nên bản thân đi thực hiện, vô liêm sỉ chiếm lấy kẻ khác đồ vật, người chú định không cách nào trở thành chân chính cường giả. Nguyệt Bất Phàm giận dữ hét, thần linh hình thái phía dưới, tu vi tăng lên, nguyệt hòe thụ từ mặt đất trưởng thành, nháy mắt hình thành thương thiên đại thụ. Những cái này thụ mộc nguyên, liên tục không ngừng cung cấp sinh mệnh lực lượng cho những cái kia yêu thú, nhưng bọn họ có thể không ngừng chiến đấu một dạng. Mặc dù dạng này sẽ đối nguyệt bất phàm có to lớn tiêu hao, nhưng hiện tại không còn cách nào khác. Nguyệt hòe thụ năng lượng phía dưới, Minh Dạ triệu hoán ra vong linh đại quân, khô lâu cự binh đều là tôn võ cảnh giới, những cái này cự binh cùng yêu thú giờ phút này đại phát thần uy, quét ngang chiến trường. Loại này đại hình chiến trường, Minh Dạ cùng Nguyệt bất phàm đều thể hiện ra năng lực giá trị. Tử vong hắc mạc, hắc ám đột nhiên bao phủ, Minh Dạ xuất hiện ở Lãnh Hàn Thiên sau lưng. Minh Dạ a, nhìn đến ngươi chính là không nhớ lâu. Lãnh Hàn Thiên trở lại chốc lát, Ma La Dạ xoa từ trên trời giáng xuống, kinh khủng cấm kỵ chi lực vừa ra, có thể so với thần ma Phật lực lượng một đạo trùng kích nháy mắt thẳng hướng Minh Dạ. Minh Dạ nắm giữ đại đế truyền thừa, thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Tại thời điểm này, trên người hắn lực lượng đột nhiên tăng vọt, đế hồn chi uy nở rộ mà ra. Âm ầm nổ vang, Ma La Dạ xoa lại bị đẩy lui. Võ hồn hơi hơi chịu ảnh hưởng, Lãnh Hàn Thiên giật mình không thôi a, nhìn đến những năm này ngươi cũng chiếm được kỳ ngộ a, bất quá ngươi cuối cùng không phải ta đối thủ. Lãnh Hàn Thiên, ngươi xác thực rất mạnh, nhưng ngươi khi sư diệt tổ, thiên lý bất dung, ta Minh Dạ hôm nay liền muốn nhường ngươi nợ máu trả bằng máu. Đối với Tinh Ngân Học Viện chân chính có tình cảm người, chỉ sợ chỉ có Minh Dạ rất thâm hậu, biết được học viện hủy diệt, Vân Tiêu cùng Sở Công cái chết càng là đối Minh Dạ có to lớn kích thích. Hắn còn chưa trưởng khống đế chi hồn lực lượng, nhưng là thịnh nộ phía dưới tử vong nở rộ cũng thực kinh khủng dị thường, thiên địa đều bị hắc ám bao phủ. Chiến thế hết sức căng thẳng, Minh Dạ lệ trưởng đoạt công, trưởng thế lăng lệ, phá vỡ núi liệt thạch. Lãnh Hàn Thiên nhìn thấy tế trưởng, khí vận lòng bàn tay sau đó phát chiêu, đe dọa cuộc chiến nháy mắt bộc phát. Minh Dạ song trưởng vận kinh, hùng trầm phi thường, muốn phá Lãnh Hàn Thiên phòng ngự, cứu thần thiên. Nhưng mà, Lãnh Hàn Thiên cấm kỵ chi lực bàng bạc khí thế, như sóng lớn bao phủ, không ngừng bước lui bóng ma tử vong, Nguyệt bất phàm nhìn thấy, đồng thời tham chiến, song phong đều xuất hiện, dường như cuồng phong cấp bách quét, nhấc lên đe dọa sóng lớn. Hừ, coi như hai người các ngươi liên thủ cũng không gì hơn cái này. Lửa giận dẫn hỏa, tức khắc, Ma La Dạ xoa lực lượng nở rộ, hư không vô số lệ quỷ hư ảnh phù hiện. Quỷ bên trong có hồn, hồn bên trong có hỏa, liệt diễm rực thành địa ngục kiếm, kích hóa hư không hoành ra yêu hồn bạo quỷ. Dạ xoa trong tay bát đại thánh khí huy động, giống như quỷ thần phẫn nộ, run sợ không thể phạm, ba người, hận không khác nói, chỉ riêng chiến có thể phát tiết tràn đầy chi hỏa. Nguyệt bất phàm cùng Minh Dạ đồng thời tế ra tử vong cùng Nguyệt vẫn chịu y, đệ nhất chiêu tại vô số người chứng kiến phía dưới, ầm vang tuôn ra. Tam phương cuộc chiến, chớp mắt nhanh chóng, bỗng nhiên, ba người lực lượng giao chiến. Hoàng đình vì đó sụp đổ, thiên địa vì đó rung động, nhưng ở giao thủ qua đi, đột nhiên tấm màn đen giáng lâm, tử vong trùm sáng ở trong hư không bộc phát ra, cùng một thời gian, Nguyệt bất phàm lấy tháng mang ngưng ra sáng chói quang cầu, nhất thời, sát lãng liên dũng, tức khắc thiên địa bị hắc bạch trùm sáng bao phủ. Thần dẫn phản khiển trách, ngay tại hai cỗ lực lượng từ tả hữu giáp công thời điểm, Lãnh Hàn Thiên thân ở trung gian vị trí bộc phát ra một cỗ cách trở tất cả lực lượng, trắng cùng đen bị bắn ngược trở về. Ở cái kia cực hạn phản khiển trách lực lượng phía dưới, ầm vang biến thành tinh mang nát hỏa. Làm sao có thể, Lãnh Hàn Thiên lực lượng, nhưng hai người rung động không thôi. Lãnh Hàn Thiên quay đầu lại đến, đột nhiên lực hút lại ra, Nguyệt bất phàm bị hút tới, đồng thời toàn thân không thể động đậy. Lãnh Hàn Thiên lực cánh tay ngưng tụ ra toàn thịnh một kích, kinh khủng va chạm quanh quẩn ở đoàn người bên tai, Nguyệt bất phàm tại thần linh hình thái bị đánh trở về nguyên hình. Trong miệng một ngụm máu tươi phun ra. Bị trói buộc thần thiên cũng là một mặt hoảng sợ, không tốt, Minh Dạ cẩn thận. Lãnh Hàn Thiên đột nhiên từ đám người trước mắt biến mất, khi thấy hắn thời điểm lại xuất hiện ở Minh Dạ sau lưng. Minh Dạ ý thức được sau lưng truyền đến ý lạnh, khi hắn trở lại nháy mắt, một chuôi tam xoa vũ khí lại quán xuyên hắn lồng ngực. Ma La Dạ xoa lực lượng trực tiếp tạo thành trọng thương. Minh Dạ, thần thiên đại hống, Lãnh Hàn Thiên điên cuồng cười to, toàn trường người rung động đến không nói ra được nửa điểm lời nói. Đoàn người trong lòng rung động không thôi, Lãnh Hàn Thiên cường đại cho dù là những cái này hiển hách nổi danh thiên tài liên thủ đều không phải hắn đối thủ. Quá mạnh, bọn họ ở giữa chênh lệch quá lớn, căn bản không phải đối thủ của hắn. Kiếm lưu thương, liền là hiện tại, Minh Dạ lại không để ý tới bản thân an ủi, lúc này kiếm lưu thương từ trên trời giáng xuống, ở trong hư không ra sức chém một cái, kết nối thần thiên cùng Lãnh Hàn Thiên thúc phược chi lực, liền giống như cắt đứt một dạng. Thần thiên rốt cuộc khôi phục thân tự do. Có thể là nhìn đến Minh Dạ bộ dáng, thần thiên nội tâm lại lâm vào rung động bên trong. Hy sinh bản thân, cũng phải trợ giúp cái này nam nhân sao, Minh Dạ, đáng giá không? Lãnh Hàn Thiên, nếu có người có thể đánh bại ngươi nói, cái kia nhất định là hắn, chỉ cần hắn còn sống, người lãnh Hàn Thiên thần thoại cũng sẽ bị hắn đánh vỡ. Mỗi người đều chỉ có một cái tâm, võ đạo chi lộ lúc nào cũng có thể sẽ chết, chết có gì đáng sợ. Minh Dạ sục sôi lời nói quanh quẩn giữa thiên địa, có đúng không, vậy ngươi liền đi chết đi. Ma La Dạ xoa thánh khí, Ma La Thiên Trương bốc cháy lên điên cuồng địa ngục thần hỏa, đốt cháy tất cả hỏa diễm tàn nhẫn cắn nuốt Minh Dạ thân thể. Không, không muốn, thần thiên vào tới, phẫn nộ biến thành tất cả lực lượng. Nhưng khi hắn vào tới lãnh Hàn Thiên trước mắt lúc, Minh Dạ thân thể ở tất cả mọi người chú mục dưới dần dần biến thành cho tàn. Minh Dạ chết, chết như thế đột nhiên, hắn ngay ở thần thiên trước mắt bị lãnh Hàn Thiên địa hỏa chi hỏa đốt cháy hầu như không còn. Trước khi chết, hắn mỉm cười nhìn xem thần thiên, hướng thế nhân tuyên bố, chỉ có thần thiên có thể chung kết lãnh Hàn Thiên bất bại thần thoại. Hắn là như thế tín nhiệm thần thiên, hắn đem bản thân tất cả hy vọng đều phó thác cho thần thiên. Có thể thần thiên nội tâm lại lâm vào thật sâu tự trách bên trong, Minh Dạ còn có hắn mộng tưởng, hắn đem toàn bộ tộc nhân hy vọng đều ký thác ở chính mình trên người, hắn chiếm được tử vong đại đế truyền thừa, hắn còn có vô hạn khả năng tương lai. Hắn chết, vì cứu bản thân chết ở lãnh Hàn Thiên trong tay. Đông, đông, thần thiên nhịp tim kịch liệt tăng tốc, trong đầu ma âm lần thứ hai quanh quẩn. Minh Dạ cái chết, đều là bởi vì bản thân, liền là loại này tuyệt vọng biểu lộ, thần thiên, hắn đến lúc sắp chết đều còn tin tưởng ngươi có thể đánh bại ta, đơn giản liền là cười nhạo, ngươi không được, vạn quốc cương vực bên trong ta lãnh Hàn Thiên không người có thể đụng, ta nắm giữ cấm kỵ chi khu, nắm giữ bảy loại cấm kỵ chi lực, ở nơi này thế hệ thanh niên, ta lãnh Hàn Thiên liền là vô địch đại danh từ. Lãnh Hàn Thiên, vô địch, đem tinh ngân tháp truyền thừa giao ra đến, nếu không bên cạnh ngươi người sẽ một cái tiếp lấy một cái chết đi, bao quát bên cạnh ngươi thân nhân, còn có ngươi người yêu. Lãnh Hàn Thiên, muốn giết cùng thần thiên có quan hệ tất cả mọi người. Thần thiên không có trả lời, cúi đầu, phẫn nộ khu xử hắn nội tâm, hắn chính đang tâm trung ma làm đấu tranh. Lãnh Hàn Thiên nhìn thấy, trong tay ngưng tụ kiếm mang, lợi kiếm thuận thế chém xuống, mang theo vô tận hủy diệt khí tức. Bất quá liền ở nháy mắt, một đen một trắng hai đạo thân ảnh xuất hiện ở thần thiên tả hữu, hai cỗ lợi kiếm đồng thời chống đỡ lãnh Hàn Thiên kiếm ý. Còn có đến chịu chết người sao? Lãnh Hàn Thiên khinh thường nói ra. Nhưng mà, ngay trước hai người xuất hiện thời điểm, thần thiên cuối cùng ngẩng đầu, đen kịt đồng tử hiện ra vô tận sát lục, các ngươi đều muốn ta thần thiên chết, tất nhiên như thế, ta liền muốn các ngươi tất cả mọi người vĩnh viễn ở lại đây Thiên Phủ Đế Quốc. Chương 1270, Tam Vị Nhất Thể. Ta muốn các ngươi vĩnh viễn lưu ở Thiên Phủ Đế Quốc. Hối hận nước mắt, từ thần thiên khóe mắt rơi xuống. Nếu như không phải bởi vì bản thân tự phụ, Minh Dạ sẽ không phải chết, nếu từ vừa mới bắt đầu thần thiên liền thể hiện ra tuyệt đối lực lượng, như vậy người nào đều sẽ không chết. Những cái kia hy sinh người, mặc dù chết ở kẻ khác trong tay, nhưng chân chính hại chết bọn họ lại là bản thân a. Mang theo dạng này ý niệm, thần thiên tâm thần lần thứ hai tràn đầy vô biên oán niệm. Lão đại, quyết định được không? Hồn Nhất nhìn về phía cái này phế tích thế giới, nhưng giờ khắc này hắn vẫn như cũ cảm thấy đây là hắn nhân sinh bên trong xinh đẹp nhất phong cảnh. Linh Nhất không có nói, bởi vì hắn biết rõ sắc mặt lộ kết cục, chỉ là hắn ánh mắt có chút không nỡ nhìn về phía phương xa, cái kia cô nương nhìn qua hắn. Ha ha, ha ha, chuyện tới bây giờ ngươi còn có thể nói ra lời như vậy, thần thiên ta thật đúng là bội phục ngươi a, ngươi cầm cái gì đấu với ta, ta sau lưng có Bắc Thần Hoàng Triều cùng Huyền Tông, ta lãnh Hàn Thiên chính là Huyền Tông thiếu chủ, càng là Bắc Thần Hoàng Triều phò mã, ta nắm giữ thất tuyệt cấm thể, nếu không phải tận lực áp chế tu vi, sớm hơn cũng đã trở thành trẻ tuổi nhất thánh giả, ngươi dựa vào cái gì đấu với ta. Lãnh Hàn Thiên cười nhạo thần thiên, hắn nắm giữ chí cao vô thượng thân phận, còn có cường đại cấm kỵ chi khu, hắn liền là cao cao tại thượng vương giả, mà thần thiên thấp kém giống một cái thằng hề. Thần thiên bay về phía không trung, Hồn Nhất cùng Linh Nhất bên người hắn. Thần thiên chú mục lấy tất cả mọi người, những cái này đều là hắn địch nhân, hắn muốn đem bọn họ toàn bộ ghi vào trong đầu của mình, bởi vì bọn hắn đều phải chết. Cái kia không phải Linh Nhất cùng Hồn Nhất à, bọn họ đến thần thiên bên người làm cái gì? Hai người này gia nhập thần thiên bộ hạ, nhưng là giờ phút này xuất hiện lại có thể cải biến cái gì? Kết cục cũng đã chú định, thần thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Phủ Đế Quốc mọi người đều biết Hồn Nhất cùng Linh Nhất, dù sao hai người lúc xuất hiện có thể nói 10 phần kinh diễm, đánh bại Long Võ Đế Quốc thiên tài, thành tựu thiếu niên truyền kỳ, nhưng toàn bộ đế quốc người đều nhớ hai cái này nắm giữ siêu cường thiên phú thiếu niên. Nơi xa Phong Hạo mấy người cũng gắt gao nhìn xem trước mắt một màn. Phong Hạo ánh mắt đột nhiên biến đổi lớn, ha ha, ha ha, nguyên lai như thế, thần thiên, người quả nhiên ẩn tàng thật sâu. Thánh tử, người đến tột cùng lại nói cái gì? Linh Võ Thánh Điện trên dưới rung động không thôi. Phong Hạo nhìn chăm chú thần thiên phương hướng, tất cả mọi người đều không để mắt đến trọng yếu nhất một chút. Ta đã sớm nên nghĩ đến vô trần liền là thần thiên thời điểm, tất cả mọi người đều theo lý thường đương nhiên cho là hắn là linh giả, nhưng bọn hắn đều quên, Thần Thiên là võ giả. Thần Thiên là võ giả, đúng vậy a, hắn là võ giả, vậy hắn vì cái gì là linh giả? Tất cả mọi người đều không để mắt đến trước mắt hôm nay vấn đề lớn, chẳng lẽ bọn họ liền cho tới bây giờ không có nghĩ qua, trong này có cái gì huyền cơ sao? Thiên phủ đế quốc đoàn người đều còn bị lừa gạt bên trong, thẳng đến hiện tại, bọn họ đều còn không có Phong Hạo dạng này giác ngộ. Thần Thiên vốn là võ giả, hắn lại dùng tên giả Vô Trần sau đó biến thành linh giả, cho dù là ta Linh Võ Thánh Điện cũng không có khả năng nghiên cứu ra cải biến một người thể chất, nói cách khác. Linh Võ Thánh Điện thế hệ trước cơ hồ đều là kiến thức rộng rãi người. Làm bọn họ nghĩ tới cái này khả năng thời điểm, tâm thần đều hung hăng chấn động một cái. Chẳng lẽ từ vừa mới bắt đầu Thần Thiên liền là, nhưng là cái này không khả năng, cái kia chỉ nói là trong truyền thuyết mới có thể chất, trong thiên hạ cho tới bây giờ liền không có chân chính xuất hiện qua người như vậy. Nếu quả thật là nói như vậy, kẻ này chẳng phải là quá mức kinh khủng. Hiện tại toàn bộ hoàng đình phế tích, đâu đâu cũng có tràn ngập khói lửa, nhưng là vẫn có rất nhiều người ánh mắt tập trung ở Thần Thiên trên người. Nhìn đến, người rốt cuộc quyết định a, cảm nhận được Thần Thiên ý chí, Kiếm lão cười. Hắn sở dĩ nhường Thần Thiên từ bỏ, đó là bởi vì bằng hiện tại Thần Thiên trạng thái xác thực không cách nào chiến thắng Lãnh Hàn Thiên. Liền là khi hồn nhất cùng linh nhất trở lại bản thể thời điểm, cái kia tất cả đều không giống. Thậm chí ngay cả Kiếm lão đều có vẻ hơi kích động, tam vị nhất thể dung hợp đến tột cùng sẽ trưởng thành đến cái tình trạng gì? Không có người biết rõ, cho dù là Thần Thiên chính mình cũng không rõ ràng, nhưng là có một chút có thể xác thực nhất định là, làm tam thể hợp nhất thời điểm, Thần Thiên sẽ lấy được vô thượng kinh khủng lực lượng. Ngươi nói ngươi là cấm kỵ chi khu, thất tuyệt thể, nắm giữ 7 loại cấm kỵ chi lực, Bắc Thần Hoàng Triều phò mã, Huyền Tông thiếu chủ, những cái này liền là ngươi Lãnh Hàn Thiên toàn bộ sao? Thần Thiên băng lãnh lời nói quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Nhìn thấy Thần Thiên hư trương thanh thế bộ dáng, Lãnh Hàn Thiên không nhịn được châm chọc nói, không sai, đây chính là ngươi trước mắt địch nhân, Sở Nam Công cùng Vân Tiêu cộng lại đều không phải ta đối thủ, ngươi lại có thể làm cái gì? Ngươi có biết rõ trước đây không lâu nhị lão cùng ta nói chuyện với nhau thời điểm, làm bọn họ nhắc lên Lãnh Hàn Thiên ba chữ này thời điểm, vẫn là một mặt ôn nhu, bọn họ đã từng đem Tinh Ngân Học Viện hy vọng toàn bộ ký thác vào trên người ngươi. Thần Thiên lạnh lùng nói ra, thì tính sao, ta thực sự nghĩ xé mở tâm tư ngươi, nhìn xem đến tột cùng là màu gì, như vậy hiền lành người, ngươi đến tột cùng là như thế nào hung ác trong lòng tay, Tinh Ngân Học Viện có thể đều là ngươi ngày xưa đồng bạn, ngươi đối bọn họ chẳng lẽ liền không có nửa điểm tình cảm có thể nói sao? Lãnh Hàn Thiên nghe vậy, điên cuồng cười ha ha, ha ha, tình cảm, loại kia đồ vật có thể lấy được thiên hạ a, có thể cho ngươi biến mạnh hơn sao, ngươi không có trải qua cái gì là chân chính tuyệt vọng, cho nên ngươi sẽ không biết rõ một người bất lực đau đớn. Tình cảm loại kia đồ vật ta cũng sớm đã từ bỏ, chỉ có mạnh lên mới là võ đạo chi lộ. Lãnh Hàn Thiên, ngươi không cần mạnh lên, bởi vì hôm nay ngươi sẽ chết ở nơi này. Thần Thiên trái tim băng giá đến cực hạn, Lãnh Hàn Thiên cũng đã triệt để nhường hắn động sát tâm, hủy diệt Tinh Ngân Học Viện, giết Sở Công cùng Vân Tiêu, hai điểm này hắn xúc động Thần Thiên nghịch lân, trọng yếu nhất là hắn lấy Tuyết Lạc Hề cùng Liễu Nham chân quý người uy hiếp qua bản thân. Thần Thiên tuyệt không thể để cho Lãnh Hàn Thiên sống sót. Giết ta, liền bằng ngươi a, ngươi bên nào là ta đối thủ, ngươi đắc ý nhất lực lượng ở trước mặt ta đồng đẳng với không? Có đúng không? Vậy ngươi liền trợn lớn mắt cho thấy rõ ràng, còn có các ngươi những người này, ta Thần Thiên cùng các ngươi không oán không cừu, hủy ta hôn lễ, giết ta Lạc Nhật Thành người, ta hiện tại liền muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Tam hồn hợp nhất, nương theo lấy Thần Thiên gầm thét, thiên địa phong vân biến sắc, u ám thiên không, âm u bao phủ. Hồn nhất cùng linh nhất trên người cùng Thần Thiên một dạng nổi lên đồng dạng quang mang. Linh nhất ánh mắt nhìn hướng về phía phương xa, cùng chỗ xa kia nữ tử ánh mắt đụng vào. Trong nháy mắt, Linh nhất cười, Nhu Nhi, thật xin lỗi, ta vẫn không có nói cho ngươi, ta vốn là Linh Anh, hiện tại ta muốn trở lại bản tôn thể nội, thật xin lỗi, một mực gạt ngươi. Hoài Nhu trong đầu vang lên ôn nhu lời nói, trong nháy mắt, thiếu nữ nước mắt cũng không dừng được nữa nhỏ xuống. Ta biết rõ, ta vẫn luôn biết rõ, ngươi và Vô Trần có tương đồng khí tức, ta sớm liền biết. Hoài Nhu nói ra, có đúng không, quên ta a, ta cho tới bây giờ không tồn tại, không muốn thương tâm, nhận biết ngươi khoảng thời gian này, là ta xem như một người vui vẻ nhất thời gian, cảm ơn ngươi, Nhu Nhi. Làm Linh nhất tiếng nói triệt để rơi xuống nháy mắt, hắn và hồn nhất trở về đến Thần Thiên thể nội. Tam hồn hợp nhất, trùm sáng trùng thiên mà lên, Thần Thiên trên người tản ra thánh khiết quang mang, đây là có chuyện gì? Đoàn người phát ra trận trận kinh hô, trước mắt một màn nhường bọn họ khó có thể tin tưởng. Hồn nhất cùng linh nhất thế mà về tới Thần Thiên thể nội, ba người này là một thể. Các ngươi không phải đều muốn ta chết à, các ngươi không phải đều muốn biết ta đến tột cùng có phải hay không thần thiên a? Hiện tại ta liền nói cho các ngươi đáp án. Da người mặt nạ xé rách chốc lát, lộ ra một trương xuất khí khuôn mặt, thanh niên ánh mắt thâm thúy, hắn khuôn mặt sạch sẽ ánh nắng, chỉ là cái kia đen kịt ma đồng, nhưng ở đụng vào nháy mắt nhường bọn họ toàn thân run rẩy. Thần thiên, thực sự là thần thiên, thiên tông trên dưới kinh hô lên, làm thần thiên lộ ra diện mục thật sự thời điểm, toàn trường người đều vì đó run lên. Cái kia từng để cho thiên tông giống như ác mộng một dạng thiếu niên trở về, đồng thời biến càng mạnh. Vô trần thực sự là thần thiên, không, vô trần là linh giả, thần thiên là võ giả, cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đoàn người không ngừng truyền đến kinh hô, hồn nhất là võ giả, linh nhất là linh giả, hồn nhất cùng linh nhất là thần thiên linh anh cùng hồn anh. Làm một câu nói như vậy quanh quẩn ở thiên địa thời điểm, toàn trường người vì đó run rẩy. Hai cái kia cường đại thiếu niên, là thần thiên linh anh cùng hồn anh. Loại này sự tình, làm sao có thể, hồn nhất cùng linh nhất đơn thể mạnh, vương cấp đối mặt tôn võ đều có thể có sức đánh một trận, hơn nữa hai cái này linh thể hồn thể bây giờ cũng đã nắm giữ thiên võ vương lực lượng. Tam vị nhất thể, bọn họ căn bản không dám tưởng tượng sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Quá điên cuồng, bọn họ nhận biết thần thiên, dĩ nhiên chia lìa tam thể. Điều này hiển nhiên, vượt ra khỏi tất cả mọi người nhận biết. Liền là khi song hồn lực lượng trở về bản thể chốc lát, thần thiên cái kia như mực tóc ở hư không bay lên, hắn khí tức ở trong nháy mắt bạo phát ra. Tôn cấp thất trọng, tôn cấp bát trọng, cho đến tôn cấp cửu trọng nháy mắt, tu vi mới đình chỉ bộc phát. Cửu trọng tôn cấp lực lượng, đoàn người run rẩy, kinh hô, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin, đây mới là thần thiên, đây mới là thần thiên cuối cùng ẩn tàng lực lượng. Thần thiên lực lượng tại quang hoa bên trong không ngừng kéo lên, tam hồn hợp nhất thời điểm, giữa thiên địa không ai có thể ngăn cản. Hừ, bất quá là giả thần giả quỷ thôi. Lãnh Hàn Thiên ánh mắt lạnh lẽo, gầm thét vang vọng đất trời, gần như đồng thời đằng không mà lên, trong tay ẩn chứa cường đại lực lượng, nhấc lên xé rách hư không một quyền hướng về thần thiên đánh tới. Cỗ này lực lượng tại đụng vào nháy mắt, chùm sáng biến mất. Một quyền này toàn lực phía dưới chính diện đánh trúng vào thần thiên thân thể. Nhưng là hiện trường lại vì vậy mà biến một mảnh yên tĩnh, thần thiên đứng ở nguyên địa không nhúc nhích, Lãnh Hàn Thiên công kích lại giống như đánh vào sắt thép trên người một dạng. Võ hồn chiến giáp, đây là ta thiên tông không trọn vẹn công pháp, võ hồn chiến giáp. Thiên tông trên dưới cùng nhau kinh hô, làm thần thiên triệt để lộ ra bản thể thời điểm, hắn thân thể không có rõ ràng biến hóa, chỉ là khôi phục nguyên lai bộ dáng, cái kia sạch sẽ khuôn mặt mỉm cười, ánh mắt lại trêu tức nhìn xem cái kia không ai bì nổi Lãnh Hàn Thiên. Thập vực vạn quốc đệ nhất thiên tài, liền điểm ấy trình độ sao? Quân lâm thiên hạ dáng người, nở rộ ở tất cả mọi người trước mắt. Chương 1271, vô địch lực lượng. Làm sao, danh xưng vô địch ngươi, liền chỉ có điểm ấy trình độ sao? Trước mắt xa lạ kia thanh niên, khí tức cường đại đến làm cho người ngạt thở cấp độ. Hắn trong miệng thốt ra lạnh lùng lời nói, lộ ra khinh miệt cùng trào phúng. Là hắn, thực sự là thần thiên, 4 năm thời gian nhường hắn trưởng thành. Nhưng cùng năm đó bộ dáng một dạng. Thiên tông trên dưới không ai không phải là kinh hô lên. Khi xác định thần thiên thân phận sau đó, đoàn người trong mắt chỉ còn lại kinh ngạc và rung động. Chuyện gì xảy ra, người tu vi đột nhiên tăng lên nhiều như vậy. Cửu trọng tôn cấp cảnh giới khí tức, rung động toàn trường đoàn người. Cho dù là Lãnh Hàn Thiên đều vì đó run lên, các đại thế lực cường giả nhìn xem thần thiên, mặt mũi tràn đầy không thể tin, đặc biệt là Vũ Vô Thiên, Nạp Lan Đế Thiên đám người. Cái này mới là chân chính vô trần, đây mới là hắn chân chính lực lượng. Tam vị nhất thể sau đó, hắn lực lượng, tốc độ, tu vi trong nháy mắt đạt đến tối đỉnh phong. Cửu trọng tôn cấp, chỉ thiếu chút nữa, hắn cũng có thể trở thành thánh giả tồn tại. Thần thiên thiên phú, làm cho tất cả mọi người đều ghen ghét. Trên người hắn còn có võ giả khí tức, cái này đến cùng chuyện gì xảy ra? Linh giả cùng võ giả, chẳng lẽ là, đạo tông, huyền tông, chúng thần điện vạn quốc cương vực cường đại thế lực đang cảm thụ đến thần thiên lực lượng biến hóa thời điểm, không ai không phải là hoảng sợ nói run rẩy. Linh võ song tu, làm sao có thể? Đó là truyền thuyết thể chất, cái này trên thế giới căn bản không có khả năng có dạng này tồn tại a. Nương theo lấy đoàn người kinh hô vang lên, toàn trường người rung động không thôi. Linh võ song tu, thần thiên cư nhiên là linh võ song tu thể chất, loại này thể chất tồn tại ở truyền thuyết bên trong, cấm kỵ chi khu ở trước mặt hắn đều không có ý nghĩa. Linh võ song tu, làm sao có thể? Đạo tông huyền môn Lục Dương nhìn thấy, cũng kinh ngạc không nói ra được lời. Bọn họ đều đoán sai thần thiên giá trị, hiện tại thần thiên biểu hiện đơn giản vượt ra khỏi tất cả mọi người ngoài dự liệu. Hiện tại toàn bộ đạo tông trên dưới sắc mặt tái nhợt, như thế thiên tài 100 vạn năm không gặp, bọn họ dĩ nhiên cùng dạng này thiên chi kiêu tử bỏ lỡ cơ hội. Hối hận cũng không chỉ là đạo tông, Thiên Tông trên dưới cũng là như thế, năm đó nếu là bọn họ có thể trân quý thần thiên mà nói. Nhưng là hiện tại hết thảy đều đã chậm, làm cái này thanh niên khôi phục thần thiên thân phận nháy mắt, hắn toát ra hắn thiên tài nhất một màn. Cái gì cấm kỵ chi khu, thất tuyệt thể, ở trước mặt thần thiên đều biến không đáng giá nhắc tới. Ngày xưa những cái kia cường đại thiên tài, như Nạp Lan Đế Thiên, Vũ Vô Thiên hàng ngũ càng là không cách nào cùng thần thiên đánh đồng với nhau. Đoàn người nhìn chăm chú trong hư không thân ảnh, rung động đến không nói ra được lời. Linh võ song tu, Lãnh Hàn Thiên lần thứ nhất cảm thấy trên thiên phú bị người đánh bại cảm giác. Đã lạnh lẽo gì tìm đường sống, thế gian này có một cái Lãnh Hàn Thiên là đủ rồi, vì cái gì còn nhiều hơn một cái thần thiên. Không được, nhất định muốn ở trong này giết hắn, không thể để cho hắn tiếp tục trưởng thành. Làm ý nghĩ này tràn ngập tại Lãnh Hàn Thiên trong lòng thời điểm, hắn chiến lực toàn bộ triển khai, cấm kỵ chi lực ở trong hư không nở rộ ra. Tốt, rất tốt, hiện tại ngươi mới có tư cách cùng ta Lãnh Hàn Thiên một trận chiến, mới có làm ta đối thủ tư cách. Lãnh Hàn Thiên tỏa ra khí tức, tràn ngập giữa thiên địa, lĩnh vực chi lực nở rộ, đem thiên địa đều bao phủ tại hắn cấm kỵ chi lực bên trong. Nhưng mà đối mặt Lãnh Hàn Thiên trào phúng, thần thiên lại khinh thường nhìn hắn một cái, phảng phất không có đem Lãnh Hàn Thiên để vào mắt. Ánh mắt phóng tầm mắt phương xa, các đại thế lực bị thần thiên thần sắc quét qua, đúng là dừng lại không ngừng run rẩy. Cuối cùng thần thiên ánh mắt dừng lại ở Thiên Tông đám người vị trí. Nhìn thấy thần thiên ánh mắt lúc, Thiên Tông đám người không nhịn được tâm thần run lên. Thiên Tông đã từng đối thần thiên làm cái gì, bọn họ đều rất rõ ràng, cái kia thanh niên đã từng tuyên bố nhất định sẽ trở về nhường Thiên Tông nợ máu trả bằng máu. Trước đó không lâu, hắn ở trên tông môn bức tử tông chủ, bức tử Thiên Tông lão tổ, bọn họ cũng rốt cục minh bạch, vì cái gì mà tông chủ cam nguyện nhận lấy cái chết. Chỉ bởi vì bọn hắn trong lòng thua thiệt cái này thanh niên quá nhiều. Nếu không có năm đó phát sinh sự tình, hiện tại cái này thanh niên hẳn là cũng đã trở thành bọn họ Thiên Tông kiệt xuất nhất thiên tài, hưởng thụ tất cả vô thượng vinh diệu. Ta không muốn hủy Thiên Tông căn cơ, bát đại tông môn nhận hoàng thất mê hoặc, chỉ cần các ngươi đầu hàng quy thuận với ta, chuyện này ta có thể xem như chuyện gì đều không có phát sinh qua, Thiên Tông, cũng bao quát các ngươi, tuyệt lão cái chết, tông môn phản bội, vốn hẳn nên đem Thiên Tông diệt tuyệt, nhưng Mạc tông chủ cùng lão tổ chết, đủ để triệt tiêu cừu hận, đương nhiên các ngươi muốn tìm ta thần thiên báo thù, tùy thời phụng bồi. Thần thiên cũng đã bại lộ bản thân tất cả thân phận, như vậy hiện tại liền là kết thúc trận này chiến đấu thời điểm, lại như vậy chiến đấu tiếp, thiên phủ đế quốc tất nhiên tổn thương nguyên khí nặng nề. Mặc dù đối cái thế giới này không có bao nhiêu tình cảm, nhưng là thiên phủ đế quốc, lại là hắn sinh trưởng địa phương. Vân Tiêu tiền bối, Sở Công cũng không chỉ một lần khẩn cầu qua bản thân, tận lực không nên để cho thiên phủ đế quốc sinh linh đồ thán, chiến tranh chỉ làm cho người vô tội mang đến tổn thương. Hiện tại thần thiên, lại cho tất cả mọi người cơ hội cuối cùng. Thất đại tông môn thần sắc động dung, thần thiên kinh khủng như vậy thiên phú, bọn họ thật còn muốn tiếp tục chiến đấu tiếp sao? Đều kết thúc, hoàng thất bốc lên cùng Lạc Nhật Thành tranh đấu, lại dẫn tới vô số cường giả chiến đấu. Các ngươi nhìn xem chúng ta thủ hộ thiên phủ đế quốc biến thành dạng gì, nên tỉnh. Gia Cát môn chủ giận dữ hét, các đại tông môn thế lực nghe vậy, toàn thân run rẩy, nhìn xem trước mắt phế tích, không ai không phải là một mặt hoang vu. Như thế hoàng thất đại thế đã mất, các đại thế lực nhúng tay thiên phủ đế quốc, cái này thực sự là bọn họ nguyện ý nhìn thấy kết quả sao? Toàn bộ đế quốc cũng đã ô yên chứng khí, chẳng lẽ bọn họ cũng phải dạng này sa đọa? Không ít người buông vũ khí xuống. Bọn họ hiện tại coi như chết trận ở chỗ này lại có ý nghĩa gì? Thiên phủ đã không phải là nguyên lai thiên phủ. Dừng tay, không muốn lại chiến đấu. Các đại thế lực thánh tổ mở miệng, một trận chém giết lúc này mới tại khẩn yếu quan đầu dừng tay. Nhưng là hiện trường, cũng đã chật vật không chịu nổi, trên mặt đất tràn đầy yêu thú và nhân loại thi thể, bọn họ đều là trận này chiến đấu vô tội người bị hại. Nhưng trái lại những cái kia các đại thế lực người, ngoại trừ số ít có tổn thất bên ngoài, bọn họ căn bản không có dao động căn cơ. Bát đại tông môn không phải đồ đần, bọn họ thủ hộ hoàng thất, thủ vững thiên phủ đế quốc, đã không phải là lúc trước. Dạng này hoàng thất cùng thiên phủ đế quốc, cũng đã không đáng bọn họ dùng sinh mệnh đến thủ hộ. Như thế thần thiên khôi phục thân phận, tỏa ra thực lực liền các đại thế lực đều vì đó rung động, bọn họ tiếp tục cùng thần thiên chiến đấu, cho dù cuối cùng thần thiên bại, nhưng bọn hắn cũng tổn thương nguyên khí nặng nề, khó khôi phục ngày xưa quang vinh. Một câu, nhưng toàn trường người động dung, thần thiên khí phách cũng đã hiện ra ưu thế áp đảo. Thần thiên, ngươi cho rằng ngươi là ai, trận này kết thúc chiến đấu sao? Ngươi cho rằng ngươi khôi phục nguyên bản thân phận, ngươi chính là ta Lãnh Hàn Thiên đối thủ sao? Địa ngục thần hỏa bày ra, kinh khủng xích sắc hỏa diễm bên trong mang theo hắc ám khí tức, cái kia yêu dị hỏa diễm ở trên bầu trời bộc phát ra, một lần ép về phía thần thiên. Thịnh nộ địa ngục hỏa diễm, hình thành quỷ quái càn quấy. phảng phất muốn đem thần thiên tất cả hóa thành cho tàn. Nhìn thấy Lãnh Hàn Thiên thịnh nộ mà đến lực lượng, thần thiên lại quay đầu một cái, lòng bàn tay ngưng tụ thiên hỏa, U Liên nở rộ nháy mắt, hai cỗ hỏa diễm ở trong hư không bộc phát mà đến. Nhưng là rất nhanh, thần thiên cửu U Minh hỏa lấy tư thái cường thế tiêu diệt địa ngục chi hỏa. Cho dù là thần hỏa, cũng ngăn không được hiện tại thần thiên. Thần thiên tiểu thí thân thủ, lại là nhường toàn trường nhân thần tình động dung, vừa mới một màn kia đúng là vô cùng quen thuộc, trước đó không lâu Lãnh Hàn Thiên lấy tuyệt đối lực lượng áp chế thần thiên, mà như thế hình ảnh lại hoàn toàn tương phản. Nhìn xem không ai bì nổi Lãnh Hàn Thiên, thần thiên ánh mắt lạnh lẽo, phi thiên toa nháy mắt di động, chỉ là chớp mắt liền đi tới Lãnh Hàn Thiên trước mắt, ta là không biết ngươi cái này cấm kỵ chi khu đến tột cùng mạnh bao nhiêu, cũng không biết ngươi bảy loại lực lượng đến cùng khủng bố cỡ nào, nhưng là chỉ có ngươi, Lãnh Hàn Thiên, ta tất sát ngươi. Thần thiên xuất phát từ nội tâm, vô pháp vô thiên. Cái kia cường thế chôn vùi tất cả tư thái, ở thoại âm rơi xuống chốc lát, trực tiếp móc sạch Lãnh Hàn Thiên trái tim, một kích này tới quá mức đột nhiên, cho người căn bản trở tay không kịp. Huyền Tông cường giả kịp phản ứng thời điểm, bọn họ xông lên chiến trường. Các ngươi tiến lên một bước, ta liền nhường hắn hôi phi yên diệt. Tam vị nhất thể, thần thiên đến cùng mạnh bao nhiêu, liền chính hắn đều không biết, hắn chỉ cảm giác được thể nội cuồn cuộn không dứt lực lượng, thời gian dài, liền thần thiên bản thân đều đang thích ứng bản thân thân thể mới. Bây giờ hắn chỉ là sử dụng thiên hỏa, liền có thể hủy thiên diệt địa, huống chi hắn liền chân chính lực lượng đều không có sử dụng. Ba hợp một sau đó, thần thiên lực lượng mạnh nhất đơn giản không thể tưởng tượng. Thần thiên, thả hắn, hắn thế nhưng là Bắc Thần Hoàng Triều phò mã, hay là ta Huyền Tông thiếu tông chủ, ngươi nếu là dám động hắn, liền là cùng toàn bộ Thanh Thiên vực là địch. Huyền Tông cường giả uy hiếp nói, Lãnh Hàn Thiên khi sư diệt tổ, diệt ta học viện, giết ta ân sư, hôm nay ai cũng có thể đi, nhưng duy chỉ có hắn không được. Thần thiên, người đang đối với hắn xuất thủ đồng thời, ta Huyền Tông ngũ đại siêu phàm thánh cảnh có thể ở trong nháy mắt để ngươi mất mạng, người nghĩ lấy mạng đổi mạng mà nói, có thể thử xem. Huyền Tông thái thượng kích động nói ra, thần thiên thiên phú xác thực kinh khủng, có thể Lãnh Hàn Thiên cũng là bọn họ tông môn trọng yếu người, nếu là chết ở nơi này, vậy liền sẽ ảnh hưởng toàn bộ Huyền Tông đại cục. Các ngươi có thể thử xem. Đối mặt siêu phàm thánh cảnh uy hiếp, thần thiên lại mảy may không sợ. Trong tay toát ra thiên hỏa lực lượng, thần thiên dĩ nhiên không để ý tất cả đối Lãnh Hàn Thiên xuất thủ. Nhìn thấy một màn này, Huyền Tông cường giả thần sắc biến đổi lớn, ngươi dám. Vừa mới nói xong, thiên hỏa phần tâm, từ trái tim vị trí toát ra cực hạn lực lượng, nhưng là cùng một thời gian, ngũ đại siêu phàm thánh cảnh đồng thời đối thần thiên xuất thủ. Một sát na kia, thiên hôn địa ám, toàn bộ hư không xé rách, thần thiên thân thể cùng Lãnh Hàn Thiên bị cường giả lực lượng vây quanh. Kêu thảm tiếng quanh quẩn giữa thiên địa, lại không phải thần thiên, mà là thuộc về Lãnh Hàn Thiên. Thần thiên đơn giản là một cái phong tử tên điên, hắn thật giết Lãnh Hàn Thiên. Đoàn người nhìn thấy Lãnh Hàn Thiên thân thể từ không trung rơi xuống, hắn nơi trái tim trung tâm còn thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, tại ngũ đại siêu phàm thánh giả dưới uy hiếp, hắn thế mà thật dám làm như vậy. Bất quá coi như là thần thiên cũng không cách nào tránh thoát vừa mới loại trình độ kia công kích mới đúng chứ. Làm mọi người nhìn về phía thiên không thời điểm, quả nhiên thấy được thân thể đều bị đập nát thần thiên, hắn nửa cái thân thể đều bị đánh nát, nhưng quỷ dị là, trong hư không không có nửa điểm máu tươi. Mà thần thiên khí tức càng là chưa từng có nửa điểm yếu bớt. Ngũ đại siêu phàm thánh cảnh công kích a, thật đúng là có đau một chút a. Sinh chi thuộc tính cùng tái sinh võ hồn, cơ hồ trong nháy mắt đem thần thiên thân thể khôi phục như lúc ban đầu. Cái này rung động lòng người một màn, nhìn toàn trường người tâm thần rung động. Đã từng vô trần, tựa hồ nắm giữ siêu tốc khôi phục năng lực, tại vương cấp thời điểm liền có thể tay cụt trọng sinh, nhìn đến hắn đã đem tất cả lực lượng dung hợp ở cùng một chỗ, gia hỏa này là chân chính quái vật a. Chương 1272, thần thiên phải chết. Gia hỏa này là chân chính quái vật a. Tiếng kinh hô quanh quẩn nổi lên bốn phía, đoàn người nhìn xem thần thiên khôi phục như lúc ban đầu bộ dáng rung động không thôi. Đoàn người vang lên liên quan tới thần thiên truyền thuyết, gia hỏa này tay cụt trọng sinh không phải bí mật, chỉ là bởi vì thần thiên càng ngày càng cường đại, đoàn người không để mắt đến điểm này, làm thần thiên sử dụng cỗ này lực lượng thời điểm, mọi người cái này mới ý thức được, thần thiên gia hỏa này nắm giữ có thể so với bất tử chi thân lực lượng. Các đại thế lực nhìn thấy thần thiên thế mà có thể ở ngũ đại siêu phàm thánh cảnh hợp kích phía dưới còn có thể bình yên vô sự, sắc mặt đều trắng bệch, dạng này quái vật bọn họ đã từng dĩ nhiên hồn nhiên coi là có thể chiến thắng hắn. Thần thiên, người thật lớn lá gan, Lãnh Hàn Thiên thế nhưng là ta Huyền Tông trọng yếu nhất thiếu tông chủ, người không khỏi quá không đem ta Huyền Tông để ở trong mắt a. Huyền Tông thái thượng phẫn nộ, một cỗ ngập trời thánh giả chi uy từ trên trời giáng xuống. Cái này siêu phàm thánh cảnh đứng mũi chịu sào, hướng về thần thiên đánh tới. Tại lực lượng rơi xuống nháy mắt, Thần Thiên ngẩng đầu mặc kiếm nơi tay, nhất kích phá thiên kiếm ý, rung động đan tràng. Nhất niệm chết, chân chính tử vong thuộc tính kiếm ý băng đằng mà ra kiếm khí, mang theo lấy mạng lực lượng hướng về cái kia siêu phàm thánh cảnh đánh tới, chỉ là một cái chớp mắt lực phá siêu phàm thánh giả khí thế. Thật cường đại kiếm ý, đơn giản liền là vô địch thân thể. Đoàn người nhìn xem hiện tại Thần Thiên, liền siêu phàm thánh giả đều không thể làm gì, Thần Thiên cơ hồ trở thành vô địch tồn tại. Chỉ là tôn cấp mà thôi, siêu phàm thánh cảnh cường giả không ai không phải là phẫn nộ, Thần Thiên chỉ bất quá là tôn cấp, mà bọn họ cũng đã thất trọng thánh cảnh cường giả, dĩ nhiên đối Thần Thiên có loại thúc thủ vô sách cảm giác. Kẻ này thật có như thế cường đại sao? Lãnh Hàn Thiên không phải danh xưng vô địch tồn tại a, ta nào biết được hắn chết dễ dàng như vậy, ta bất quá là tiểu thí thân thủ mà thôi, người nào biết rõ hắn dĩ nhiên như thế không trải qua đánh. Thần Thiên cười cười, hắn ngôn ngữ nhường toàn bộ Huyền Tông đều vì đó thống hận. Đáng giận, ta Huyền Tông cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Không cần ở trong này đe dọa mang uy hiếp, ta Thần Thiên cùng các ngươi Huyền Tông cũng là không được chết không được hệ, các ngươi diệt ta Tinh Ngân Học Viện, để cho ta máu chảy thành sông, nhưng cái này Thiên Phủ thây ngang khắp đồng, hôm nay đối ta Thiên Phủ đế quốc người xuất thủ, một cái cũng đừng nghĩ sống sót trở về. Thần Thiên, ngươi thật lớn khẩu khí, ngươi đối mặt thế nhưng là vạn quốc cương vực cao cấp nhất thực lực. Chúng ta bên trong bất kỳ một cái nào tồn tại bóp chết ngươi liền cùng bóp chết một cái kiến hôi một dạng đơn giản, ngươi còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, ngươi hiện tại tự sát, ta còn có thể tha cho ngươi Thiên Phủ đế quốc một mạng người, nếu không ta muốn bọn họ tất cả mọi người chôn cùng. Huyền Tông Thái Thượng gầm thét không thôi, Lãnh Hàn Thiên chỉ là thứ nhì, hắn chân chính phẫn nộ lại là Thần Thiên đối bọn họ thái độ. Kẻ này đúng là như thế không coi ai ra gì, ha ha, cười nhạo, các ngươi đều mơ tưởng giết ta Thần Thiên, bây giờ ta Thần Thiên liền đứng ở nơi này. Có bản sự mà nói, các ngươi cứ việc bên trên. Thần Thiên thoại âm vừa rơi xuống, toàn trường chấn kinh, nhưng lại không người trả lời. Xiết Thần Thiên, hiện tại bọn hắn còn giết được không? Ngũ Thánh hợp nhất đều đối với hắn tạo không thành tổn thương, trước không nói bọn họ có thể hay không cùng một chỗ ra tay giết Thần Thiên, còn lại những cái kia yêu thú cũng không phải bài trí. Nếu cái kia Thiên Yêu Vương giải quyết cổ cương vực sự tình, trở về Hoàng Thành trợ giúp, tăng thêm hiện bây giờ Thần Thiên, bọn họ có lẽ thật đúng là một cái đều đi không được. Có lẽ hiện tại rời đi Thiên Phủ đế quốc là sáng suốt nhất lựa chọn. Nhưng là tất cả mọi người đều có chút không cam tâm, nếu là lưu lại Thần Thiên khủng bố như vậy tồn tại, chỉ sợ là hậu hoạn vô tận. Đạo Tông, Phô Trần cũng đã thoát ly các ngươi, kẻ này nếu là gia nhập bất kỳ một cái nào thế lực, đối với chúng ta đều là ác mộng, liên thủ giết hắn, như thế nào? Huyền Tông Thái Thượng nhìn về phía Đạo Tông Huyền Môn Lục Dương, hắn đề nghị, nhưng toàn trường người khẽ run lên. Đúng vậy a. Chỉ cần giờ phút này Đạo Tông xuất thủ tăng thêm Huyền Tông, còn có các đại thế lực cường giả đồng thời xuất thủ, Thần Thiên có mạnh hơn cũng không thể nào là như thế đông đảo siêu phàm thánh cảnh đối thủ. Huyền Môn Lục Dương tâm thần run lên, xiết Thần Thiên, ý nghĩ này sớm cũng đã hiện lên ở bọn họ trong óc. Kẻ này tuyên bố cùng Đạo Tông lại không liên quan, cái này đã là không đem Đạo Tông để vào mắt. Thứ hai, trận chiến này sau đó Thần Thiên thanh danh lan truyền lớn, vô số cường đại tông môn thế lực chỉ sợ đều muốn cướp lấy nhường hắn gia nhập. Đạo Tông là không có cơ hội, nếu là lấy hắn Thiên Phủ gia nhập Cửu Cung Kiếm Các, Vô Tận Hải loại này thực lực, đối hôm nay người ở đây mà nói, đều tuyệt đối là một cơn ác mộng. Sư huynh, Tuyên Dương Tử động lòng, Huyền Dương Tử ánh mắt ngưng trọng không lời nào để nói. Nhưng hắn trong lòng, lại cũng đã có dạng này ý nghĩ. Hắn ôm lấy cuối cùng một tia may mắn trong lòng nhìn về phía Thần Thiên, Thần Thiên, người thật không nguyện ý gia nhập ta Đạo Tông sao? Chuyện tới bây giờ, các ngươi thật đúng là có mặt mũi mở miệng a. Nếu ngay từ đầu ngươi đứng ở ta Thần Thiên sau lưng, như vậy không cần ngươi nhóm nói, Đạo Tông phần nhân tình này ta Thần Thiên đều sẽ khắc trong tâm khảm, có thể các ngươi mắt thấy trận này thảm kịch phát sinh, để cho ta người bên cạnh nguyên một đám chết đi, đến cuối cùng còn uy hiếp với ta, bây giờ nhìn chúng ta Thiên Phú lại muốn ta gia nhập Đạo Tông, ngươi cảm thấy khả năng sao? Đạo Tông bị hung hăng đánh mặt nói ra, hỗn trướng, ta Đạo Tông ban thưởng ngươi công pháp võ kỹ, để ngươi trở thành trung thiên vực người người kính ngửa mặt lên trời mới. Càng là sắc phong ngươi làm trung thiên vực nhân vương, để ngươi có thể cùng Hoàng Triều chi chủ bình khởi bình tọa, không có ta Đạo Tông, ngươi Thần Thiên tính thứ gì? Tuyên Dương Tử phẫn nộ hét lớn, Thần Thiên cười ha hả, ta Thần Thiên lấy được cái này cương vực đại tái đệ nhất, là ta bản thân cố gắng, ta có thể có bây giờ thành tựu, cũng là ta liều mạng mà đến, ngươi Đạo Tông làm cái gì, các ngươi bất quá là đem thiên tài tập trung, dành cho bọn họ một chút ban thưởng, muốn chúng ta bán mạng mà thôi. Ngươi cái này vong ân phụ nghĩa hỗn đản. Ta Đạo Tông hôm nay liền muốn để ngươi biết rõ, phản bội chúng ta hậu quả. Tuyên Dương Tử đứng mũi chịu sào. Hắn mặc dù thấy được Thần Thiên cường đại, nhưng hắn cuối cùng chỉ là một cái tôn cấp mà thôi. Tuyên Dương Tử vốn là có tâm giết Thần Thiên, bây giờ càng là kìm nén không được bản thân hồng hoang chi lực, lòng sát phạt nở rộ, nhất cử phá thiên, tựa như lưu tinh trụy nguyệt một dạng vọt tới thần thiên trước mắt. Nhìn thấy Tuyên Dương Tử đột kích, thần thiên thần sắc lại dị thường lạnh lùng. Hắn lòng bàn tay bên trong ngưng tụ một cỗ hắc ám quang cầu, Tuyên Dương Tử cũng toát ra cường đại lực lượng, hai người đang đối chưởng nháy mắt, thần thiên lòng bàn tay tấu lên sinh tử ca. Tử vong tam trọng tấu, đơn phương tử chi thuộc tính ngưng tụ quang cầu, mang theo chôn vùi tất cả lực lượng nở rộ. Cơ hồ ở đối chưởng nháy mắt, Tuyên Dương Tử dĩ nhiên cảm thấy một cỗ tử vong lực lượng, khi hắn ý thức đến lúc đó, thần thiên lực lượng đột nhiên xuyên thấu hắn thân thể, đem bóng tối kia quang cầu lưu lại hắn thể nội. Mặc dù thần thiên bị một kích này trọng thương rơi xuống đất, nhưng là Tuyên Dương Tử lại một mặt hoảng sợ, bởi vì vừa mới cỗ kia lực lượng lưu lại hắn thể nội, hơn nữa rất nhanh phát giác dị dạng. Ngươi đối ta làm cái gì? Tuyên Dương Tử thể nội sinh cơ bắt đầu hủy diệt, chỉ thần thiên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Ngươi cứ nói đi, thần thiên lau khóe miệng vết máu, vừa mới hắn chỉ là thử xem nhục thân cường độ mà thôi, chỉ dựa vào nhục thân liền chặn lại siêu phàm thánh giả lực lượng, thần thiên đối hiện tại bản thân hài lòng. Tử vong lực lượng cũng trực tiếp tấn cấp đến tam trọng giai đoạn. Nếu là sinh tử hợp lực, chỉ ít có thể dung hợp sinh tử tam trọng thiên, đủ để hủy thiên diệt địa. Thần thiên, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tuyên Dương Tử trên mặt viết đầy kinh khủng, chỉ có hắn có thể cảm giác được thể nội trôi qua sinh mệnh lực lượng. Khi hắn nói xong cuối cùng một câu thời điểm, tử vong thuộc tính từ thể nội đoạn tuyệt sinh cơ, cái kia không ai bì nổi Tuyên Dương Tử, vậy mà liền dạng này giống như bụi bặm một dạng biến mất ở tất cả mọi người trước mắt. Vượt qua một cái đại cảnh giới giết người, cùng thế hệ bên trong, có thể làm người lại có mấy cái này thần thiên tuyệt đối là một trong số đó, quá kinh khủng, siêu phàm thánh giả đến chết đều không minh bạch thần thiên đến rốt cuộc đã làm cái gì. Đoàn người không ai không phải là hít sâu một hơi, Tuyên Dương Tử siêu phàm thánh giả cảnh giới, lại bị thần thiên một kích miểu sát. Mặc dù Tuyên Dương Tử có chút chủ quan, thế nhưng là thần thiên cũng quá cường đại a, siêu phàm thánh giả đều không phải đối thủ của hắn vẻn vẹn tôn cấp mà thôi. Nếu để cho hắn thành thánh, chẳng phải là muốn nghịch thiên diệt địa. Thần thiên, người giết Tuyên Dương Tử, người đây là muốn cùng ta đạo tông là địch a? Tuyên Dương Tử phẫn hận nói ra, Tuyên Dương Tử chết rồi, cứ như vậy ở bọn hắn trước mắt tùy tiện bị thần thiên giết chết. Không phải ta cùng với đạo tông là địch, mà là người đạo tông muốn cùng ta là địch. Thần thiên âm vang hữu lực ngôn ngữ quanh quẩn giữa thiên địa. Người xác thực nhất định phải tiếp nhận ta đạo tông lửa giận sao? Tuyên Dương Tử thịnh nộ phía dưới, cực hạn siêu phàm thánh cảnh chi uy nở rộ, đó là không cách nào địch nổi lực lượng. Thần thiên không có nói, hắn đi động cũng đã biểu lộ tất cả. Huyền tông, đừng nghĩ tới ta đạo tông vì các ngươi chết, chúng ta đồng thời xuất thủ, một kích mất mạng, nếu không sẽ có càng nhiều người chết ở trong tay hắn. Trên bầu trời, thập đại siêu phàm thánh cảnh đồng thời, uy năng ngập trời, căn bản không phải nhân lực có thể chống lại. Coi như là những cái kia yêu thú đều không dám tiến lên một bước. Nhưng thần thiên chết mà nói, hậu quả cũng không phải bọn họ có thể tiếp nhận, mấy vạn yêu thú bay vút lên trời. Những người khác, ngăn trở yêu thú, toàn bộ đều muốn thần thiên chết, bọn họ mục tiêu chỉ có một cái kia chính là thần thiên. Làm đạo tông cùng huyền tông liên thủ thời điểm, thập đại siêu phàm thánh giả nhau nhau thể hiện ra bản thân kinh khủng lực lượng, thần thiên có mạnh hơn, lại cuối cùng thời điểm tôn cấp mà thôi. Ở cỗ kia lực lượng phía dưới, hắn lập tức đem bản thân biến thành thần linh hình thái, thiên không tinh thần vẫn lạc, thần thiên liều chết đánh cược một lần. Dung chuyển trời đất năng lực đại chiến, cũng đã không thèm để ý diễn tả bằng ngôn từ, ở cái kia vô tận quang mang bên trong, đoàn người nhìn thấy chỉ có thần thiên ra sức đánh cược một lần thân ảnh. Mà những cái này siêu phàm thánh giả, càng là không ngừng toát ra bọn họ cường đại lực lượng, thần thiên nếu không chết, những người này khó có thể an tâm. Phong lôi thần, thần ma Phật, thiên hỏa, tinh thần, phong hồn, thần thiên trên người lực lượng cũng đang không ngừng tỏa ra, bất luận cái gì một loại đều là hủy thiên diệt địa năng lực. Nhưng là ngay tại đoàn người đại chiến thời điểm, người nào cũng không có chú ý tới một cái đen kịt thân ảnh đột nhiên tiếp cận thần thiên trước người. Ngay ở thần thiên cùng những cái này siêu phàm thánh giả chiến đấu lúc mấu chốt, người này một đạo lẫm nhiên chùm sáng đột nhiên quán xuyên thần thiên thân thể. Thần thiên trên người lực lượng trong nháy mắt tán loạn, khi hắn ý thức đến lúc đó lại lúc này đã trễ. Cái này thân ảnh không có chút nào âm thanh đến hắn sau lưng, mà thần thiên lại mảy may không có cảm nhận được hắn khí tức, liền là khi đám người về nước thời điểm, lại là thấy được không cách nào quên một màn. Làm sao có thể, cho dù là thần thiên bản nhân, đều không dám tin nhìn xem người trước mắt. Bởi vì, hắn vốn nên là vừa mới chết đi người mới đúng. Chương 1273, Tam Hoàng Tử chân diện ngục. Làm sao có thể, làm đoàn người nhìn thấy thần thiên bị người đánh lén đâm bị thương nháy mắt, toàn trường người đều toát ra hoảng sợ. Bất quá chỉ là chớp mắt, phô thiên cái địa năng lượng từ trên trời giáng xuống, đem thần thiên cùng cái kia đến thân ảnh bao phủ hoàn toàn. Trên mặt đất lưu lại hố to, thần thiên đã rơi vào mặt đất, cơ hồ cùng một thời gian, siêu phàm thánh giả toàn bộ xuất hiện ở chung quanh hắn, đem thần thiên triệt để bao vây lại. Vừa mới đến tột cùng phát sinh sự tình gì, thân thể trong nháy mắt không nhúc nhích được. Thần thiên ánh mắt ngưng trọng, bất quá giờ phút này những cái này đều không phải rất chấn kinh, mà là nằm ở bên cạnh hắn thân ảnh mới càng rung động. Cái kia vốn hẳn nên chết đi Lãnh Hàn Thiên, vậy mà ở cái kia thời điểm then chốt đánh lén bản thân, bởi vì là thi thể, hoàn toàn không có khí tức, liền thần niệm thiên hạ đều không có phát giác được. Nhưng thần thiên còn chưa lấy lại tinh thần, Lãnh Hàn Thiên cơ hội cũng đã tàn phá thân thể dĩ nhiên lại một lần quỷ dị đứng lên. Thần thiên thần sắc hung hăng run một cái, Lãnh Hàn Thiên không chết, toàn trường người tận mắt nhìn thấy thần thiên u liên phần tâm, thế nhưng là cái này Lãnh Hàn Thiên lại quỷ dị phục sinh, hơn nữa ở mấu chốt nhất thời điểm trợ giúp bọn họ chiến thắng thần thiên. Thần thiên cấp tốc cùng những người này kéo ra cự ly, quanh thân thêm lên Đông Hoàng Trung cùng võ hồn chiến giáp phòng ngự lực lượng, thần niệm thiên hạ cũng đang nháy mắt khuếch tán ra, đối thủ của hắn là siêu phàm thánh giả, thần thiên cũng không dám có mảy may chủ quan. Ngay ở vừa rồi hắn đều kém một chút không cách nào dùng võ hồn lực lượng đem bản thân thương thế trọng sinh, còn tại khẩn yếu quan đầu uống kỳ tích đan. Coi như là thần thiên cũng không có khả năng lập tức đối mặt nhiều như vậy thánh cảnh tồn tại, huống chi toàn bộ đều là siêu phàm thánh giả. Những cái này siêu phàm thánh giả nhìn thấy thần thiên biểu hiện liền biết, đơn đả độc đấu, kẻ này có lẽ xác thực nắm giữ sức đánh một trận, nhưng là bọn họ lực lượng hợp cùng một chỗ, cho dù là thần thiên cũng chỉ có thể tránh lui phong mang. Thắng lợi cũng đã thuộc về bọn hắn. Chỉ là đoàn người không nghĩ tới, Lãnh Hàn Thiên còn sống. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, liền Huyền Tông người đều không nghĩ ra, thần thiên trước đó một kích kia coi như là siêu phàm thánh cảnh đều hẳn phải chết không nghi ngờ, Lãnh Hàn Thiên lại sống tiếp được, không thể không nói cho người rung động. Không muốn cho thần thiên thở dốc cơ hội, giết hắn. Bất quá bây giờ còn không lo được nhiều như vậy, toàn trường siêu phàm thánh giả lần thứ hai đối thần thiên xuất thủ, kinh khủng công kích một lần lại một lần thẳng hướng thần thiên, ở cái kia phân loạn chùm sáng bên trong. Coi như nắm giữ sinh chi thuộc tính cùng tái sinh võ hồn thần thiên đều khó có thể chống đỡ cái kia to lớn lực lượng. Hắn sử dụng phi thiên toa lực lượng đằng không mà lên, thân thể thương thế đang không ngừng khôi phục. Bất quá vừa mới bay lên trời, Huyền Dương Tử chạm mặt tới, ngay đầu một kích, thần thiên thân hình lần thứ hai rơi xuống, mà cái khác thánh giả lại tại tám mặt phát động công kích. Thánh giả mạnh, phàm nhân không cách nào tưởng tượng, tám cái thánh giả lực lượng đồng thời tập trung ở thần thiên trên người nháy mắt. Võ hồn chiến giáp cùng Đông Hoàng Trung cũng làm trận vỡ tan, phòng ngự bị ép thời khắc, một tên siêu phàm kiếm thánh càng là một kích chém về phía thần thiên lồng ngực, vết kiếm sâu đủ thấy xương, một kích máu nhuộm trời cao. Thần thiên nhanh chóng thối lui, hai tay huy động tử vong chi lực, nhưng lại không chịu nổi bọn họ nhiều người, trên người rất nhanh liền lần thứ hai khắp nơi đầy thương tích. Đáng giận, thần thiên toát ra hai tay kiếm, mặc kiếm cùng xuất vân đồng thời xuất thủ. Nhấc lên kiếm đạo đỉnh phong chi chiến, nhưng ngay khi hắn xuất thủ nháy mắt, thân thể đột nhiên bị lần thứ hai bị dừng lại. Mắt hắn trợn trợn nhìn xem siêu phàm thánh giả tấn công mà đến, trong nháy mắt cơ hồ khiến hắn ruột gan đứt từng khúc. Lại xuất hiện, vừa mới đến cùng chuyện gì xảy ra? Thần thiên trước đó bị đánh lén, cũng là bởi vì thân thể bị đột nhiên dừng lại. Thừa dịp hiện tại, giết hắn. Đạo tông cùng Huyền tông đối thần thiên hận ý đến cực hạn, cơ hồ không cho thần thiên thở dốc cơ hội, thay nhau chiến đấu, nhưng thần thiên khổ không nói nổi. Lại tiếp tục như vậy, giống như đối với hắn càng ngày càng bất lợi. Kiếm Lưu Thương, Nguyệt Bất Phàm bọn họ muốn hỗ trợ, lại bị những cường giả khác ngăn lại ngăn. Lãnh Hồn cùng Cuồng Đao cũng là thống hận không thôi, lại căn bản không cách nào đi tới thần thiên bên người, những cái kia yêu thú muốn bảo hộ thần thiên, thế nhưng là mới vừa tiếp cận liền bị siêu phàm thánh giả oanh thành mảnh vỡ. Lúc này mọi người mới ý thức được, thần thiên cũng không phải vô địch. Hoặc có lẽ là tại trong cùng thế hệ xác thực như thế, nhưng hắn chung quy là huyết nhục chi khu. Chỉ là một cái phàm nhân, làm sao có thể đồng thời đối mặt như thế đông đảo cường giả. Hắn nhường Thiên Yêu Vương mang theo đám người rời đi, quả nhiên chỉ là bởi vì lo lắng Tuyết Lạc Hề bọn họ mà thôi. Lại tiếp tục như vậy mà nói, thần thiên sẽ chết ở nơi này. Đáng giận, đến cùng chuyện gì xảy ra, thần thiên cũng không phải là không cách nào chiến đấu, thậm chí hắn liền võ hồn lực lượng đều không có sử dụng, chỉ là mỗi lần thời điểm then chốt, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện dừng lại. Là nghịch lưu vân sao, không gian tạm dừng. Ở trong những người này chỉ có nghịch lưu vân mới có thể làm được, nhưng là nghịch lưu vân giờ phút này cũng không tại chiến trường bên trong, mà là tại hoàn hồn môn cường giả bảo hộ bên trong quan sát trận này chiến đấu. Rốt cuộc là người nào? Đối mặt thập đại siêu phàm thánh giả còn có thời gian phân thần sao? Siêu phàm kiếm thánh lần thứ hai xuất hiện, thần thiên rút kiếm ngăn cản, nhưng ngay khi lần thứ hai rút kiếm thời điểm, cỗ kia cảm giác lần thứ hai giáng lâm ở trên người hắn. Thần Thiên nhưng ở nháy mắt này bắt được cái này khí tức nơi phát ra, khi hắn quay đầu thời điểm, thấy được một cái không thể tưởng tượng nổi khuôn mặt. Mà chính là gương mặt này, nhường Thần Thiên ngây người nháy mắt, lần thứ hai nhận lấy cường đại trọng kích. Lồng ngực lần thứ hai lưu lại dữ tợn vết kiếm, đáng giận, phong hồn lực lượng, tinh thần kiếm. Gần như đồng thời, Thần Thiên ở cái kia sau đó đột nhiên bạo phát ra kinh người một kiếm, tinh thần quang huy xuyên qua siêu phàm kiếm thánh thân thể. Thịnh nộ phía dưới, Thần Thiên một kích đem hắn chém thành hai đoạn. Tránh khỏi thánh giả phục sinh, thiên hỏa phẫn nộ thiêu đốt, cái này siêu phàm kiếm thánh ngay tại chỗ tử vong. Giết, đám người minh bạch Thần Thiên cũng đã đi đến cực hạn, chỉ cần tiếp tục chiến đấu tiếp, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Giết chóc tại mở, giận chiến tại mở, Thần Thiên đột nhiên huyễn hóa ra ba cái phân thân, huyễn ảnh phân thân là cao cấp vũ kỹ, mặc dù không có khả năng có bản thể toàn bộ lực lượng, nhưng là có thể hỗn loạn ánh mắt, nhưng Thần Thiên có cơ hội giết chết đối thủ. Quả nhiên, ba cái phân thân xuất hiện để đám người sững sờ, bất quá sát tâm càng hơn trước đó, vô luận Thần Thiên bao nhiêu phân thân, chỉ cần toàn bộ giết chết hắn liền không chỗ có thể trốn. Giết, Huyền Tông một tên cường giả đột nhiên tiếp cận trong đó một cái Thần Thiên, thế nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này Thần Thiên vậy mà ở chí mạng trước mắt đột nhiên đem hắn cuốn lấy, trên người nổi lên hồn liệt diễm, ầm vang tiếng nổ mạnh, quanh quẩn giữa thiên địa. Cái kia thánh giả chết ở Thần Thiên hồn bạo phía dưới. Thần Thiên lần thứ hai huyễn hóa ra hồn thể phân thân, đem lực lượng phân tán, bất quá mỗi một cái hồn phách đều nắm giữ hồn bạo lực lượng, một khi tiếp cận liền sẽ lập tức bạo tạc. Các đại thế lực nhìn thấy, đúng là không dám tiến lên. Dạng này rằng con nữa cũng không phải biện pháp, chỉ cần nhanh hơn hắn liền có thể ngăn cản những cái kia phân thân bạo tạc. Lên, có người có thể giúp chúng ta ngăn cản những cái này phân thân bạo tạc. Đúng lúc này, Huyền Tông cường giả đứng mũi chịu sào. Siêu phàm thánh giả tấn công, Thần Thiên thần sắc phát lạnh, hồn thể toàn bộ nổ tung. Nhưng ngay khi trong nháy mắt, Thần Thiên tất cả thân thể toàn bộ dừng lại, những cái này siêu phàm thánh giả trong nháy mắt đem hắn phân thân hủy diệt, mà hắn bản thể cũng nhận lấy toàn bộ cường giả công kích. Một kích này, càng là trực tiếp tại hắn ngực mở một cái lỗ máu. Cái kia cường hãn vô cùng Thần Thiên, ở tất cả mọi người chú mục dưới rốt cục ngã ở trên mặt đất, liền là khi hắn lần thứ hai bò người lên thời điểm, hiện trường một màn, vẫn rung động không ít người. Thần Thiên ngẩng đầu ánh mắt, lại nhìn về phía chiến trường nơi xa. Là ngươi, Thần Thiên cảm nhận được lực lượng nơi phát ra, đang là ở cách đó không xa Tam Hoàng tử Nạp Lan Tình Thiên trên người. Nhìn đến ngươi rốt cục phát hiện a, Tam Hoàng tử vẫn là cái kia ôn nhu tiếu dung, nhưng là hắn lại sớm cũng đã không còn là Thần Thiên lúc trước nhận biết Nạp Lan Tình Thiên. Thần Thiên toàn thân máu tươi nhỏ xuống, hai cỗ khôi phục lực lượng đều không kịp hắn thuộc thương tốc độ, kỳ tích đan bởi vì sử dụng qua độ, đối với hắn trên cơ bản không có gì hiệu quả. Nói không chừng tiếp qua một đoạn thời gian, kỳ tích đan đều đối với hắn vô dụng. Dù sao bất luận cái gì đồ vật đều là có khả năng vật cực tất phản. Ngược lại có chút coi thường ngươi a, Tam Hoàng tử điện hạ. Thần Thiên bưng bít lấy vết thương mình, toàn thân đều nhiễm đỏ máu tươi, nghiễm nhiên trở thành nỏ mạnh hết đà. Cái kia đơn bạc thân thể, giờ phút này thoạt nhìn gió thổi liền ngã, nhưng là Thần Thiên ánh mắt lại chưa từng có nửa điểm e ngại cùng ý lùi bước. Điểm này đồng dạng. Ta xác thực không nghĩ tới ngươi Thần Thiên vậy mà sẽ là linh võ song tu thể chất, không, làm ta ý thức đến ngươi là Thần Thiên thời điểm, nên phát giác vấn đề này, không nghĩ đến ngươi có thể đánh bại ta võ hồn, ngược lại là vượt quá ta ý liệu. Tam Hoàng tử khóe miệng mỉm cười, đột nhiên biến lạnh lẽo lên. Thần Thiên nghe vậy, thân thể run lên, ngươi võ hồn. A, đúng vậy a, ta chưa nói với các ngươi sao. Nạp Lan Tình Thiên tiếu dung càng ngày càng lạnh lẽo, toàn trường người nhìn xem Nạp Lan Tình Thiên không nói gì. Hắn giờ phút này nói chuyện đến tột cùng là ý tứ gì? Bất quá thật để cho ta ngoài ý muốn, ngươi thế mà cùng ta lựa chọn dùng đồng dạng biện pháp. Nạp Lan Tình Thiên lần thứ hai cười nói, giống nhau biện pháp, võ hồn. Thần Thiên trong nháy mắt ý thức được cái gì, hắn nhìn về phía Lãnh Hàn Thiên vị trí phương hướng. Ngươi rất thông minh, ta chưa bao giờ đối bất luận kẻ nào nói qua, cấm kỵ chi lực trong đó một cái chính là có thể đem bản thân lực lượng phân hóa đến một cái khác thân thể phía trên, mà ta đem ta tất cả lực lượng quá độ cho ta võ hồn. Nhưng hắn trở thành trong bóng tối ta, vì một ngày này, ta kế hoạch dòng dã 10 năm. Nạp Lan Tình Thiên đột nhiên mở miệng, làm cho tất cả mọi người đều rung động không thôi. Hắn đến cùng lại nói cái gì, nhưng chỉ có Thần Thiên hiểu, Nạp Lan Tình Thiên thật đáng sợ tâm cơ, thật đáng sợ lực lượng. Là thời điểm nhường các ngươi kiến thức một chút ta Nạp Lan Tình Thiên chân chính lực lượng, trở về a, ta võ hồn. Nương theo lấy Nạp Lan Tình Thiên lời nói rơi xuống, Lãnh Hàn Thiên biến thành vô tận tinh mang. Một chút hướng về Nạp Lan Tình Thiên thân thể dũng mãnh lao tới. Tụ tập ngàn vạn quang mang, toàn bộ tràn vào hắn thể nội, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, Nạp Lan Tình Thiên cùng Lãnh Hàn Thiên hợp hai làm một. Đoàn người hít sâu một hơi, thần thiên tam thể hợp nhất cũng đã cho đám người kinh ngạc không thôi, không nghĩ đến Lãnh Hàn Thiên cư nhiên là Nạp Lan Tình Thiên võ hồn. Lãnh Hàn Thiên, Tam Hoàng Tử, bọn họ lại là một người. Thiên Phủ Đế Quốc chấn kinh, các đại thế lực trợn tròn mắt, liền Huyền Tông đều vì đó run lên. Người nào cũng không có nghĩ đến, cái kia bị ca tụng là mạnh nhất thiên tài Lãnh Hàn Thiên, dĩ nhiên cùng Thiên Phủ Đế Quốc Tam Hoàng Tử là cùng một người, đây mới là hắn chân diện mục. Kinh khủng như vậy Tam Hoàng Tử, rốt cục lộ ra hắn dữ tợn răng nanh. Chương 1274, sinh tử tấu ca. Nạp Lan Tình Thiên thế mà cùng Lãnh Hàn Thiên là một người. Hoàng thành trên dưới, đưa mắt chấn kinh, đoàn người rung động không cách nào ngôn ngữ. Lãnh Hàn Thiên ở Thiên Phủ Đế Quốc tạo nên truyền thuyết cơ hồ trở thành trong chuyện xưa thần thoại. Nhưng là người nào lại từng nghĩ từng tới, cái kia không ai bì nổi cao cao tại thượng Lãnh Hàn Thiên cư nhiên là một người võ hồn, mà người này lại là Nạp Lan Tình Thiên. Nạp Lan Tình Thiên vì một ngày này kế hoạch 10 năm. Chính như hắn nói tới như thế, hắn vì một ngày này chờ đợi 10 năm, bây giờ hắn nhân hồn hợp nhất, rung động toàn trường, nhưng toàn bộ người trong thiên hạ vì đó sợ hãi thán phục. Nhưng đối với Nạp Lan Tình Thiên tới nói, nếu như không có thần thiên lời, hắn sẽ là hôm nay chói mắt nhất tồn tại, hắn thiên phú sẽ chấn kinh thế nhân, hắn lực lượng sẽ rung động toàn trường. Hắn thực lực càng sẽ trở thành vạn quốc cương vực truyền thuyết. Nhưng là có thần thiên linh võ song tu, tam hồn hợp nhất, đoàn người vẻn vẹn đối Lãnh Hàn Thiên vì hắn võ hồn kinh ngạc mà thôi. Nếu là luận thiên phú và thực lực mà nói, Lãnh Hàn Thiên cùng thần thiên xác thực có thể xưng là một đoạn giai thoại. Nạp Lan Tình Thiên uy hiếp như vậy nhân vật cùng thần thiên một dạng, không thể để cho hắn tiếp tục trưởng thành a, đây là cái khác thực lực lo lắng. Nhưng khác biệt là, Nạp Lan Tình Thiên có Huyền Tông dạng này quái vật khổng lồ bảo hộ. Nhân hồn hợp nhất sau đó Nạp Lan Tình Thiên, thực lực càng là cường hoành vô cùng, khí tức thẳng tới thánh giả cảnh giới, nhưng là hắn cố ý áp chế bản thân tu vi, cho nên chỉ đến cửu trọng đỉnh phong. Hắn nở rộ tất cả lực lượng, cho người sợ hãi thán phục không thôi. Cho dù là thần thiên đều lộ ra hoảng sợ, người nào cũng không có nghĩ đến Tam Hoàng Tử ẩn tàng sâu như thế. Thái thượng, thần thiên giao cho ta, các ngươi nhanh chóng thanh lý thần thiên tàn đảng, chỉ cần đánh bại hắn, tất cả liền có thể kết thúc. Huyền Tông thế lớn, giờ phút này ai cũng không thể ngăn cản. Nạp Lan Tình Thiên chỉ cần có thể ngăn chặn thần thiên, đợi đến những cái này siêu phàm thánh giả đem thần thiên dư đảng chém giết, trận này chiến đấu liền sẽ tuyên bố kết thúc. Thần thiên cũng ý thức được điểm này, hắn và Nạp Lan Tình Thiên chiến đấu tuyệt không thể đánh lâu, nhất định phải trong nháy mắt phân ra thắng bại mới được. Nhưng cho dù là linh võ hợp nhất, thần thiên giờ phút này cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể một kích tất sát Nạp Lan Tình Thiên, gia hỏa này cấm kỵ chi lực quá quỷ dị, hơn nữa hắn thân mang Nạp Lan gia tộc huyết mạch, mang ý nghĩa Nạp Lan Tình Thiên cũng có bất tử minh vương thể. Dưới tình huống như vậy, thần thiên cùng hắn ở giữa chiến đấu, rất khó trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại. Bất quá nếu thần thiên không đem Lãnh Hàn Thiên đánh bại mà nói, nơi này tất cả mọi người đều sẽ chết. Đế Linh, thần thiên đem hai tay kiếm thu hồi, trong hư không toát ra một chuôi kinh người hào quang vết kiếm, Đế Linh cái kia thánh khiết linh khí quang hoàn, chiếu rọi toàn trường. Linh khí, đoàn người đối với cái này quang mang cũng không lạ lắm, Đế Linh kiếm ở trong tay thần thiên ở Thiên Phủ Đế Quốc cũng không phải bí mật gì. Đoàn người nhìn thấy một màn này, liền biết rõ thần thiên đây là muốn lực chiến lập tức hành quyết. Chỉ có trong khoảng thời gian ngắn đánh bại Lãnh Hàn Thiên, hắn mới có thể ngăn chặn cái khác siêu phàm thánh giả. Động thủ, nếu Thiên Yêu Vương trở về mà nói, tất cả liền không có ý nghĩa. Nạp Lan Tình Thiên không cho phép thất bại, lửa giận nở rộ nháy mắt, sát chiêu run sợ phát hiện. Lại cháy lên chiến hỏa, song phương lực lượng nhảy lên tới cực hạn, chợt mở cái này hoàng quyền chi tranh cuối cùng văn chương. Thuê biến Nạp Lan Tình Thiên, lĩnh ngộ hợp nhất thần thiên, đối mặt thế như trẻ che chiến đấu, song phương chiến ý dâng cao, thế muốn tiêu diệt địch quân hưu, đã thấy Nạp Lan Tình Thiên thổ nạp ở giữa, chém giết thần thiên ý kiên, bất tử huyết mạch bày ra, Ma La Dạ Xoa theo thời thế mà sinh, một phương khác, ma Phật thần xấu thể cùng hiện, một người Ma La khoe oai, một người thần ma Phật kim thân bất phôi, ở chiến trường bên trong đối lập hai bên, diễn lại khác biệt bá đạo. Đoàn người nhìn thấy, không ai không phải là rung động vạn phần. Mà những người còn lại xuất thủ đến, thẳng hướng thần thiên tàn đảng, trong lúc nhất thời chiến hỏa lại cháy lên, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Nhưng mà, đoàn người chú mục phương hướng lại vẫn là thần thiên cùng Tam Hoàng Tử cuối cùng tranh đấu, hai người thực lực bá đạo vô biên, đúng là không phân trên dưới. Không trung phía trên, Ma La Dạ Xoa vận dụng Quỷ Hoàng Địa Ngục biến lực lượng, lấy địa ngục xương làm đao, lực chiến cầm trong tay Đế Linh thần thiên, một người vì luyện ngục ác quỷ Tam Hung chi chủ, một người cầm trong tay Thiên Ngoại Linh Dị Kiếm, thoáng chốc tác động thiên địa biến hóa, dẫn động phong lôi hỏa, cái kia xuyên thấu phong tuyết tiếng giết, mở ra cường giả kịch đấu. Hai người đưa tới ta hướng, rung động toàn trường, không ai không phải là dẫn động luyện một chút dị sắc ánh sáng. Đoàn người thậm chí quên đi sợ hãi thán phục, nhìn không chuyển mắt nhìn xem cái kia không chung chiến đấu, sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào phân đoạn. Hư không bên trong, càng diễn ra càng mãng liệt, kịch chiến mấy chục hiệp, thắng bại khó phân, Nạp Lan Tình Thiên Quỷ Hoàng Địa Ngục biến khoe oai không giảm, đao chỉ hàn phong, ánh mắt tràn đầy người bị đánh chết thắng tức giận, trái lại Thần Thiên, một thân hắc ám quanh quẩn, võ phách giấu kỹ, cả hai đao kiếm giao phong nặng như Thái Sơn đỉnh núi, quay người lại, vừa đi thế, đao kiếm sóng gió nổi lên thế, run lên, một quất, đâm một cái, chiêu chiêu từng bước, đều là vô thượng kiếm học, phong động người động. Lôi khoái kiếm càng nhanh, tiếng quát bên trong, chiến thế đã đạt đến cực đoan. Lại như vậy kéo xuống dưới, không được, quanh thân kêu thảm không ngừng, lại đều là đến từ Thần Thiên người bên cạnh, những cái này yêu thú cùng bản thân vô cố, lại không ngừng làm bản thân hy sinh. Coi như Thiên Yêu Vương trở về, Thần Thiên cũng không tiện bàn giao, hơn nữa tiếp tục như thế lề mề xuống dưới, người hy sinh chỉ có thể nhiều hơn. Thần Thiên cũng đã không nguyện ý nhìn thấy càng nhiều người hy sinh. Tuyết tế kiếm pháp, kiếm quang ra, nở rộ bông tuyết lan tràn ở trong thiên địa, băng hàn tuyết địa, đầy dãy trắng bạc, đứng yên rằng co hai bên, đón gió rét lạnh tuyết, nhìn thấy Thần Thiên kiếm thế biến hóa, Nạp Lan Tình Thiên nhướng mày, hắn cảm giác sâu sắc cái này kiếm chiêu chi uy, không dám chủ quan. Rằng co hai người, ai cũng không biết, ở sau một khắc, sẽ chiếu rọi người nào đỏ bừng huyết hoa. Ngay tại phiêu tuyết rơi xuống đất nháy mắt, ngắn ngủi chiếu mắt hai con ngươi, sau đó, chính là nhanh đến mức thoáng qua tử vong giết sạch. Tuyết tế kiếm pháp áo nghĩa, ngạo tuyết hàn tâm, tuyết tế tinh hoa ở chỗ một cái chữ nhanh, cơ hồ tại tuyết quang chợt hiện nháy mắt, tuyết hoa, bạch hoa, sán lạn như sinh mệnh cuối cùng kinh diễm quang hoa đồng dạng, kiếm giả quang hoa, đều ở sinh tử thời khắc, không tiếc tất cả thời điểm, mới nở rộ kịch liệt nhất. Đoàn người chỉ có thấy được cái kia đầy trời nở rộ bông tuyết, nương theo lấy máu me tung tóe, kiếm giả quang mang hạ màn. Nạp Lan Tình Thiên trên người, tràn đầy vết kiếm tuyết quang, máu tươi nhỏ xuống phía dưới, ngưng kết thành băng, kinh khủng hàn ý nháy mắt đánh tới trong lòng. Tam hoàng tử bị thương, giao phong bên trong, đây là cho người ta càng rung động một màn. Thần Thiên không cùng hắn ham chiến, gần như đồng thời quay người mà đi, phân thân hóa thành hồn thể, hướng về những cường giả kia dũng mãnh lao tới. Bạo tạc nháy mắt, càng là chợt hiện hẳn phải chết quyết tâm quang mang. Sẽ không để cho ngươi tùy tiện rời đi, cấm kỵ chi lực, định. Thần Thiên thân thể đột nhiên nhất định, địa ngục cốt đao tại ứng mắt nháy mắt vạch phá hư không, cái kia chém một cái hoành thiên đoạn địa, bàng bạc phi tuyết đều ở trong đao quang vẫn lạc. Thần Thiên phần bụng xé rách vết thương khổng lồ, nhưng ở tái sinh chi lực võ hồn phía dưới, khôi phục lại, nhưng là cái kia cốt đao phía trên lại có lấy kỳ dị lực lượng, vẫn đang ngăn cản Thần Thiên tái sinh. Bất quá tại vận dụng sinh chi thuộc tính sau đó, mới giải quyết trên vết thương phiền phức. Thần Thiên quay đầu nhìn về phía Nạp Lan Tình Thiên, giờ phút này hắn cũng đã minh bạch, nếu không giải quyết Nạp Lan Tình Thiên mà nói, hắn cứu không được bất luận kẻ nào, thậm chí còn có khả năng tại phân tâm chốc lát, chết ở dưới đao của hắn. Nạp Lan Tình Thiên, người có người dã tâm, ta cũng có ta muốn thủ hộ đồ vật, ta không muốn giết ngươi. Nạp Lan Tình Thiên là Vân Thường rất tôn trọng ca ca, trước đó Thần Thiên còn có thể đối Nạp Lan Tình Thiên thủ hạ lưu tình. Nhưng khi biết được Tam Hoàng tử âm mưu cùng hắn liền là Lãnh Hàn Thiên thời điểm, Thần Thiên cũng đã không cách nào lừa gạt bản thân. Nạp Lan Tình Thiên, phải chết, là hắn hại chết tất cả mọi người. Ngươi chính là giống như trước đây, như vậy cuồng ngạo, đến hiện tại ngươi cảm thấy ngươi còn có thể giết ta sao? Nạp Lan Tình Thiên vi cười nói ra, cho dù Thần Thiên triển lộ thiên phú kinh người, nhưng là hắn Nạp Lan Tình Thiên cũng không phải kẻ yếu, hắn năng lực đều còn không có hoàn toàn thể hiện ra đến, thực lực, thiên phú, lực lượng, Lãnh Hàn Thiên không có e ngại hắn lý do. Nhưng là Thần Thiên ngữ khí, lại giống như tùy thời đều có thể giết hắn một dạng, cái này khiến Nạp Lan Tình Thiên vô cùng khó chịu. Hắn vì một ngày này chờ đợi 10 năm, nếu như Thần Thiên không có xuất hiện, hắn liền là được chú ý nhất một cái. Bất quá chỉ cần tiếp xuống bản thân đem Thần Thiên đánh bại, như vậy cái này vô thượng vinh diệu hay là thuộc về bản thân. Nạp Lan Tình Thiên, kết thúc, sinh tử tấu ca, tam trọng khúc, sinh cùng tử, âm cùng dương, trắng cùng đen, thái cực cùng âm dương, sinh tử cùng hắc bạch, sinh tử nhất trọng thiên, sinh tử nhị trọng thiên, sinh tử tam trọng tấu. To lớn hắc bạch sinh tử chi lực, ở Thần Thiên lòng bàn tay ngưng tụ ra to lớn hình tròn. Một kích này phía dưới, đủ để hủy thiên diệt địa. Có lẽ sẽ tai họa vô tội, nhưng hiện tại Thần Thiên cũng đã không cách nào cố kỵ quá nhiều, sinh tử tam trọng tấu lực lượng, bao trùm trên 9 tầng trời. Kinh khủng uy năng nở rộ nháy mắt, thiên địa phong vân ảm đạm, nhật nguyệt vô quang, toàn bộ hư không càng là một mảnh hỗn độn. Đây là cái gì võ kỹ? Loại trình độ này lực lượng, gia hỏa này muốn hủy diệt tất cả sao? Làm đoàn người nhìn thấy Thần Thiên phóng xuất ra năng lượng lúc, Toàn trường người đều sợ ngây người, loại này nồng độ lực lượng ngưng tụ ở một chỗ, tại phóng thích nháy mắt có thể nghĩ đáng sợ đến cỡ nào. Ở đoàn người chú mục nhỏ, Thần Thiên đem hủy thiên diệt địa hắc bạch hình cầu không ngừng áp xúc ở chính mình lòng bàn tay, cuối cùng dĩ nhiên chỉ có lòng bàn tay một điểm kia quang cầu, nhưng lại tạo thành thái cực đồ án, hàm chứa sinh cùng tử hai cỗ quỷ dị quang mang, hợp thể sau đó, thủ phát hiện sinh tử hợp thức chiêu, uy diệt trần hoàn, thề phải một kích phá địch. Kết thúc, phi thiên toa nháy mắt di động, chớp mắt liền đi tới Nạp Lan Tình Thiên trước mắt. Nạp Lan Tình Thiên tựa hồ cũng sớm có chuẩn bị, cấm kỵ chi lực đồng thời bày ra, thần dẫn ánh sáng nở rộ. Thể nội cấm kỵ sách in có thể phù hiện, thiên địa bất tỉnh đung đưa, nhật nguyệt vô quang, thoáng chốc một trận thần quỷ kinh sợ quyết đấu, chính đang uẩn sinh. Hai người hai bên hò hét, một người từ trên trời giáng xuống, một người đất bằng mà lên. Hai cỗ rộng lớn lực lượng đối oanh phía dưới, đủ để hủy diệt tất cả năng lượng. Không, không muốn, nhưng ở cái kia kinh khủng uy vọng nở rộ bên trong, chỉ nghe thấy một câu phá thiên mà đến, một đạo tịnh lệ bóng hình xinh đẹp đột nhiên xông vào bọn họ chiến đấu trung tâm. Tụ tập quang mang, tại thời điểm này toát ra kinh người sát ý. Hai người khi nhìn đến cái này thân ảnh nháy mắt, toát ra hoảng sợ, làm bọn họ muốn thu hồi bản thân trưởng lực lúc, lại phát hiện lúc này đã trễ. Không được, Thần Thiên cùng Nạp Lan Tình Thiên hò hét, quanh quẩn ở giữa thiên địa này. Chương 1275, đến chết cũng không đổi. Không được, không muốn, song song quyết đấu, dùng tới toàn lực đánh cược một lần, liều chết cuộc chiến bên trong. Nhưng là hai người đều không có nghĩ đến ở cái kia khẩn yếu quan đầu nàng sẽ xuất hiện. Nàng xuất hiện, nháy mắt nhường hai người hoảng hồn, nhưng là muốn thu hồi lực lượng nháy mắt, lại phát hiện lúc này đã trễ, mà cái này đột nhiên đến đây ngăn cản hai người quyết đấu liền là Vân Thường. Đây là Nạp Lan Tình Thiên cùng Thần Thiên đều không có nghĩ đến. Cái kia tuyệt đối kinh khủng lực lượng tập trung vào thiếu nữ trên người, chỉ là nháy mắt, sinh cùng tử, cấm kỵ ấn hai cỗ hủy thiên diệt địa năng lượng đồng thời đánh vào thiếu nữ thể nội. Bất thình lình một màn, rung động toàn trường lòng người. Nhà đầu, ta sẽ không chết, coi như dùng ta sinh mệnh làm đại giá, ta cũng sẽ không để ngươi chết. Thần Thiên cuồn cuộn không dứt đưa vào sinh chi lực lượng. Nhưng ngay khi lúc này, một đạo kinh khủng ấn quyết đánh vào Thần Thiên trên mặt. Cỗ này lực lượng, cơ hồ khiến Thần Thiên hoàn toàn thay đổi, máu me khắp người. Lan, cút ngay, thái thượng nhanh cứu ta muội muội. Nạp Lan Tình Thiên ôm lấy không có sinh chi lực Vân Thường hướng về Huyền Tông cường giả phương hướng mà đi. Huyền Tông Thái Thượng không dám thất lễ, vô luận là Nạp Lan Tình Thiên hay là Lãnh Hàn Thiên, kẻ này xuất chúng như thế năng lực đều là hắn Huyền Tông nhất định phải bảo hộ đối tượng. Hắn nhìn thoáng qua Vân Thường thể nội, sinh cơ hoàn toàn không có, toàn bộ nhờ một cỗ lực lượng trèo chống, hẳn là hắn xem như. Hắn nhìn về phía Thần Thiên, có thể cho người chết còn bảo trì sinh cơ, cái này Thần Thiên bản sự không nhỏ, đáng tiếc là cũng đã không thể cứu vãn. Huyền Tông Thái Thượng nói hai câu nói, nhưng Nạp Lan Tình Thiên lâm vào tuyệt vọng. Làm sao có thể, Nạp Lan Tình Thiên thất hồn lạc phách nói ra, đem nàng giao cho ta sẽ không nhường Vân Thường chết đi. Thần Thiên khôi phục dung mạo, nhưng là máu tươi vẫn nhiễm đỏ toàn thân. Đều là bởi vì ngươi, Thần Thiên, tất cả những thứ này đều là ngươi sai, ngươi vì cái gì nhường Vân Thường đi tới chiến trường, vì cái gì? Nạp Lan Tình Thiên xông tới, điên cuồng một trận loạn đánh. Thần Thiên chịu tất cả lực lượng, nhưng là ý chí lại vô cùng kiên định nhìn về phía trước, đem Vân Thường giao cho ta sẽ không để cho nàng chết. Hỗn trướng, ngươi cho rằng ngươi là ai, đều tại ngươi Vân Thường mới có thể chết. Là ta vô dụng, không thể bảo vệ tốt Vân Thường, thế nhưng là đem Vân Thường đẩy hướng tử vong không phải cũng còn có ngươi sao? Thần Thiên vô biên nội ý nở rộ ra, nhưng hiện tại, hắn cũng đã không muốn đi chiến đấu. Nàng chỉ muốn hảo hảo bồi ở bên người Vân Thường, hắn tình nguyện tất cả những thứ này đều không có phát sinh qua. Nạp Lan Tình Thiên nghe vậy, sững sờ ở nguyên địa, không nói ra được lời. Thần Thiên đi đến tiến một bước, đi tới Huyền Tông Thái Thượng trước mắt, căn bản không cho Huyền Tông Thái Thượng cơ hội phản ứng, Vân Thường đã xuất hiện ở trong ngực hắn. Đoàn người cũng quên đi chiến đấu, chỉ là nhìn xem trước mắt cái kia bi thương một màn, không nói gì. Không cho phép đi, Nạp Lan Tình Thiên không cam tâm liền dạng này nhường Thần Thiên rời đi, cửu muội chết rồi, bởi vì bản thân mà chết, Nạp Lan Tình Thiên lâm vào tự trách, nhưng là hắn càng thêm thống hận lại là Thần Thiên. Nạp Lan Tình Thiên, ta không muốn giết ngươi, ngươi không nên ép ta. Thần Thiên quay đầu lại, một cỗ kinh khủng thần thức nở rộ, trong nháy mắt Nạp Lan Tình Thiên vậy mà ở Thần Thiên sau lưng thấy được một cỗ vô cùng đáng sợ hư ảo thân ảnh, cỗ ý niệm này trực tiếp ảnh hưởng hắn tâm thần. Trong nháy mắt hắn có loại ảo giác, nếu như vừa mới đối Thần Thiên xuất thủ mà nói, hắn sẽ ở trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Vừa mới cái kia quái dị cảm giác, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? A, Nạp Lan Tình Thiên ra sức vừa quát, kinh khủng lực lượng trực tiếp đánh trúng Thần Thiên. Thần Thiên không có trốn, hắn không thể trốn, hắn ôm thật chặt trong ngực thiếu nữ, cũng đã khóc không thành tiếng. Mạnh mẽ chịu đựng lấy Nạp Lan Tình Thiên công kích, nhưng Thần Thiên lại quên đi đau đớn, giờ phút này trên người thống khổ lại thế nào có thể so với tâm thần đau xót. Thần Thiên, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Nạp Lan Tình Thiên cơ hồ điên cuồng, mưa to gió lớn công kích rơi vào Thần Thiên trên người, nhưng là hắn lại không có né tránh. Ca, dừng tay, ngươi muốn ta trước khi chết đều không thể an tâm sao? Thiếu nữ suy yếu thanh âm quanh quẩn tại Nạp Lan Tình Thiên bên tai. Cửu muội, ngươi vì cái gì muốn đi ra, sao lại muốn đi ra? Nếu toàn bộ Thiên Phủ Đế Quốc, có một cái có thể khiến cho Nạp Lan Tình Thiên lo lắng người, kia chính là muội muội mình, Nạp Lan Vân Thường. Làm Vân Thường khí tức lần thứ hai khôi phục thời điểm, Nạp Lan Tình Thiên hưng phấn có chút run rẩy. Ca, ta không muốn hối hận cả một đời, càng không nghĩ bản thân yêu nhất hai người đao kiếm đối mặt. Thiếu nữ khuôn mặt cũng đã vô cùng trắng bệch, nàng sinh mệnh khí tức càng là không ngừng suy sụp. Thần Thiên không ngừng chút vào sinh chi thuộc tính, không ngừng đem kỳ tích đan cho nàng ăn vào, thế nhưng là vẫn như cũ không cách nào cải biến Nạp Lan Vân Thường đã chết cục diện. Trong nháy mắt, Thần Thiên cùng Nạp Lan Tình Thiên lực lượng đồng thời đánh vào nàng thể nội. Nếu không phải Thần Thiên thần sinh chi lực, Nạp Lan Vân Thường liền thân thể đều không cách nào ngưng tụ. Hồ nháo, hồ nháo. Nạp Lan Tình Thiên đau lòng không thôi, bản thân chân quý nhất muội muội giờ phút này dĩ nhiên chết ở trong tay mình. Nạp Lan Tình Thiên từ nhỏ đã vì bảo hộ Vân Thường mà hao hết tất cả thủ đoạn, hắn không nguyện ý nhường bản thân duy nhất muội muội nhận nửa điểm ủy khuất cùng tổn thương, cho nên đối Vân Thường bất kính người, dù là có mạnh đến đâu, đều sẽ chết. Vân Thường, không cần nói, ta nhất định sẽ cứu ngươi, nhất định sẽ cứu ngươi. Thần Thiên cũng đã đau nhức chết lặng, Mỹ Lâm vì bản thân đánh về nguyên hình, đời này có thể hay không khôi phục đều là ẩn số. Bây giờ, Vân Thường vì bản thân mà chết, hơn nữa còn là bị bản thân tự tay giết chết. Thần Thiên tâm, đau nhức cũng đã không cách nào đang cảm thụ đến đau đớn. Cái gì tranh bá thiên hạ, cái gì thủ hộ tất cả. Khi hắn phát hiện bản thân liền người yêu đều không cách nào thủ hộ thời điểm, Thần Thiên chỉ có đối bản thân thống hận. Ta vẫn là càng ưa thích gặp được ngươi nguyên lai bộ dáng. Vân Thường quay đầu, mỉm cười đối mặt Thần Thiên. Tốt, tốt, ngươi ưa thích vô trần bộ dáng, ta liền vĩnh viễn vì giữ lại cái bộ dáng này. Thần Thiên lần nữa hóa thành vô trần bộ dáng. Đồ ngốc, mặc kệ ngươi bộ dáng gì, ta thích là ngươi người này, vô luận ngươi là vô trần hay là Thần Thiên, ta đối với ngươi thích, đến chết cũng không đổi. Vô luận ngươi là ai, ta đối với ngươi thích, đến chết cũng không đổi. Đến chết cũng không đổi. Tiếng nói vang lên chốc lát. Thần Thiên tâm đều bị hung hăng va chạm, hắn sao có thể nhường như thế ôn nhu cô nương làm bản thân lưu lại nước mắt, hắn sao có thể nhường như thế am hiểu lòng người nữ hài, làm bản thân mà chết. Chỉ là Vân Thường thật còn có thể cứu trở về tới sao? Kinh khủng lực lượng, coi như là siêu phàm thánh giả đều không nhất định có thể ngăn cản, Vân Thường cũng đã huyết nhục chi khu ngạnh kháng bọn họ hai người công kích. Vân Thường nghe được những lời này, cười rất vui vẻ, nàng khẽ gật gật đầu, chậm rãi muốn nhắm mắt lại. Vân Thường, không muốn ngủ. Không muốn ngủ, cuồn cuộn không được tuyệt sinh lực lượng không ngừng chút vào Vân Thường thể nội, nhưng Vân Thường là trong nháy mắt bị đoạn tuyệt sinh cơ hồ tại hai người xuất thủ nháy mắt, nàng liền đã chết. Là Thần Thiên cái kia sinh chi lực cho nàng một hơi. Có thể chết ở ngươi trong ngực, ta cũng đã thỏa mãn, Thần Thiên, không nên hận ca của ta, hắn làm ra tất cả, đều là vì để cho chúng ta không nhận khi dễ mà thôi. Thần Thiên không có nói, Thần Thiên, đáp ứng ta được không, không muốn tái chiến đấu. Vân Thường hàm chứa nước mắt nói ra, Thần Thiên không đành lòng thiếu nữ thương tâm, trùng điệp gật gật đầu tốt, không chiến, Vân Thường, chúng ta rời đi nơi này, ta dẫn ngươi đi xem mặt trời mọc mặt trời lặn, đi xem Vân Hải Tuyết Sơn, chúng ta ly khai cái này phân tranh chi địa, qua chúng ta sinh hoạt được không? Mặc cho ai đều có thể nhìn thấy Thần Thiên trong mắt nhu tình. Ca, đừng có lại đánh, ngươi muốn lấy được, cũng đã làm được, ngươi là trên đời này giỏi nhất ca ca, Vân Thường chết cũng không hối tiếc. Nhìn xem Vân Thường nước mắt. Nạp Lan Tình Thiên rốt cuộc không cách nào kiềm chế bản thân nước mắt. Nạp Lan Tình Thiên, nếu như đây chính là ngươi nghĩ lấy được, cái này thiên hạ cho ngươi tốt. Thần Thiên đưa lưng về phía Nạp Lan Tình Thiên, từng bước một rời đi. Lần này Nạp Lan Tình Thiên quên đi ngăn cản, yên lặng tại bi thương bên trong, là, hắn làm được, hắn hiện tại có thể trở thành cái này thiên phủ đế quốc vương, cũng có thể trở thành thiên hạ đệ nhất thiên tài. Nhưng là hắn một đời thủ hộ Vân Thường, lại đi. Thần Thiên ôm lấy Vân Thường. Đi từng bước một hướng về phía chiến trường, rút lui a, cũng đã không tất yếu tiếp tục chiến đấu tiếp, nhưng là người nào còn muốn tiếp tục dương oai mà nói, ta Thần Thiên phụng bồi đến cùng. Thần ma Phật, thần linh hồn lực, tam thần cơn giận quấn thân, kinh khủng khí tức cùng thần niệm thiên hạ nở rộ chốc lát, liền siêu phàm thánh giả đều vì đó run lên. Thần Thiên bây giờ đang ở thịnh nộ phía dưới, thê tử chết, nhưng hắn càng là bình tĩnh dị thường. Nhưng thật muốn dễ dàng như vậy bỏ mặc Thần Thiên rời đi sao? Kinh khủng như vậy người sống sót rời đi, tất sau đó hoạn vô tận. Hôm nay bọn họ ở Thiên Phủ Đế Quốc phạm phải tội ác, há có thể ma diệt, đợi đến Thần Thiên khôi phục nguyên khí, tất nhiên sẽ tiến hành báo thù, đến lúc đó đây chính là bọn họ ác mộng. Không thể để cho hắn rời đi, lần này, đúng là Đạo Tông chủ động mở miệng, không thể để cho hắn sống sót. Các đại thế lực cũng kiên định tín niệm mình, Thần Thiên phải chết, hôm nay nếu để cho hắn sống sót rời đi, tương lai sẽ như thế nào, ai có thể cam đoan. Lấy Thần Thiên thiên phú, gia nhập bất kỳ một cái nào thế lực, đều sẽ ảnh hưởng đến bọn họ tương lai cách cục. Tuyệt không thể để cho hắn còn sống. Sát ý nở rộ, tất cả thế lực lần thứ hai châm đối Thần Thiên, khi kiến thức đến Thần Thiên thiên phú kinh khủng sau đó, tất cả mọi người càng thêm kiên định bọn họ quyết tâm, chỉ có Thần Thiên tuyệt không thể rời đi nơi này, hắn phải chết. Vân Thường, Cổ Cương vực có rất nhiều mỹ lệ địa phương, ta dẫn người đi xem, được không? Vân Thường mỉm cười, gật gật đầu, nàng cũng đã liền nói chuyện khí lực cũng bị mất. Đây trời cường giả đánh tới, Thần Thiên lại bất vi sở động. Vân Thường, Thần Thiên kêu một cái, nhưng là Vân Thường lại cũng không còn đáp lại, làm nàng cánh tay bất lực rủ xuống đất nháy mắt, Thần Thiên sững sờ ở nguyên địa. Trong đầu, tựa hồ còn quanh quẩn lấy Vân Thường trước khi chết cuối cùng lời nói. Vô luận ngươi là ai, bộ dáng gì, ta đối với ngươi thích, đến chết cũng không đổi. Ha ha, ha ha, liền người yêu đều không bảo vệ được, ta có cái này linh võ chi khu lại như thế nào, Vân Thường, ta muốn bọn họ toàn bộ cùng ngươi chôn cùng. Thần Thiên song đồng lần thứ hai biến thành hắc ám, nhưng cùng trước đó khác biệt là, hắn triệt để trở thành ma. Thoại âm rơi xuống nháy mắt, ma âm dung chuyển, cửu u vạn dặm, cửu u ma đế chi năng, lại xuất hiện nhân gian. Chương 1276, Phong Ma Thần Thiên. Vân Thường, ta dẫn người đi Cổ Cương đỉnh, bồi ngươi nhìn mặt trời mọc đến mặt trời lặn, được không? Vô luận ngươi cái dạng gì, ta đối với ngươi thích, đến chết cũng không đổi. Làm đầy trời cường giả đánh tới nháy mắt, Thần Thiên não hải bên trong vẫn quanh quẩn một khắc trước hình ảnh. Làm Nạp Lan Vân Thường cánh tay rủ xuống đất chốc lát, nước mắt rốt cuộc dừng lại không ngừng từ Thần Thiên trong hốc mắt huy sái mà đến. Lệ nóng doanh tròng, cũng rốt cuộc cảm nhận được thiếu nữ trong ngực ấm áp. Đã từng những cái kia từng có ký ức, giống như là biên chế mộng phá toái một dạng, muốn vĩnh viễn bảo tồn thời điểm, tựa như bão cát một dạng phiêu tán ở hư không. Có chút cố sự, đến cuối cùng, bên trong có kết thúc, có thể cái này cũng không phải Thần Thiên muốn kết quả. Người bên cạnh một cái rời đi, triệt để đem hắn tâm rơi vào đến trong bóng tối. Giết, giết Thần Thiên tất cả liền kết thúc, những cái kia siêu phàm thánh giả cùng thánh cảnh cường giả tựa hồ đang trong nháy mắt thống nhất bọn họ mục tiêu. Chỉ cần ở chỗ này, giết Thần Thiên, trận này chiến đấu sẽ chung kết. Không có, cái gì cũng bị mất, vậy liền hủy cái thế giới này. Nhắm mắt lại, lần này Thần Thiên không có lại đi chống cự cái kia nội tâm ma ý, mặc cho ẩn tàng ở thể nội cửu u ma uy ăn mòn, hắn thân thể biến càng thêm đen kịt, hắn bờ môi càng là như mực đồng dạng, hắn mặt mũi càng là xuất hiện đen kịt ma văn. Cùng hai lần trước hóa ma khác biệt, lần thứ nhất Thần Thiên là toát ra mặt nạ ma ý, cỗ này lực lượng hoàn toàn thụ hắn khống chế. Lần thứ hai, hắn thánh lâm triệu hồi ra đến liền là ma, đồ sát cường địch. Nhưng mà cái này lần thứ ba nhập ma, lại là mặc cho cửu u ma lực ăn mòn, hắn không lại đi chống cự đến từ trong lòng ma ý, hiện tại hắn trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, kia chính là đồ sát tất cả. Giờ phút này Thần Thiên, liền là chân chính ma, ma tôn, ma đầu, toàn thân trên dưới đều quấn quanh lấy đáng sợ ma đạo ý chí. Mở ra hai mắt nháy mắt, ma quang nở rộ, cái kia đen kịt trong con mắt lộ ra băng lãnh, khát máu, hắn muốn hóa thân thành ma, đồ sát cái này thiên hạ, đem thế gian tất cả hủy diệt. Giết, cửu u ma đế uy năng lại xuất hiện nhân gian, cửu u ma khúc kinh thiên địa, thanh âm dây cung quanh quẩn diệu cửu thiên. Kinh khủng ma khúc, từ Thần Thiên trong tay hắc tiêu bên trong tỏa ra, ma âm mây quấn, âm huyền chấn thiên, cái kia truyền ra từ khúc, chụp tâm hồn người, cho người giết chóc quen tay. Kinh khủng ma khúc càng là ăn mòn đoàn người nội tâm, những cái kia ý chí không vững định người, càng là riêng phần mình tàn sát lẫn nhau. Những cái kia nhỏ yếu người, càng là ở dưới ma khúc thất khiếu chảy hết máu mà chết, những cái kia cường đại chỉ có thể dựa vào bản thân lực lượng đến ngăn cản ma âm. Nhưng là đang cái kia ma khúc bên trong, chỉ có Thần Thiên có thể tùy tâm sở dục hành động, hắn cầm trong tay đế linh, những nơi đi qua, thây ngang khắp đồng, hắn liền là một cái cỗ máy giết người, theo lấy Mị Lâm, Thái Thượng, Vân Thường trước sau hy sinh, hắn cuối cùng bảo trì nhân tính bị bản thân tự tay xóa bỏ. Hiện tại chỉ có một cái mục đích, kia chính là giết sạch nơi này tất cả địch nhân. Thần Thiên ngẩng đầu nháy mắt, cái kia đen kịt đồng tử nhìn về phía đạo tông người, đây là hắn mục tiêu chủ yếu. Đạo Tông giống như Thiên Tông như thế phản bội hắn, Thần Thiên đối Đạo Tông chỉ có hảo cảm triệt để chôn vùi, hắn bay lên không nháy mắt, đế linh dính vào hắc ám. Kinh khủng kiếm ý ngập trời nở rộ chốc lát, chỉ có sát phạt mới giải mối hận trong lòng. Huyền Dương Tử nhìn thấy Thần Thiên hướng về tới mình, không ai không phải là kinh ngạc chốc lát. Nhưng liền tức hắn vận dụng toàn thân lực lượng đến ngăn cản Thần Thiên sát phạt, có thể hiện tại Thần Thiên há lại trước đó có thể so sánh. Ma đế quấn quanh, hắn và Phong Hạo một dạng vận dụng chính là đế chi hồn lực lượng, cỗ này lực lượng nhường hắn tu vi tăng vọt, nhường trong tay hắn kiếm không ai có thể ngăn cản. Thiên linh kiếm chảm, đế linh kiếm tự mang thần kiếm chi uy, một kiếm rơi xuống, thiên địa xé rách, cuồn cuộn hư không tỏa ra hỗn độn, cỗ này kiếm quang cùng ma ý đến quá nhanh, thậm chí Huyền Dương Tử đều không cách nào tránh né. Làm kiếm quang từ trên trời đánh xuống nháy mắt, ầm vang một tiếng vang thật lớn, đại bạo tạc xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Cửu Thiên Huyền Dương thần công, Huyền Dương Tử gầm thét mà lên, phát động huyền môn lục dương mạnh nhất công pháp muốn ngăn cản Thần Thiên một kiếm. Nhưng kiếm rơi chốc lát, đế linh đâm rách bầu trời, không có bất luận cái gì lực lượng có thể ngăn cản cái này ma ý cùng đế linh quang huy, ma quang bao phủ tất cả, nương theo lấy Huyền Dương Tử ánh mắt bên trong lộ ra tuyệt vọng, lợi kiếm quán xuyên hắn lồng ngực. Ma quang cùng tử vong hủy diệt hắn sinh cơ. Không, Huyền Dương Tử cuối cùng cuồng hống, biến thành hắn nhân sinh cuối cùng tuyệt sướng, hắn thế nhưng là huyền môn lục dương thủ lĩnh, đạo tông Huyền Dương Tử, ở trong thiên hạ này, có thể giết chính mình người ít càng thêm ít, nhưng hiện tại hắn tuyệt đối không nghĩ tới, vậy mà sẽ chết ở Thần Thiên ma kiếm phía dưới. Nhưng coi như hắn không cam lòng, có thể đế linh nhiễm lên ma uy lại có thể tùy tiện hóa giải, Thần Thiên muốn nộ sát thiên hạ ma tâm, càng là không có mảy may dao động. Hắn thân thể, đầu bị đế linh ngay tại chỗ đánh xuống, đầu người tách rời chốc lát, toàn trường trong lòng người rung động không thôi, cái kia đã không phải là dùng ngôn ngữ có khả năng hình dung rung động, đoàn người nội tâm chỉ có đối Thần Thiên e ngại cùng khủng hoảng. Thần Thiên, ngươi thật lớn lá gan, ta đạo tông há có thể dung ngươi. Cái khác đạo tông cường giả nhìn thấy một màn này, không ai không phải là kinh hô không thôi. Huyền Dương Tử chết rồi, đây chính là siêu phàm thánh giả. Ở Thần Thiên ma kiếm phía dưới, dĩ nhiên vẻn vẹn một kích liền không có sinh cơ. Hỗn trướng, đi chết, lục dương bên trong một vị, đột nhiên điên cuồng đánh tới, cái kia giống như lợi chảo một dạng bàn tay ở Thần Thiên lồng ngực xé rách huyết nhục. Thế nhưng là Thần Thiên lại không có nửa điểm đau đớn cảm giác, chỉ có kinh người sát ý nở rộ. Ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, Thần Thiên sau lưng hắc ám nở rộ. Vô biên kinh khủng thôn phệ khí tức, quanh quẩn giữa thiên địa. Ở vạn chúng chú mục phía dưới, một cái này cường đại vô cùng thánh giả, vậy mà ở Thần Thiên thôn phệ bên trong bị từng bước xâm chiếm hầu như không còn, liền thi cốt đều chưa từng lưu lại. Đây là cái gì, thật là khủng khiếp lực lượng, võ hồn lực lượng, Thần Thiên võ hồn như thế cường đại sao? Đoàn người rung động không thôi, hiện tại Thần Thiên đơn giản liền là vô địch ma đầu, lại tiếp tục như vậy, đừng nói giết hắn, nơi này tất cả mọi người đều sẽ chết ở cái này ma uy phía dưới. Không cách nào ngăn cản ma khúc người, tại tự giết lẫn nhau, những cái kia có thể ngăn cản ma uy người, nhưng cũng ngăn không được Thần Thiên giết chóc bộ pháp. Cũng đã không có người có thể ngăn cản cái kia hóa thân thành ma Thần Thiên, cũng đã không có người có thể khiến cho hắn quay đầu. Cái này mới là chân chính ma, lại như vậy tiếp tục, Thần Thiên chỉ sợ rốt cuộc khó có thể quay đầu. Kiếm Lưu Thương, Nguyệt Bất Phàm bọn họ trong lòng lo lắng không thôi. Nhưng là cỗ này ma uy, liền bọn họ đều có ảnh hưởng, cái này chứng minh Thần Thiên cũng đã không cách nào khống chế cỗ này ma lực lượng. Mà giờ phút này trong hư không, rộng lớn đế triều thuyền cứu nạn mà đến. Thiên không phía trên, Nhan Lưu Thệ, Mộng Thanh Tửu đám người nhìn xem trước mắt một màn, rung động không thôi. Mà hiện trận trình độ thảm thiết, càng làm cho bọn họ nhìn thấy mà giật mình. Thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông đều không đủ để hình dung trước mắt tràng cảnh. Mà ở cái này to lớn chiến trường, lại chỉ có cái kia đen kịt thanh niên chủ đạo người toàn bộ chiến trường. Kiếm huynh, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhan Lưu Thệ dựa vào Hạo Nhiên chính khí tiến vào chiến trường phía trên, đã thấy Kiếm Lưu Thương bọn họ khổ không nói nổi, lấy Hạo Nhiên chi khí giúp bọn họ một chút sức lực. Nhan thái tử, các ngươi sao lại tới đây? Nguyệt Bất Phàm đám người rung động nói ra. Hôm nay không phải Thần Thiên hôn lễ sao? Nhan Lưu Thệ rung động nói ra. Tất cả mọi người thần sắc đều trầm mặc, phát sinh rất nhiều sự tình, Kiếm Lưu Thương tựa hồ không nghĩ đề cập. Vô Trần đây, Trần huynh đây. Nhan Lưu Thệ rung động nói ra. Kiếm Lưu Thương, Nguyệt Bất Phàm bọn họ chỉ chiến giữa sân tâm tàn sát toàn trường hắc y thanh niên. Hắn là Vô Trần, đến cùng phát sinh sự tình gì? Vô Trần giờ phút này là Thần Thiên bộ dáng, hơn nữa trên người có rất lớn biến hóa, liền Nhan Lưu Thệ đều không lập tức nhận ra. Đây là ma lực lượng, Vô Trần trở thành ma. Nhan Lưu Thệ sắc mặt biến đổi lớn, đến cùng phát sinh sự tình gì? Bọn họ đi tới nơi này thời điểm, chiến tranh cũng đã bộc phát, giờ phút này cái kia cửu U Ma khúc kinh thiên động địa quanh quẩn ở toàn bộ đế quốc bên trong, toàn trường người bên trong chỉ có Nhan Lưu Thể có thể sử dụng hạo nhiên chính khí lực lượng ngăn cản ma khúc chi uy. Nhưng là nếu bọn họ tiếp tục tiếp cận trung tâm chiến trường mà nói, chỉ sợ Nhan Lưu Thể cũng khó có thể chống cự cỗ này cường đại ma đạo ý chí. Kiếm Lưu Thương đơn giản nói một cái phát sinh chủ yếu sự tình. Nhưng Nhan Lưu Thể lại nghe run rẩy kinh hãi. Chúng thần điện, hoàn hồn môn, thanh vân tông, huyền tông, những cái này bao trùm tại vạn quốc cương vực cường đại nhất thực lực dĩ nhiên nhao nhao đi tới thiên phủ đế quốc. Mà bọn họ đều mơ tưởng giết thần thiên thê tử chết ở bọn họ trong tay, giết chóc nhường hắn hóa thân thành ma, giết sạch thiên hạ. Tại sao có thể như vậy? Nhan Lưu Thể sắc mặt trắng bệch vô cùng. Đi, chúng ta trước rời đi nơi này. Nhan Lưu Thể hạo nhiên chính khí còn miễn cưỡng có thể ngăn cản không bị ảnh hưởng. Kiếm Lưu Thương, Nguyệt Bất Phàm lại thái độ kiên quyết, giờ này khắc này bọn họ càng thêm không thể rời đi nơi này. Ta đi ngăn cản hắn. Nhan Lưu Thể gặp đám người không muốn rời đi, hắn nhìn về phía trung tâm đứng trận không ngừng giết chóc thần thiên, Nhan Lưu Thể làm ra một cái lớn mật quyết định. Tiếp tục như vậy, thần thiên sẽ triệt để trở thành ma. Ma đạo thiên lý bất dung, một khi rơi xuống, không cách nào quay đầu. Nhưng là ngay tại Nhan Lưu Thể nghĩ như vậy đến lúc đó, lại có một đạo thân ảnh so với hắn nhanh hơn. Cái kia tịnh lệ thân ảnh chạy nhanh đến, trong nháy mắt đi tới chiến giữa sân tâm. Vô Trần, thiếu nữ kêu gọi, nhường nhập ma thần thiên quay đầu lại đến. Vô Trần, là ngươi sao? Mộng Thanh Tử hàm chứa lệ quang nhìn về phía thần thiên, nhìn thấy hắn máu tươi nhuộm đỏ áo đen, có thể trong tay hắn kiếm lại chưa từng quay đầu, Mộng Thanh Tử phảng phất có thể cảm nhận được thần thiên trong lòng vô tận bi thương cùng phẫn nộ. Nàng rất muốn vì hắn chia sẻ thống khổ như vậy, thần thiên chỉ là ngừng nháy mắt bước chân, lại nhấc lên kiếm, giết sạch trước mắt địch nhân. Mộng Thanh Tử từ sau lưng gắt gao ôm lấy thần thiên, không muốn lại giết, không cần tiếp tục giết. Oanh, thần thiên trên người ma uy run lên, kinh khủng lực lượng nhường Mộng Thanh Tử trong miệng thốt ra máu tươi. Thần thiên kiếm uy nở rộ, lại là hướng về Mộng Thanh Tử mà đi. Ngươi muốn giết cứ giết a, Vô Trần, ngươi nhanh tỉnh táo lại a. Mặc cho Mộng Thanh Tử như thế nào kêu gọi, thần thiên kiếm mảy may không có đình chỉ. Nhưng ngay tại cuối cùng rơi xuống nháy mắt, bốn chuôi lơ lửng ở hư không lợi kiếm chặn lại thần thiên đế linh. Hắn cũng đã không cách nào quay đầu lại, Nhan Lưu Thể trong mắt, chỉ còn lại cái kia tiếc hận bi thương. Ba lần nhập ma, thần thiên rốt cuộc khó có thể quay đầu. Chương 1277, thần bí nhân hiện. Hắn cũng đã không thể quay đầu, Nhan Lưu Thể chắn Mộng Thanh Tử trước người. Thần thiên đen kịt hai mắt, cũng không còn bất kỳ biểu lộ gì, cái kia huyết lệ nhuộm đen hốc mắt, chỉ còn lại vô tận băng lãnh. Chỉ là đang đối mặt nháy mắt, Nhan Lưu Thể liền minh bạch, có chút sự tình rốt cuộc khó có thể cải biến. Thần thiên là tự nguyện lựa chọn rơi vào ma đạo, làm một người tâm triệt để chết đi, như vậy rốt cuộc cứu sống. Cho dù hiện tại thần thiên muốn thu tay lại, cũng là không thể nào sự tình. Hiện tại, bọn họ ngăn cản, chỉ có thể trở thành thần thiên địch nhân. Thần thiên trong mắt lóe qua lệ khí, ma quang lóe lên, kiếm khí chấn động. Nhan Lưu Thể thôi động bốn chuôi thánh khí ngăn cản, thế nhưng là lần thứ hai đụng vào chốc lát, bốn chuôi thánh kiếm trong khoảnh khắc vỡ nát, Nhan Lưu Thể trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Vẻn vẹn ma uy kiếm khí liền có thể hủy ta phối hợp thánh khí, còn có thể đem ta đả thương. Nhan Lưu Thể rung động không thôi, thần thiên tuy mạnh, lại không nghĩ rằng kinh khủng như vậy. Đi, không, ta không thể đi, ta không thể trơ mắt nhìn xem hắn nhập ma a. Mộng Thanh Tử kích động nói ra. Thanh Tử, Nhan Lưu Thể lắc lắc đầu, khóe miệng vết máu còn chưa làm, vừa mới thần thiên là thật muốn giết bọn họ hai người. Thần thiên cũng đã triệt để rơi vào ma đạo, rốt cuộc không cách nào quay đầu. Điểm này, bọn họ đều rất rõ ràng. Mộng Thanh Tử trầm mặc, Nhan Lưu Thể cưỡng ép đem hắn mang về biên giới khu vực, mất đi mục tiêu thần thiên, đánh tới chung quanh tất cả mọi người. Hiện tại tất cả mọi người nhìn thấy thần thiên liền tránh không kịp, sợ bị hắn để mắt tới, nhập ma sau đó đáng sợ, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Đi thôi, thần thiên rơi vào ma đạo, hắn cũng đã không có tương lai, hôm nay sau đó, vạn quốc cương vực người người có thể chu diệt. Hoàn hồn môn cường giả nhìn về phía thiên tông đám người, thừa dịp hiện tại thần thiên lực chú ý còn không có ở bọn hắn trên người, giờ phút này rời đi là kết quả tốt nhất. Nghịch Lưu Vân liếc mắt nhìn chằm chằm thần thiên, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng, cũng đã đến một bước này, thần thiên lại sống như cũ. Nhưng là hiện tại chỉ sợ không có người có thể giết chết thần thiên. Hắn nhập ma một khắc kia, thủ đoạn kinh khủng, sát phạt cường đại, cũng đã lấy lôi đình chi thế rung động toàn trường, hiện tại coi như là siêu phàm thánh giả thấy hắn đều nhượng bộ lui binh, huống chi là những người khác. Có ít người bắt đầu lặng yên im ắng rời đi chiến trường. Dù sao hiện tại lưu lại cũng đã không có bất luận cái gì lợi ích có thể nói, thần thiên có thể một kích giết Huyền Dương Tử, có thể đem Huyền Tông Thái Thượng chảm dưới kiếm, cái này đủ để nói rõ hiện trường cũng đã không có người có thể ngăn cản hắn. Rời đi Thiên Phủ Đế Quốc, bây giờ là sáng suốt nhất lựa chọn. Mặc dù các đại thế lực đều có tổn thất rất lớn, bọn họ ước gì Thần Thiên chết, nhưng tiếp tục lưu lại kết quả xấu nhất rất có thể toàn quân hủy diệt. Bất quá Thần Thiên cũng đã rơi vào ma đạo, cái này Vạn Quốc Cương Vực cũng không còn Thần Thiên chỗ dung thân, hắn đã bị ma đạo ý chí khống chế, chỉ sợ cũng không có tư cách ở tiến vào bí cảnh. Bây giờ cùng hóa thân thành ma Thần Thiên liều mạng, quá mức không đáng. Chúng thần điện người muốn chạy trốn, Thanh Vân Tông người cũng muốn rời đi, Hoàn Hồn Môn càng là lặng yên im ắng rời đi, Linh Võ Thánh Điện cũng không biết tung tích, Huyền Tông lại như vậy kiên trì, chỉ sợ cũng sẽ tiếp tục tồn tại thương vong. Bọn họ chỉ cần rời đi nơi này, nhập ma Thần Thiên nói không chừng cuối cùng liền chính mình người đều giết. Toàn bộ Thiên Phủ Đế Quốc có lẽ sẽ trở thành nhân gian luyện ngục. Tình Thiên, rút lui a, chỉ là Đế Quốc Quân Vương cũng đã không có cần thiết, về phần gia hỏa này trên người đồ vật, chỉ cần hắn còn sống, chúng ta liền có thể lấy được, bây giờ cùng nhập ma hắn liều mạng, không đáng. Huyền Tông người nhìn về phía Nạp Lan Tình Thiên, điện hạ, chúng ta rời đi a. Bắc Phong cũng nói ra, Nạp Lan Tình Thiên nhìn chăm chú Thần Thiên, Nạp Lan Vân Thường bị Thần Thiên giấu đi, mặc dù hắn cũng muốn mang đi Vân Thường thi thể, thế nhưng là hiện tại trạng thái không thích hợp sẽ cùng Thần Thiên ngạnh bính. Lui một vạn không nói, coi như hắn thắng Thần Thiên cũng sẽ bỏ ra giá rất lớn, chung quanh vẫn có không ít người nhìn chằm chằm, các đại thế lực đều bắt đầu rời khỏi Thiên Phủ chiến trường này, Nạp Lan Tình Thiên chân chính muốn lấy được cũng là Thần Thiên trên người đồ vật mà thôi. Chỉ có thể như thế sao? Nạp Lan Tình Thiên tại Huyền Tông cường giả bảo vệ dưới, cấp tốc rút lui. Tất cả mọi người đều không cam tâm rời đi nơi này. Nhưng là trong lòng tràn ngập oán niệm Thần Thiên lại làm sao có thể nhường bọn họ tùy tiện rời đi, nhìn xem những cái kia chạy trốn đoàn người, hóa thân thành ma Thần Thiên đột nhiên một cái phi thiên toa xuyên toa ở tất cả mọi người rời đi trước người. Muốn đi, chết, cùng một chỗ xuất thủ, ngăn trở hắn. Đám người nhìn thấy rung động không thôi, cái này Thần Thiên trên người bí mật thực sự nhiều lắm, quá kinh khủng, một cái trong nháy mắt liền có thể xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Hơn nữa phóng xuất ra ma uy kinh thiên động địa, đông đảo cường giả cùng một chỗ xuất thủ, ngăn cản kiếm quang, nhưng trong nháy mắt nhưng lại riêng phần mình chạy thục mạng. Thần Thiên nhắm ngay một người, đi tới Huyền Tông cường giả trước người, chỉ là một kiếm nhường hắn hôi phi yên diệt. Chết rồi, lại một cái siêu phàm thánh giả chết ở hắn dưới kiếm. Những cường giả này có thể đều là siêu phàm thánh cảnh tồn tại, đủ để phá vỡ Thiên Phủ Đế Quốc cường đại thánh giả, nhưng bây giờ dĩ nhiên như thế yếu ớt không chịu nổi, vẻn vẹn cùng Thần Thiên kiếm ý đụng vào, chính là hôi phi yên diệt. Thần Thiên quá mạnh, cường đại đến vượt qua bọn họ nhận biết. Nhưng cẩn thận cảm thụ mà nói, hiện tại Thần Thiên đồng dạng là chân chính thánh giả cảnh giới, vận dụng ma đế chi hồn lực lượng, Thần Thiên cũng đã đi đến đại thánh cấp bậc, chém giết siêu phàm thánh cảnh có gì không thể. Thần Thiên chém giết cường giả này sau đó, hướng về Vũ Vô Thiên cùng Nạp Lan Đế Thiên phương hướng mà đi. Ngoại trừ Nạp Lan Tình Thiên bên ngoài, những người này cũng phải chết. Thái tử, người trước đi. Một tên hoàng thất thánh giả đột nhiên bẻ ngược trở về, nỗ lực vì Thái tử Đế Thiên tranh thủ thời gian. Thần Thiên lại là nhìn cũng không nhìn, một kiếm hàn quang, ngay tại chỗ tử vong. Dựa vào huyền cực đan trở thành thánh giả người, há lại là Thần Thiên đối thủ. Các ngươi đi. Thần Thiên trong nháy mắt liền đi tới Vũ gia người trước người, Vũ Tổ bất đắc dĩ đoạn hậu. Vì để cho Vũ Vô Thiên có thể sống sót, Vũ Tổ làm ra dạng này quyết định. Không nghĩ đến, lúc trước tiện tay có thể bóp chết kiến hôi, cũng phát triển đến hiện bây giờ cấp độ, người thiên phú như vậy, rơi vào ma đạo, tương lai không biết sẽ có bao nhiêu người bởi vì ngươi mà chết. Vũ Tổ đột nhiên toát ra tự bạo quang mang, hắn mặc dù không phải cái gì đại nghĩa người, nhưng nếu là có thể giết Thần Thiên, cũng xem như thay trời hành đạo. Tự bạo chi quang trùng thiên mà lên, nhưng chưa kịp hắn tự bảo, phong hồn lực lượng vừa ra, thôn vệ lại xuất hiện, Vũ Tổ tức khắc thần hồn vẫn diệt, biến mất ở giữa thiên địa này, liền giống như chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Mà giờ phút này, Thần Thiên ma ý cũng càng ngày càng đậm. Kiếm lão đầu, ngươi ngược lại là muốn nghĩ biện pháp a, lúc này là thật thành ma. Nhất phương thế giới bên trong, Lăng lão cháy bỏng vạn phần. Kiếm lão một mặt âm trầm, lại cũng không biết nên làm cái gì, tâm hắn chết rồi. Không có người có thể ngăn cản hắn trở thành ma, trừ phi có kỳ tích xuất hiện. Một khi nhập ma, khó có thể quay đầu, lần trước bởi vì chí tình nước mắt nhường Thần Thiên ma cũng quay đầu, có thể hiện tại Thần Thiên chính là vì thích rơi vào thâm uyên, sa đọa thành ma. Trừ phi người chết phục sinh, thời gian đảo lưu, nếu không không có người có thể ngăn cản hiện tại Thần Thiên, cho dù là kiếm lão đều không được. Đáng giận cửu u, lưu lại ma ấn dĩ nhiên như thế đáng sợ. Đáng sợ không phải ma ấn, mà là lòng người. Thần Thiên như thế kiên cường người đều rơi vào ma đạo, có thể thấy được hôm nay phát sinh sự tình đối với hắn nội tâm có bao nhiêu trầm trọng đả kích, thân nhân bằng hữu, người yêu một cái rời đi, coi như là làm bằng sắt thần thiên cũng sẽ thương tâm, hắn mặc dù kiên cường, nhưng hắn cuối cùng chỉ là nhân loại. Chỉ cần hắn hay là một người, liền chú định sẽ có tình cảm. Nhưng là hiện tại bất đồng, thần thiên hóa thân thành ma nháy mắt, hắn bỏ bản thân tình cảm, trong mắt của hắn chỉ còn lại giết chóc. Ở tất cả mọi người muốn chạy trốn nháy mắt, hắn toát ra làm cho người kinh khủng sinh tử chi lực. Sinh tử tấu ca, tam trọng tấu khúc, sinh cùng tử, trắng cùng đen, hai cỗ thuộc tính lực lượng kết hợp, ở trong thiên địa nở rộ mà ra, không có huyễn thải lóa mắt quang cầu, chỉ có thuần khiết hắc sắc cùng bạch sắc. Không cần tận lực phủ lên, cỗ này lực lượng cũng đang thần thiên sau lưng nở rộ đến cực hạn. Đều phải chết, các ngươi đều phải chết. Sinh tử tam trọng thiên, cái kia ánh mắt chạm đến phương hướng, liền giống như trên trời thái dương rơi xuống thế gian. Kinh khủng hắc bạch quang cầu, tại hạ màn kết thúc chốc lát, ầm vang một tiếng vang thật lớn, tử vong chi lực chôn vùi tất cả, đem đại địa phủ lên u ám. Sinh chi thuộc tính có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền, cướp đi sinh cơ lực lượng, toát ra tuyệt đối tử vong. Hiện trường đoàn người thậm chí không kịp kêu rên, trong nháy mắt liền bị cái kia quang mang bao phủ. Toàn bộ thiên phủ đế quốc cơ hồ ở trong nháy mắt hôi phi yên diệt, toàn bộ hoàng đình rung chuyển, giống như động đất đồng dạng, hỗn độn hư không, không biết là ban ngày hay là đêm tối. Làm đoàn người ánh mắt lấy lại tinh thần thời điểm, hiện trường chỉ còn lại vô tận phế tích. Vào mắt nhìn lại, thây ngang khắp đồng, máu tươi nhiễm đỏ mặt đất, hoàng đình càng là cũng đã không thành hình dạng, ở thần thiên cô kia tuyệt đối lực lượng dẫn đạo phía dưới, tất cả liền tựa như hôi phi yên diệt một dạng. Chung quanh sinh cơ hoàn toàn không có, tràn ngập vô tận tử vong u ám. Cái kia siêu cường kinh khủng một kích, mang cho người tuyệt đối rung động. Ở cái kia u ám không gian bên trong, chỉ có cái kia đen kịt thân ảnh thanh niên ngửa mặt lên trời thét dài lấy, hắn điên cuồng gầm thét, tuyên kỳ thiên địa này bất công. Ngay cả thần thiên bản thân đều không có chú ý tới, cái kia khóe mắt nước mắt. Phế tích bên trong, tiếp tục sống sót mọi người nhìn xem trước mắt một màn chỉ còn lại kinh tâm động phách chấn kinh, vào mắt hoang vu nhường bọn họ không dám tin tưởng vừa mới phát sinh sự tình gì. Cái kia ra hỏa căn bản chính là một cái ma quỷ. Là tàn sát thiên hạ ma đầu, có ai có thể tới ngăn cản cái này ma quỷ a? Tê tâm liệt phế hò hét, quanh quẩn ở toàn bộ hoàng thành bên trong, thần thiên cường đại, đã để tại chỗ đám người lâm vào khủng hoảng bên trong. Thần thiên cảm nhận được thanh âm, sát phạt lại xuất hiện. Nhưng ngay khi hắn tiến lên một bước nháy mắt, một cỗ vô cùng kinh khủng cảm giác áp bách đem hắn nháy mắt áp bách đến trên mặt đất. Cỗ này lực lượng, nhưng hắn không ngóc đầu lên được, cỗ này lực lượng, nhưng chung quanh không gian đều biến trầm trọng. Thần thiên chậm rãi ngẩng đầu đến, đã thấy trước mắt một cái áo đen thần bí nam tử xuất hiện. Thần thiên, cuối cùng vẫn là lần thứ hai gặp nhau a, hóa thân thành ma, giết sạch thiên hạ ngươi, không biết là có hay không còn nhận biết ta đây ngày xưa lão hữu đây. Thần bí nam tử lời nói quanh quẩn giữa thiên địa, làm thần thiên nhìn thấy hắn nón đen dưới gương mặt lúc, cho dù là hóa ma đồng tử, cũng hơi chấn động một cái. Chương 1278, cường địch lại xuất hiện. Không biết cái này hóa thân thành ma, giết sạch thiên hạ ngươi, phải chăng còn nhận ra ta đây? Thần bí hắc y nhân xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. Làm thần thiên nghe được lời này ánh mắt xoay qua chỗ khác nhìn về phía hắn thời điểm, thần sắc lẫm nhiên run lên. Gương mặt này, hắn làm sao sẽ quên? Coi như trở thành ma, thần thiên cũng tuyệt không có khả năng quên hắn tồn tại. Thần thiên có thể có hôm nay, có một nửa bái hắn ban tặng. Thần gia phá thành mảnh nhỏ, bốn phía lưu vong, tất cả những thứ này cũng là bởi vì hắn. Nhìn đến ngươi còn nhận ra ta, nhìn thấy thần thiên thần sắc, thần bí nhân liền biết rõ thần thiên còn nhớ được bản thân. Hắn mỉm cười, nhưng thần thiên mặt mũi càng thêm dữ tợn. Chết, đế linh nở rộ, kiếm uy kinh thiên, một kích rơi xuống, kinh hồng nhất kiếm. Chậm nếu phiêu linh bông tuyết, nhưng lại nhanh như lôi đình quỷ mị. Kinh hồng kiếm, nở rộ giữa thiên địa, chốc lát chính là kiếm quyết sinh tử. Nhưng kiếm quang tiếp xúc chốc lát, thần bí nhân phất tay chính là một kích, chung quanh không gian trọng lực bộc phát. Kiếm quang lại ở trong hư không vặn vẹo, ma quang kiếm bị bắn ra. Cỗ này lực lượng, so lãnh hàn thiên phản lực còn kinh khủng hơn. Đám người rõ ràng nhìn thấy kiếm quang là ở trong hư không vặn vẹo thay đổi quỹ tích. Hắn là ai? Đoàn người đối hắc y nhân thân phận rung động không thôi. Hắn đến a, linh võ thánh điện phương hướng, toàn thể chấn kinh, phong hạo ánh mắt cũng lộ ra càng thêm ngưng trọng. Hiển nhiên, bọn họ cũng đã biết người tới thân phận. Hạ thiên, nương theo lấy thần thiên trận trận gầm thét, càng khủng bố hơn ý chí nở rộ, sinh tử nhị trọng thiên, quang cầu nở rộ, đoạt mệnh mà đến. Thanh niên mỉm cười, lòng bàn tay quang mang tụ tập, trọng lực không gian lại xuất hiện, dẫn động vô thượng chi uy. Hai người đối trưởng. Toàn bộ hư không vặn vẹo, mặt đất chấn động, cường đại trọng lực cô đọng giữa thiên địa, ép tới tất cả mọi người không thở nổi. Mấy năm không gặp, người biến mạnh hơn a. Cái này thanh niên chính là năm đó Hạ Thiên, bất quá bây giờ hắn lại càng lộ ra thần bí. Thần Thiên duy tâm giết chóc, liền nói chuyện với nhau đều làm không được, nhưng là hắn địch nhân đều nhà tù ghi vào trong lòng, người này cũng phải chết. Càng khủng bố hơn kiếm ý tỏa ra, sinh tử quấn quanh ở đế linh phía trên, huy kiếm mạnh hơn, quang mang càng hơn, vô biên kinh khủng ma ý, càng là tràn ngập ở toàn bộ trong hư không. Hạ Thiên chính là cấm kỵ võ hồn một loại, trọng lực không gian lại xuất hiện, phảng phất muốn đem Thần Thiên ép vào địa ngục. Gấp 100 lần trọng lực, không gian trọng lực phóng thích, Thần Thiên hai chân đều lâm vào mặt đất, phóng thích kiếm quang cũng bởi vì không gian trọng lực mà vặn vẹo, kiếm mang tứ tán ra ngoài, những nơi đi qua, sinh cơ hoàn toàn không có. Ta đã cùng năm đó không giống nhau, bây giờ trọng lực đối ta bản thân cũng đã không có bất kỳ ảnh hưởng gì, đây chính là võ hồn thức tỉnh sau đó lực lượng, hắn có thể nhiễu loạn đối thủ không gian, nhưng bản thân lại sẽ không chịu ảnh hưởng. Hạ Thiên tự tin nói ra, Thần Thiên song đồng đen kịt, nội ý càng hơn, cho dù bị trọng lực áp chế, nhưng là hắn sát tâm không giảm. Cô kia bất khuất kiếm ý, cô kia không bị trói buộc ma uy, ở trong phẫn nộ không ngừng thăng hoa, Thần Thiên phảng phất đem bản thân tạo thành một thanh kiếm, một chuôi không gì không phá ma kiếm. Kiếm quang nở rộ đến nháy mắt, đạt đến nhân kiếm hợp nhất cấp độ. Hắn hóa thân thành ma, ma thân làm kiếm, kiếm ra nháy mắt đoạt mệnh mà đến. Một kiếm này, cho dù là Hạ Thiên đều khó có thể chống cự. Thượng cổ thần uy, vô thượng trọng lực, xích, ở cái kia chí mạng nháy mắt, Hạ Thiên đem toàn bộ lực lượng ngưng tụ ở trong hai tay, lấy vô thượng sức đẩy ngăn cản Thần Thiên kinh khủng kiếm quang, bản thân huyết nhục chi thân, lại là tại kiếm quang cùng sáng bên trong bạo phát ra lẫm nhiên hỏa quang. Làm kiếm mang xé rách hư không, trọng lực vặn vẹo không gian chốc lát, hai người thân ảnh riêng phần mình lấp lóe, hiện trường lần thứ hai khôi phục yên tĩnh. Thế nhưng là thoáng qua, Thần Thiên lần thứ hai đánh tới, ma uy cuồn cuộn, thần ma Phật công vạn thiên chi lực vừa ra, Hạ Thiên né tránh không kịp, một kích đem hắn đánh bay ngoài ngàn mét. Thiếu chủ, hắc bào nháy mắt bố trí, bên cạnh hắn xuất hiện mấy chục hắc y nhân, từng cái thân thủ rất giỏi, đoàn người đúng là cảm thụ không đến bọn họ khí tức. Hạ Thiên ổn định thân ảnh, nhìn xem máu thịt be bét song trưởng cùng vừa mới một kích kia tạo thành tổn thương, cũng không khỏi giật mình, thật đáng sợ ma uy, tiếp tục như vậy, cũng không biện pháp nói chuyện với nhau. Thiếu chủ, cẩn thận, đoàn người còn chưa làm ra bất kỳ phản ứng nào, Thần Thiên thân thể lại lần thứ hai xuất hiện ở Thần Thiên trước mắt, tốc độ nhanh chóng, cho người kinh hãi không thôi. An phận một chút a, người trẻ tuổi, một cái hắc bào lão giả đột nhiên tiến lên một bước, lấy vật lộn tiếp cận Thần Thiên, lại là nháy mắt đem hắn té ngã trên đất. Sau đó trong bàn tay hắn ngưng tụ ra hắc sắc gậy sắt, một cây đâm vào Thần Thiên cánh tay bên trong, song trưởng bị đâm vào mặt đất, Thần Thiên vừa muốn giãy giụa, hai tay hai chân đồng thời bị đâm vào hắc sắc gậy sắt. Chỉ là trong nháy mắt, Thần Thiên động đánh không được. Cái kia đen kịt đồng tử, dĩ nhiên quỷ dị khôi phục thanh tịnh. Thần Thiên thế mà từ nhập ma trạng thái khôi phục lại. Không, không đúng, hắn vẫn là ma trạng thái, chỉ là cái kia hắc bổng nắm giữ đặc thù lực lượng, đem hắn thể nội lực lượng phong ấn, bao quát ma uy. Thiên hồn điện cường giả ra tay, Phong Hạo đám người nhìn thấy, rung động không thôi. Hắc bào lão nhân sử dụng thủ đoạn, đối với Linh Võ Thánh Điện đoàn người tới nói lại cực kỳ quen thuộc, đây chính là Linh Võ Thánh Điện cường đại nhất lực lượng. Tin đồn, có thể gia nhập Thiên Hồn Điện, kém cỏi nhất đều là thánh cảnh đỉnh phong cấp bậc. Thậm chí có tin đồn, Thiên Hồn Điện bên trong có không ít nắm giữ thần cảnh cường giả, đương nhiên bọn họ chưa bao giờ thấy qua, nhưng là cái này lão nhân vừa ra tay liền ngăn lại Thần Thiên, thực lực mạnh, một tay che trời. Thần Thiên thể nội lực lượng bị phong ấn, cái này hắc bổng có gì đó quái lạ, thánh giả bên trong làm không được, trừ phi là. Kiếm lão cùng Lăng lão rung động không thôi, cái này thiên hạ, thánh giả thủ đoạn căn bản không cách nào ngăn cản Thần Thiên, trừ phi một loại, kia chính là thần cảnh giới. Nhưng là cái này nho nhỏ Thiên Phủ Đế Quốc, thế mà xuất hiện thần, điều này thực cho người kinh ngạc. Hạ Thiên, Thần Thiên khôi phục ngắn ngủi ý thức, nhìn xem trước mắt thanh niên, rung động không thôi. Liên tiếp cường giả hiện lên, cho dù là Thần Thiên trong lòng đều toát ra hoảng sợ, Hạ Thiên xuất hiện, mang cho hắn có lẽ liền là cái này nhân sinh cuối cùng tuyệt vọng. Nhìn đến, rốt cục có thể hảo hảo trao đổi, thật lâu không thấy, Thần Thiên. Hạ Thiên bình tĩnh nói ra, hắn thương thế cũng đã dựa vào đặc thù lực lượng khôi phục. Ta cũng không nghĩ đến có thể gặp lại ngươi. Thần Thiên muốn giãy giụa, lại phát hiện bản thân căn bản không có biện pháp phản kháng cỗ này lực lượng. Thần Thiên, từ bỏ đi, ta từ Cửu Châu trở về. Bên người cường giả không phải ngươi ngày xưa nhận biết loại kia, đây là thuộc về thần thủ đoạn, bằng ngươi một cái phàm nhân, là không cách nào tránh thoát cỗ này lực lượng. Đây là thần thủ đoạn, chung quanh đoàn người nghe vậy, rung động không thôi, vừa mới xuất thủ lão giả, chẳng lẽ đã vượt qua thánh giả cảnh giới, trở thành thần. Bọn họ muốn thăm dò lão giả tu vi, nhưng ở thần niệm phóng thích một thoáng cái kia bị kinh khủng phản phệ, không ít người đều miệng phun máu tươi, rung động không hiểu. Thần, đây chính là giữa thiên địa, đoàn người hướng tới cảnh giới, đế giả không ra, thần cảnh vô địch. Thần, cơ hồ liền là vô địch tồn tại, Hạ Thiên bên người, lại có thần cảnh cường giả bảo hộ, đây quả thực hoảng sợ nghe nói. Thần cảnh giới, thần thiên tâm thần hung hăng run một cái, vô luận hắn sao mạnh mẽ lớn, vẻn vẹn đối mặt thần một loại thủ đoạn, hắn liền đã không có biện pháp chiến đấu. Thần thiên biết rõ, đây chính là trên thực lực chân chính chênh lệch. Hắn có thể cùng thánh đỉnh phong một trận chiến, nhưng lại không cách nào vượt qua cái này kinh khủng thần cảnh giới, một khi đến thần cảnh giới, vậy liền không phải thánh giả có thể chống cự tồn tại. Kiếm lão đã từng đã nói với hắn, cho dù là hơn vạn đỉnh phong thánh cấp, cũng chống không được thần cảnh giới một người. Có thể nghĩ, thần nắm giữ cỡ nào có thể ba lực lượng. Đối mặt thần cảnh giới, còn có cái khác cường giả bí ẩn, thần thiên lộ ra an phận rất nhiều. Nhìn đến, hơi an phận một chút, như vậy hiện tại chúng ta có thể nói chuyện rồi sao? Ngươi muốn làm cái gì? Thần thiên cũng minh bạch, hiện tại giai đoạn cũng đã không cách nào chiến đấu. Chúng ta làm một bút giao dịch a thần thiên, Hạ Thiên mở miệng nói ra. Giao dịch, thần thiên phản hỏi, không sai, giao dịch, thần gia bảo vật, mà đế di lưu chi vật, liễu nham thể nội cái kiện đồ vật kia hẳn là cũng ở trong tay ngươi a. Ngươi đem cái này hai loại đồ vật giao cho ta, đồng thời thể hiệu chung với ta thánh điện, ngươi có thể sống. Ta nếu cự tuyệt đây, thần gia bảo vật, mà đế di lưu chi vật cùng liễu gia thủ hộ đồ vật, đều là thiên thư. Linh võ thánh điện hiển nhiên là biết rõ điểm này, bất quá không làm cho những người khác chú ý, bọn họ đều không có nói ra. Dùng toàn bộ cổ cương cùng thiên phủ để đổi, ngươi cảm thấy đủ sao? Hạ Thiên cái kia băng lãnh ngôn ngữ, nhưng thần thiên tâm thần hung hăng run một cái. Ngươi ý tứ gì? Nhỏ xuống mồ hôi lạnh, thần thiên tựa hồ cũng đã đoán được Hạ Thiên ý tứ. Thông minh như ngươi, hẳn là biết rõ ta nói là cái gì, ngươi người đều đi cổ cương a, thần thiên, ngươi tựa hồ cũng không hiểu ta thánh điện thủ đoạn. Ta có thể trong nháy mắt đem toàn bộ cổ cương hủy diệt, nơi đó phải có ngươi trọng yếu nhất người a, nếu như ngươi không muốn để cho bọn họ xảy ra chuyện mà nói, liền thành thật một chút a. Hạ Thiên nói, thần thiên trầm mặc, ngươi cự tuyệt mà nói, sẽ chết. Thần thiên trầm mặc, thần thiên, gia nhập ta thánh điện, ngươi nắm giữ linh võ chi khu, thiên phú, thực lực đều có, ngươi thậm chí có thể cùng ta bình khởi bình tọa, không nhận bất luận cái gì ước thúc, tương lai thống nhất thiên hạ, ngươi thần thiên cũng có vô cùng công lao. Gia nhập ta thánh điện có cái gì không tốt? Gia nhập các ngươi, thông đồng làm bậy, hủy đi toàn bộ thế giới sao? Cái này thế giới ngươi cũng thấy đấy, cỡ nào dơ bẩn, cỡ nào không chịu nổi, gia nhập chúng ta, để cho chúng ta sáng tạo một cái toàn bộ tân thế giới, đầu tiên từ hủy diệt cái này đại lục bắt đầu. Ta là không biết các ngươi sáng tạo thế giới đến tột cùng có bao nhiêu mỹ hảo, nhưng gia nhập thánh điện, không có khả năng. Thần thiên vô cùng kiên quyết nói ra, không thể bởi vì sinh mệnh nhận uy hiếp liền vi phạm bản thân tâm ý. Có đúng không? Quá đáng tiếc, ngươi thiên phú quá mạnh, 4 năm trước ngươi từ trong tay của ta đào tẩu sau đó, thiên cơ thành một vị tiền bối vì ta tiên đoán, có một người sẽ trở thành ta cả đời kình địch, người kia hẳn là ngươi, tất nhiên không cách nào cải biến địch nhân sự thật, cái kia chỉ cần giết ngươi, tất cả đều kết thúc, mà những người khác đều sẽ bởi vì ngươi mà chết. Trên tay của ta có các ngươi muốn ba kiện đồ vật, những cái này đổi chúng ta tất cả mọi người mệnh, phân lượng còn chưa đủ à, ngươi nếu không nguyện ý, ta liền hủy nó. Dù sao các ngươi lấy được sau đó, cái này đại lục đều sẽ sinh linh đồ thán. Thần thiên chủ động nói ra, hắn nhãn thần kiên quyết, tựa hồ làm xong cá chết lưới rách chuẩn bị. Thần thiên, ngươi giao ra chúng ta muốn đồ vật, ta có thể cho những người khác mạng sống, đây là ta to lớn nhất nhượng bộ. Hạ Thiên lời nói quanh quẩn giữa thiên địa, không người dám nói. Chương 1279, từ trên trời giáng xuống tiên tử. Đây là ta to lớn nhất nhượng bộ, thần thiên là như thế nào người, Hạ Thiên cũng rất hiểu. Từ Thiên Tông bắt đầu, hắn liền biết rõ kẻ này ngay thẳng bất khuất, tính cách hỏa liệt, nói một không hai, hắn nếu như đã làm xong cá chết lưới rách chuẩn bị, như vậy nói không chừng hắn thực sẽ làm ra đem thiên thư hủy diệt sự tình. Hạ Thiên không dám cầm tương lai đi cược, nhưng là thần thiên lại phải chết, dù sao hắn thiên phú quá cường đại, linh võ song tu chi thể, cái này cơ hồ là sống ở truyền thuyết thể chất. Thần thiên nghe được lời này thời điểm, cũng không có quá nhiều biểu lộ. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu hắn liền làm xong dạng này chuẩn bị. Ngươi xác định có thể thả tất cả mọi người, có thần cảnh giới người tồn tại, coi như là hiện tại Thiên Yêu Vương cũng không thể nào là đối thủ. Mà Hạ Thiên cũng là một cái vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn người, cho nên hắn nói sẽ giết sạch tất cả mọi người, thần thiên cũng không hoài nghi. Ta không có thời gian ở Thiên Phủ Đế Quốc hao tổn xuống dưới, bọn họ chết sống không liên quan gì đến ta, chỉ cần ta có thể lấy được ta muốn đồ vật, ta liền sẽ lập tức rời đi nơi này, ngươi có Thiên Yêu Vương xem như thủ hạ. chúng ta thánh điện rút lui sau đó, thiên phủ đế quốc không người là thiên yêu vương đối thủ. Hạ Thiên mở miệng nói ra, đồ vật ta có thể cho các ngươi, ta mệnh cũng có thể cho ngươi, hy vọng ngươi linh võ thánh điện có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Hiện tại thần thiên cũng đã không có biện pháp đi bảo vệ bản thân bảo hộ tất cả. Hắn chỉ có thể dạng này lựa chọn, bởi vì vô luận cái nào một đầu, hắn đều không có đường lui. Để cho ta cuối cùng đi thể diện một chút a. Từ linh võ đại lục xuyên Việt mà đến, thần thiên không chỉ một lần nghĩ tới bản thân sẽ như thế nào chết đi. Mà hiện tại, làm bản thân phải đối mặt tử vong thời điểm, hắn nội tâm lại không có nửa điểm gợn sóng. Thần thiên lộ ra rất bình tĩnh, cũng thong dong. Có lẽ là đã trải qua cửu tử nhất sinh sự tình quá nhiều, cho dù là chân chính tử vong tiến đến, thần thiên cũng chưa từng e ngại qua. Nhưng không giống là, lúc trước hắn không có cái gì lo lắng. Mà hiện tại, hắn trong lòng có quá nhiều đồ vật bỏ không được. Hắc bổng bị gỡ xuống đồng thời, thần thiên cũng không có phản kháng, bởi vì hắn biết rõ bản thân căn bản không biện pháp ở linh võ thánh điện tuyệt đối cường giả trước mặt lật bàn. Cho dù hắn sử dụng kiếm lão lực lượng, cũng cuối cùng không đạt được thần cảnh giới. Thần cảnh giới, tuyệt không phải dựa vào ngoại lực có thể đi đến, không có thần tinh phách, là không cách nào cô đọng thành thần. Coi như kiếm lão đem đế hồn cho hắn mượn cũng là như thế. Liếc nhìn lại, chung quanh vô tận hoang dã lạnh, một trận đại chiến, cuối cùng đến tột cùng vì người nào làm váy cưới. Không có người biết rõ, liền là khi thần thiên đối mặt tử vong lúc phần kia thong dong, lại là nhường người ở đây tâm thần run lên. Đồ vật, ta cho các ngươi, Hạ Thiên, hy vọng ngươi tuân thủ lời hứa. Ba kiện vật phẩm, thần thiên ném tới, Hạ Thiên cầm ở trong tay, xác nhận là bọn họ muốn thiên thư sau đó nói ra, ngươi yên tâm, ta Hạ Thiên mặc dù không phải cái gì chính nghĩa hạng người, nhưng tuyệt sẽ không vi phạm bản thân lời hứa. Cơ hồ đang hoàn thành giao dịch nháy mắt, tại Hạ Thiên thoại âm rơi xuống một khắc kia, linh võ thánh điện bên trong phong ấn thần thiên cường giả đột nhiên một trường đánh giết thiên linh cái địa phương, kinh khủng lực lượng trong nháy mắt tạo thành tuyệt sát. Cơ hồ ở trong nháy mắt, tan hết thần thiên tất cả lực lượng. Đề phòng một phần vạn, vẫn là đưa ngươi biến thành người bình thường mới tốt. Thoại âm rơi xuống nháy mắt, thần thiên tất cả cũng bị mất, thần thủ đoạn, nhưng hắn những năm này tất cả cố gắng hóa thành hư không. Hắn lực lượng, biến mất hầu như không còn. Hắn tu vi, bắt đầu rút lui. Ở tất cả mọi người chú mục dưới, trung thiên vực chói mắt nhất thiên tài trở thành phế vật. Từ nay về sau, dù là hắn còn sống, cũng đem sống không bằng chết. Một cái không có tu vi phế vật, sẽ bị cái này đại lục phỉ nhổ. Nhưng thần thiên không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ là điên cuồng cười. Trần huynh, kiếm lưu thương bọn họ bất lực cải biến tất cả những thứ này, chỉ có thể dạng này nhìn chăm chú hắn thân ảnh. Bọn họ lời nói rõ ràng truyền vào đoàn người bên tai. Hiện tại thần thiên muốn vì tất cả mọi người đi chết, mà những cái kia bị thần thiên bảo vệ người, nhưng lại bất lực. Hầu gia đã bị các ngươi phế đi tu vi, ta tới thay hắn chết. Lãnh hồn vọt lên, lại bị Hạ Thiên một đạo trọng lực cho phản công trở về, máu tươi chảy ra, có thể lãnh hồn lại cảm giác tâm càng thêm đau nhức. Thần thiên quay đầu lại, nhìn về phía lãnh hồn, kiếm lưu thương bọn họ vị trí phương hướng. Thoảng qua như mây khói, nhớ lại trước kia ký ức, đi tới linh võ đại lục cũng đã ròng rã 5 năm thời gian. 5 năm trước, chúng ta nên chết đi, chỉ là thượng thiên cho chúng ta sống thêm một cơ hội, 5 năm thời gian đủ để. Sắp chết tâm, biến bi thương, thần thiên đối với bản thân chết, cũng không có bất luận cái gì lưu luyến, chỉ là hắn có quá nhiều không bỏ, có quá nhiều đáng giá quá chân quý tất cả. Có lẽ người có lo lắng sẽ biến mạnh hơn, nhưng là trước khi chết thời điểm, cũng sẽ càng thêm đa sầu đa cảm. Thần thiên, là ta tự mình động thủ, hay là ngươi tự mình tiến tới? Hạ Thiên nhìn về phía thần thiên. Cái này bị hắn coi là đối thủ nam nhân, nếu là có thể, hắn hy vọng tự tay đem hắn chấm dứt. Không có tu vi thần thiên, cũng đã triệt để không cách nào bảo hộ tất cả mọi người. Hắn thân thể thẳng tắp đứng thẳng giữa thiên địa, cho dù bị phế tu vi, hắn toàn thân trên dưới tràn ngập bá ý, vẫn kinh người. Hạ Thiên đi vào hắn trước mặt, trọng lực quyền rơi xuống, ầm ầm nổ vang, thần thiên thân thể nhiễm đỏ máu tươi, cũng đã trở thành người bình thường, hắn tự nhiên không cách nào ngăn trở Hạ Thiên cái này kinh khủng một kích. Vẩy ra huyết quang, nhuốm máu thân thể, cái kia bất khuất ánh mắt, thẳng tắp thân hình, vẫn đứng ở bên trong thiên địa. Mọi người đều biết rõ, cái này thanh niên cũng đã không có khí tức. Mọi người biết rõ, cái kia chói mắt nhất thiên tài cũng đã rời đi. Nhưng là không biết tại sao, tất cả mọi người trong lòng lại là đối với hắn khâm phục. Thần thiên cả đời này, có thể xưng truyền kỳ, nhưng không nghĩ đến, tại hắn chói mắt nhất thời điểm, sẽ có như thế bi thương kết cục. Không được, Mộng Thanh Tử hò hét. Quanh quẩn ở cái kia bên trong thiên địa. Thương tâm nước mắt, ẩm ướt gương mặt, Nhan Lưu Thệ, Nhan Thanh Vương đám người nhìn thấy một màn này, không ai không phải là thần sắc động dung. Thần thiên chết, dạng này sự thực, liền phát sinh ở bọn hắn trước mắt, có thể bọn họ không cách nào cải biến, càng là không có khả năng lực đi cải biến. Đế triều trên phi thuyền, chỉ còn lại Mộng Thanh Tử cái kia tê tâm liệt phế hò hét cùng vô số người ai thán. Thiên tài kết thúc, thanh niên cố sự kết thúc, đúng là như thế bi thương, thê thảm, chết rồi, thần thiên chết rồi, ha ha, ha ha, thần thiên chết. Phong Hạo lần thứ hai xuất hiện, lại là điên cuồng cười, hắn thậm chí có chút không tin cái này phát sinh sự thật. Linh Võ Thánh Điện cường giả hướng về thần thiên thi thể đi đến. Xác nhận không có khí tức sau đó, càng là muốn hủy thi diệt tích. Thế nhưng nháy mắt, Nguyệt Bất Phàm, Lãnh Hồn, Nhan Lưu Thệ, Kiếm Lưu Thương bọn họ điên cuồng nhào tới. Hắn đều chết rồi, các người còn muốn thế nào, liền một cái thi thể cũng không chịu lưu lại sao? Lãnh Hồn hàm chứa nước mắt, nắm chặt bản thân thiết quyền. Hắn phẫn nộ muốn diệt sát tất cả, thế nhưng là hắn biết rõ bản thân hiện tại xuất thủ, đồng đẳng với nhận lấy cái chết. Hắn muốn đem Linh Võ Thánh Điện nhà tù ghi vào trong lòng, sẽ có một ngày, muốn để bọn họ bỏ ra so hôm nay càng thêm giá thảm trọng cùng thống khổ. Thiếu chủ, thần thiên quá mức quỷ dị, chúng ta tận mắt nhìn thấy hắn và Nạp Lan Sóc cuộc chiến, gia hỏa này có riêng biệt phân thân lực lượng, cho người không cách nào phân biệt thật giả. Linh Võ Thánh Điện một cái khác đoàn người nói ra, không cần, hắn là thật thần thiên, tại thần cảnh cường giả trước mặt, hắn hết thảy đều không chỗ che thân. Hạ Thiên biết rõ, kia chính là thần thiên. Dù sao ở bọn hắn dưới mắt, thần thiên là không cách nào làm được phân thân. Hạ Thiên, đồng môn một trận, nể tình ngày xưa tình cũ, để cho chúng ta an táng hắn a. Kiếm Lưu Thương nhìn về phía Hạ Thiên, lạnh lùng nói ra. Hạ Thiên trầm mặc chốc lát, lưu hắn toàn thây a, chúng ta mục đích cũng đã đi đến, các vị, đi thôi. Hạ Thiên mang theo số lớn cường giả trở lại Thiên Phủ Đế Quốc, cuối cùng đạt đến bọn họ mục đích, Thiên Phủ Đế Quốc cũng đã không thích hợp ở lâu, nếu để cho người biết rõ bọn họ chiếm được thiên thư mà nói. Chỉ sợ không cách nào bình yên vô sự trở về Thánh Điện Tổng Bộ. Cho nên, cho dù là Hạ Thiên cũng không dám ở lâu. Cái này Thiên Phủ Đế Quốc đây, Linh Võ Thánh Điện người nói ra, cũng đã vô dụng, thần thiên dù chết, người khác vẫn còn, cái này quốc gia sẽ bởi vì thần thiên chết mà máu chảy thành sông. Hạ Thiên nhìn thoáng qua thần thiên thi thể nói ra, sau đó hắn lại liếc mắt nhìn bản thân trong tay đồ vật, thiên thư cũng đã tới tay, bọn họ cũng đã không cần lại lưu lại. Nhưng ngay tại Hạ Thiên chuẩn bị rời đi nháy mắt, một cỗ quỷ dị lực lượng đột nhiên bao phủ hắn thân thể, cơ hồ tại hạ một giây trong tay hắn vật phẩm dĩ nhiên lăng không lơ lửng bay đi. Có người đoạt bảo, Hạ Thiên phản ứng cực nhanh, gần như đồng thời, cái kia thần cảnh cường giả xuất thủ, tốc độ nhanh chóng, chớp mắt bay đến thiên thư trước mắt. Nhưng ngay tại hắn xuất thủ cướp đoạt thời khắc, từ trên trời giáng xuống một đạo kinh khủng ánh sáng, cho dù là thần cảnh người, đều trong nháy mắt bị kích lui ra ngoài. Tôn lão, toàn bộ thánh điện đoàn người kêu to lên. Tôn lão thế nhưng là thần cảnh cường giả, nhưng lại bị người chính diện đánh bay. Người nào có thể có thực lực một kích đem tôn lão đánh lui người, thực lực tất nhiên càng khủng bố hơn, mà bọn họ chuyến này có thể nói dày không lọt gió, không có khả năng có người biết rõ bọn họ thánh điện ở nơi này xa xôi đế quốc mới đúng. Mà toàn bộ vạn quốc cương vực, căn bản không có thần cảnh, loại thời điểm này sẽ là ai? Thánh khiết quang mang, vẫn chưa tiêu mất, ở cái kia chùm sáng phía dưới, một đạo tịnh lệ thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Làm đoàn người nhìn thấy cái kia tuyết nhiễm bóng hình áo trắng xinh đẹp thời điểm, đoàn người tâm thần rung động. Mà Thiên Phủ Đế Quốc mọi người, càng là đưa mắt chấn kinh. Đặc biệt là Hoàng thất cùng bát đại tông môn cường giả, không, hẳn là nói giờ phút này còn sống ở toàn bộ Hoàng thành người, khi nhìn đến cái kia nữ tử mặt mũi lúc, đều chảy ra hoảng sợ. Nữ tử toàn thân tuyết bạch, liền lông mi đều là thuần trắng như tuyết, nàng giống như là từ trên trời giáng xuống tiên tử, đẹp như tiên nữ một dạng. Nàng nhất cử nhất động đều nhận vô số người chú mục. Chỉ thấy nữ tử mở ra lòng bàn tay, ba quyển thiên thư xuất hiện ở trong tay hắn, sau đó bị hắn bỏ vào trong túi. Ở nơi này nữ tử bên người còn có một cái 10 tuổi hài đồng nam hài, đầu hắn bên trên nhưng lại kỳ lạ sừng thú, thoạt nhìn cũng không giống nhân loại. Tiểu nam hài trong nháy mắt đi tới thần thiên chết đi địa phương, cúi người lại cũng không còn cảm giác được thần thiên nhịp tim. Một sợi vệt nước mắt phá vỡ tiểu nam hài gương mặt, cơ hồ tại thời điểm này hắn hóa thân thành dữ tợn mãnh thú. Đen kịt thân thể, bốn vó nhóm lửa, giống như kỳ lân. Các ngươi đều phải chết, long ngâm gầm thét, quanh quẩn bên trong thiên địa, chỉ vì thần thiên cái chết, hóa thân thành thú.